cho ra hát một cái khúc. Bàn bên cạnh vị bên trên, một cái sớm trên mặt bàn bảy mười cái vỏ rượu khách nhân, đang ôm lấy bình rượu nốc ở ngực, thả xuống cái bình trong nháy mắt, lộ ra một trường trẻ tuổi mà vừa anh tuấn tới cực điểm khuôn mặt, khẽ mỉm cười nói. Cô nương lập tức gương mặt đỏ lên. Đại gia muốn nghe cái gì? Nàng cũng không biết tại sao, đã trải qua phong trần chính mình, vậy mà lại ở thời điểm này đỏ mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là bởi vì thiếu niên kia thái tuấn tú rồi, một đôi lộ vẻ cười con mắt, quả thực có thể câu hồn đồng dạng. Cô nương nhất thời tâm gợn dập dờn, tuyển một bài sở trường ca khúc, y y y nha nha mà hát lên, giọng hát véo von, tựa như hạt châu lớn nhỏ rơi khay ngọc, phi thường dễ nghe. Đợi đến nàng hát xong, ngẩng đầu nhìn lên, cái kia anh tuấn như yêu thiếu niên, đã không thấy, trên mặt bàn chỉ còn lại có 10 cái vỏ rượu không, cô nương trong lòng thoáng cái vắng vẻ tựa như là mất đi cái gì, giống như cái kia trống không vỏ rượu đồng dạng. Gặp phải quý nhân A. Lao phụ thân ở một bên vui vẻ nói. Một mai kim tệ, có thể tính là biết bọn hắn một nhà ba ngụm đại nạn rồi. Ít nhất đầy đủ trị liệu lão bà tử bệnh. Từ Trích Tinh lâu đi tới, Lâm Bác Thần tâm tình không tệ. Tặng người hoa hồng tay có thừa hương. Loại cảm giác này rất tốt. Mà Thiến Thiến cùng Thiên Thiên trên khuôn mặt nhỏ bé, cũng mang theo nụ cười vui vẻ. Các nàng càng ngày càng ưa thích thiếu gia đây. Liền biết thiếu gia là một người tốt. Lên xe ngựa, một lát sau đã đến hành chính sở. Án lấy bảng hướng dẫn, đi tới dùng mà phê duyệt trước thính đường. Còn không đây, liền nghe một cái quen thuộc cười làm lành âm thanh truyền ra, tiếp đó phù phù một tiếng, có người từ phê duyệt sảnh trong thính đường, bị sách ném ra. Ôi! Tiếng kêu thảm thiết càng thêm quen thuộc. Lâm Bác Thần ánh mắt ngưng lại. Bị nhận ra người, không phải sớm tới tiến hành thủ tục Vương Trung là ai. Chương 564, xúc cảm không được. Cẩu vật như thế nào bị người vứt ra rồi? Lâm Bác Thần nhướng mày. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Đây là tại đánh mặt ta a. Cung công vội vàng đi nhanh tới, đem Vương Trung đỡ dậy, nói, đội trưởng, ngươi không sao chứ, đội trưởng. Giữ trật tự đô thị đại đội trưởng xoa cái mông đứng lên, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Lâm Bác Thần, vội vàng hùng hục chạy tới, nói, thiếu gia, xảy ra chút tình huống, bất quá ngài đừng lo lắng, ta có biện pháp. Ngài chờ một chút, ta cái này đi vào thử lại lần nữa. Lời con chưa dứt. Một cái thanh âm âm dương quái khí, từ phê duyệt trong thính đường truyền ra, đừng có năng động, lao ra hỏa. Muốn thỉnh cầu trường học dùng điện. Không phải liền là có mấy cái tiền bẩn nha, ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, bà ngươi, cũng xứng. Âm thanh rất quen thuộc. Chính là trước kia tại Trích Tinh lâu bên trên, cái kia cao đàm khoát luận cường điệu người trẻ tuổi. Vương Trung biểu lộ biến đổi, cười theo nói, không có việc gì, thiếu gia, ta đều quen thuộc, không có tiền cho thích hợp, ta lại đi thử xem, đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, không cần. Ta tới. Thiếu gia, không có thể. Vương Trung thật là Lâm Bác Thần con run trong bụng, xem đồng hồ tỉnh, liền biết thiếu gia đây là muốn báo nổi, vội vàng ngăn cản. Nơi này cũng không phải là Vân Mộng Thành, ồn ào không tốt kết thúc. Lâm Bác Thần bất kể nhiều như thế. Hắn trực tiếp bước nhanh đi vào phòng, máng, mới vừa rồi là cái nào con chó hoang đang sủa điên cuồng, cho lão tử đứng ra. Nguyên bản không tính là náo nhiệt trong thính đường. Trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Chính tại giải quyết nghiệp vụ ứng viên, còn có ngồi cao tại phía sau quầy phê duyệt đám quan chức, đồng thời đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần ánh mắt đảo qua, đã tìm được cái kia cường điệu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lúc này cũng đang một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin, nhìn lấy Lâm Bác Thần, theo bản năng vuốt vuốt lỗ tai của mình, còn cho là mình vừa rồi nghe lầm. Thậm chí có người dám ở chỗ này nháo sự, dám chửi mình. Ngươi, đúng, nhìn cái gì vậy? Nói chính là ngươi, cho ta từ phía sau quầy lăn ra đến. Lâm Bác Thần giơ tay lên một chỉ. Ta. Ngươi tuổi trẻ sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm như xương. Khoe miệng của hắn vẽ ra một chút giọng nịa mai đường cong, nói, ha ha, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa, xác định là tại nói ta sao. Lâm Bác Thần bước nhanh đi qua, nói, vậy lao tử thì lặp lại lần nữa, chính là ngươi cái này cầu đồ vật, nói, tại sao ngươi đánh ta. Người trẻ tuổi nhìn đến trạm sau lưng Lâm Bác Thần Vương Trung, lập tức trong lòng hiểu rõ, liền cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là cái gì không thể đại nhân vật, nguyên lai là lao chó giả kia chủ nhân a, ha ha, xứ khác tới đổ nhà quê đi, có mấy cái tiền bẩn, liền muốn mở trường học. Ngươi coi Chiêu Huy Thành là địa phương nào? Trung quanh những người khác cũng đều cười to. Trong thính đường lập tức một mảnh vui sướng bầu không khí. Mọi người phảng phất là nhìn một hồi hoang đường xiếc thú đồng dạng. Vương Trung vội vàng nói, cũng không thể nói như vậy. Xin điều kiện, chúng ta đều có, hết thảy đều là dựa theo chương trình tới nha. Người trẻ tuổi nghe vậy, nhịn không được cười lên, chương trình. Ha ha, thối ăn mày, lao tử chính là chương trình, không cho ngươi phê, liền không phê, ngươi có thể thế nào? Ha ha, ha ha ha ha. Trong quầy những quan viên khác, cũng đều ồn ào cười to. Những cái này nông dân, thật sự chính là ngây thơ đây. Chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Lâm Bắc Thần sải bước đi qua, một cước liền đem có huyền văn trận pháp ra chỉ thiết mục trên quầy. Ẩm. Huyền văn trận pháp băng liệt. Thiết mục quầy hàng trong nháy mắt liền hóa thành mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ngươi. Tiễn Tam tỉnh giật nảy cả mình, giận dữ hét, ngươi dám tạo phản, có ai không? Lời con chưa dứt. 3. Lâm Bắc Thần trộm một cái tát, liền quất vào cái này gọi là Tiễn Tam tỉnh người trẻ tuổi trên mặt, đem hắn quất giống như là con quay đồng dạng, tại chỗ 720 độ xoay quanh. Hé mở phấn bạch giống như là chín quả đào lông đồng dạng, đỏ tươi sưng lên. Tiếp đó rất nhanh liền sưng lên đi 5 cái bầm đen chỉ ấn. Trong đại sảnh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mấy người mặc giáp trụ thủ vệ, trường kiếm ra khỏi vỏ, sải bước vọt tới. Lan. Lâm Bắc Thần quay đầu quát một tiếng. Âm thanh như sấm. Vô hình khí lãng mãnh liệt mà ra. 4 tên thủ vệ chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, khí lãng xung kích phía dưới, căn bản đứng cũng đứng không vững, giống như là gió lốc bên trong đạo bị đồng dạng, kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, hung hăng ngã ở bên ngoài trong sân. A. Phúc. Người trẻ tuổi Tiễn Tam tỉnh ngất ngất ngây ngây, há mồm phun ra một búng máu. Trong vũng máu còn bọc lấy 3 cái răng cửa. Hắn che miệng, khó có thể tin nói, Lê. Lê Cam đi a. Lê từ từ cách nói. Người. Tại. Làm thân mã. Răng cửa hở. Nói chuyện đều biến âm rồi. Đánh chính là ngươi cái này không biết trời cao đất rộng cầu vật. Lâm Bác Thần giơ tay lên lại một cái tát. 3. Tiễn Tam tỉnh trực tiếp đảo ngược lại là 720 độ xoay tròn. Hoa. Hắn máu phun phè phè. Khuôn mặt trực tiếp xưng thành đầu heo. Lâm Bác Thần còn cảm thấy chưa hết giận. 3. Phương Nam thành chủ, tướng lĩnh cũng là phế vật. 3. Hải tộc một kích liền tàn nát. 3. Trên tường thành chiến sĩ là rác rưởi. 3. Thôi Hạo thành chủ tội đáng chết vạn lần. 3. Liên ngươi, còn muốn nghịch chuyển càn khôn. 3. Ngươi chính là chương trình. 3. Ai là nhà quê. 3. Liên ngươi con mẹ nó gọi Tiễn Tam tỉnh. 3. Đùng đùng. Lâm Bác Thần liên tiếp quất mười mấy bàn tay. Một bắt hai, liền hỏi một câu. Hỏi sau cùng, hắn cũng không biết hỏi cái gì. 3. Ai bảo ngươi con mẹ nó không chủ mũ? Lâm Bác Thần lại quạt một bạn hai, cái này mới xem như thở một hơi. Tiễn Tam tỉnh bị quất giống như là con quay đồng dạng, chính hướng chuyển 3 vòng, đảo ngược lại chuyển 3 vòng, tới tới lui lui, cả người trực tiếp đã hôn mê rồi. Lâm Bác Thần vừa dừng tay, hắn liền ầm một tiếng, trực tiếp ngã xuống có quắp trên mặt đất. Đây là Lâm Bác Thần không có thật sự phát lực, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh nguyên nhân. Bằng không mà nói, đừng nói là đầu của hắn, coi như là một khối gang, cũng sớm đã bị Lâm Đại Thiếu cho rút thành bụi phấn rồi. Trong phòng khách đám người, toàn bộ đều sợ ngây người. Tại hành chính sở trong nha môn hành hung. Cái này là người điên từ đâu tới? Náo tàn sao? Dám làm chuyện loại này, không muốn sống. Vương Trung vẻ mặt u oán nhìn lấy một màn này. Ai? Đã sớm biết, nếu để cho thiếu gia tới xử lý loại chuyện này, liền sẽ là cảnh tượng như vậy. Xem ra thiếu gia không có đổi. Vẫn là lúc trước thiếu niên kia. Một khi bị kích thích, đầu óc liền sẽ sung huyết, náo tật liền sẽ phát tác. Trang diện, liền sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cung công rất có tiếng áp sát người thị vệ cảnh giác, ánh mắt sắc bén đánh giá chung quanh kiến trúc sắp đặt cùng địa hình. Trong lòng đã đang cân nhắc một hồi nếu có quân đội bao vây, hẳn là từ cái hướng kia phá vây thích hợp nhất, có thể bảo hộ tốt thiếu gia. Mà Thiến Thiến cùng Thiên Thiên. Cái trước gương mặt hưng phấn, kích động. Cái sau nhưng là thật chặt kéo lấy người trước cánh tay. Chỉ sợ nàng cũng phóng đi đánh đại nhân. Ngược lại từ ngày đó hành hung Túy Hoa lâu nhóm người về sau, Thiến Thiến trở nên phi thường xúc động, động một chút lại muốn tìm người luận bàn, mỗi ngày đều muốn năn nỉ thiếu gia thả nàng tiến vào cái kia thất lạc trong pháo đài chém giết quái vật. Đã phi thường trầm mê. Thiên Thiên chỉ sợ Thiến Thiến vừa xung động, bà trong thính đường những người khác cũng làm thành là quái vật chém. Mẹ nhà hắn, đừng giả bộ chết. Lâm Bác Thần bưng lên một cái chậu nước, trực tiếp một bình nước lạnh toàn bộ đều rơi tại Tiễn Tam tỉnh trên mặt. Chậu nước, chờ một chút, tại sao ta lại ở chỗ này? A a a. Kiêu ngạo mặt phấn người trẻ tuổi hét lên một tiếng, tỉnh lại. Hắn theo bản năng dương mắt nhìn thấy Lâm Bắc Thần tấm kia so với hắn đẹp trai gấp một vạn lần lại phảng phất là thấy được như quỷ, khàn giọng hét lên. Có phê chuẩn hay không? Lâm Bắc Thần quan sát hỏi. A, phê. Tiễn Tam tỉnh trong đầu hoang long long vang, theo bản năng nói, phê cái gì? 3. Lâm Bác Thần trực tiếp một bạt hai. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, ngươi tổ chức lần nữa một chút ngôn ngữ. Hắn vẻ mặt ác ma cười nói. A, phê phê phê. Tiễn Tam tỉnh dùng mình một cái, nói, quý nhân sách phê cái gì, liền phê cái gì. Lâm Bác Thần một cái dắt lấy hắn cổ áo, nhấc lên, nói, tiện hóa, không đánh không thoải mái, hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện cùng ngươi, ngươi không lĩnh tỉnh, nhất định phải tát ngươi một cái, mới sẽ trung thực, ngươi thế nào hèn như vậy đây. Tiễn Tam tỉnh khóc không ra nước mắt. Lâm Bác Thần đem hắn vứt trên mặt đất, máng, nhanh, phê văn con dấu, lao tử còn bận hơn đây, không rảnh cùng như ngươi loại này ngu xuẩn lãng phí thời gian. Vâng vâng vâng. Tiễn Tam tỉnh đem lòng tràn đầy oán hận cứu hận, toàn bộ đều giấu ở, căn cứ quân tử không đứng dưới tường sắp đổ nguyên tắc, vội vàng từ mảnh gỗ vụn trong đống, tìm đến chính mình huyền văn con dấu. Vương Trung mắt thấy việc đã đến nước này, vẫn là từ bỏ dãy rua, bất động thanh sắc đem ban đầu thỉnh cầu phê văn lấy ra, đưa lên. Tiễn Tam tỉnh nhìn cũng không nhìn, nâng lên huyền văn con dấu liền muốn che xuống. Chấm đã. Lâm Bác Thần đột nhiên kêu dừng. Tiễn Tam tỉnh run lên trong lòng, cười định ngẩng đầu, nói, quý nhân. Lâm Bác Thần nhìn lấy thư mời, nói, không được, xin diện tích quá nhỏ, 200 mẫu đất như thế nào đủ. Cho ta phê 2 vạn mẫu. A. Tiễn Tam tỉnh há to miệng. 2 vạn mẫu. Ngài thật là dám mở miệng A. Như thế nào? Lâm Bác Thần vừa trừng mắt, không được. Được được được. Quý nhân sách bao nhiêu, tấu là bấy nhiêu. Tiễn Tam tỉnh nói chuyện hở, nơi nào còn dám phản bác, liền đáp lời. Vương Trung lập tức liền sửa đổi xong thư mời, tiếp đó lại đưa qua. Tiễn Tam tỉnh mới vừa nâng lên huyền văn con dấu, muốn che xuống. Chấm đã. Lâm Bác Thần lại nói. Tiễn Tam tỉnh hai chân mềm nhũn, hơi kém quỳ đi xuống. Lại làm sao rồi? Lâm Bác Thần nhìn lấy thư mời, bất mãn nói, tại sao nhất định phải hạn chế tại đệ nhị thành khu? Chẳng lẽ đệ tam thành khu, đệ tứ thành khu thiết lập một cái trường học không được sao? Đầu này hạn định hoạch đi, địa điểm từ chúng ta tùy ý lựa chọn, không bị hạn chế. A. Tiễn Tam tỉnh tại chỗ ngậm bức. Loại điều kiện này ngài cũng dám sách. Điên rồi đi. Như thế nào? Lâm Bác Thần lại vừa trừng mắt, không được. Ê. Giới một cái. Được được được. Tiễn Tam tỉnh suy nghĩ một chút, dù sao mình là bị buộc, trước tiên ứng phó qua nguy cơ trước mắt. Đợi đến bả cái người điên này cầm đi rồi, đến lúc đó lại điều động quân đội, thật tốt thu thập hắn, một tờ phê văn mà thôi, đến lúc đó trực tiếp sẽ là được rồi. Hắn thật cao nâng lên huyền văn con dấu, liền muốn che xuống. Chấm đã. Lâm Bác Thần lại nói. Quý nhân. Tiễn Tam tỉnh ai đoán mà nói, còn có cái gì muốn đổi? Có lời gì ngài không thể một lần nói xong sao? Lâm Bác Thần gượng cười, nói, Tây. Không có ý tứ, gọi thuận miệng, quen thuộc, không sao, người đóng đi. Tiễn Tam tỉnh cái chán một loạt hát tuyến, thật cao nâng lên huyền văn con dấu, hướng xuống ấn đi. Con dấu sắp đắp lên thư mời bên trên thời điểm, có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bác Thần, nói, quý nhân, ngài, còn muốn hay không bổ sung? 3. Lâm Bác Thần trực tiếp một cái tát đập vào trên gáy của hắn. Liên ngươi mẹ nó nói nhiều, ngươi ngược lại là nhanh cho lão tử con dấu A. Hắn mắng. Tiễn Tam tỉnh. Ngươi nói một chút đạo lý A. Phía trước là ai lần lượt chấm đã? Lạch cạch. Huyền văn con dấu đắp kín. Một vệt nhàn nhạt dòng năng lượng ngược lại ra. Thư mời trang nghiêm có hiệu lực. Lâm Bác Thần cầm thư mời, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Trung, vui dạo dực mà nói, nhìn thấy không, đây chính là hiệu suất, bản thiếu gia xuất mã, vài phút liền làm xong. Vương Trung ngươi cái này cầu đổ vận, về sau học tập lấy một chút, bản thiếu gia nhiều như vậy điểm tốt, ngươi không thể làm như không thấy à. Vương Trung. Vâng, thiếu gia. Hắn định nọt và cung kính nói. Ta cũng học được. Thiếu gia. Thiến Thiến kích động nói. Có ngươi chuyện gì? Lâm Bác Thần giơ tay lên bóp một cái Thiến Thiến hơi thổi nhẹ là rách chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, lại cho mị thiếu nữ miệng tạo thành cá và miệng. Ô ô ô. Thiến Thiến bất mãn hờn dỗi. Đại công cáo thành, đi lên. Lâm Bác Thần trong nháy mắt hướng về bên ngoài phòng khách đi tới. Tiễn Tam tỉnh thật dài nhẹ thở ra, che lấy quai hàm, trong lòng quyết tâm, đợi đến một hồi triệu tập sức mạnh, nhất định phải đem cái này não tàn người điên bắt lại, hung hăng chăm sóc. Tháo thành tăng khối. Còn có bên cạnh hắn cái kia lão cẩu. Quản gia. Còn có cái kia hai người thị nữ. Ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Đang nghĩ ngợi, Lâm Bác Thần đột nhiên dừng bước. Ngươi, tới. Lâm Đại Thiếu đối với Tiễn Tam tỉnh vẫy vây tay. Tiễn Tam tỉnh trong lòng cả kinh, hồn bay lên trời. Chẳng lẽ cái người điên này muốn giết người diệt khẩu. Quý nhân, ngươi, muốn làm gì? Hắn hoảng sợ nói. Tới. Không phải vậy lao tử giết chết ngươi. Lâm Bác Thần không nhịn được nói. Tiện Tam tỉnh dọa đến sợ đến vỡ mật, nhưng cũng không dám phản kháng, từng điểm rời đến Lâm Bắc Thần trước người. Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa tay, bắt được Tiện Tam tỉnh ngực, hung hăng bóp. Bóp Vu Long chảo thủ. A. Tiện Tam tỉnh nhân vật chính trước ngực kịch liệt đau nhức phảng phất là bị xé nước đồng dạng. Hắn thống khổ và khuất nhục mà thét lên. Lâm Bắc Thần cái này mới thu hồi tay, lấy khăn tay ra, xoa xoa tay, trực tiếp vứt bỏ, mới nói, ngươi không phải rất ưa thích chảo ngực sao? Nhường ngươi nếm thử chảo ngực tư vị, cẩu vật. Một chảo này, là vì Trích Tinh lâu cái kia lẩm nhẩm hát cô nương báo thủ. A ha ha ha ha. Xúc cảm không được. Lâm Bắc Thần lúc này mới đắc ý vô cùng mà nói, đi. Mấy người nên ngang rời đi nha môn. Thiện Tam tỉnh lưu lại khuất nhục nước mắt. Hắn cảm thấy mình bị làm bẩn. Một chảo này, quả thực nếu so với trước kia mười mấy bàn tay, còn nhường hắn cảm thấy xấu hổ giận dữ. Rất lâu. Phê Duyệt trong sảnh đám người, mới dám lên tiếng. Người điên, tên kia tuyệt đối là một người điên. Dám tập kích đế quốc quan viên, hắn chết chắc. Người đâu, mau tới người, nhanh đi điều người. Tiên đại nhân, Tiền công tử, ngươi không sao chứ, nhanh đi gọi y sư. Lần này, may mắn mà có Tiền đại nhân, đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, cùng cái kia tặc tử ứng dụng chiến đấu, trí tuệ hòa giải, mới đem nhanh chóng thối lui lửa gạt đi, ta có thể bình yên vô sự, cũng là Tiền đại nhân ban tặng, nhất định phải cho Tiền đại nhân thành công. Hỗn loạn tương bừng làm ồn trong không khí, Tiễn Tam tỉnh trong lòng mới thư thái một chút. Trong mắt của hắn lập lòe âm độc quan mang. Cái kia đang chết người điên, gọi là Lâm Bắc Thần đúng không? Lao tử nhớ hắn rồi, ta phát thệ, hắn tuyệt đối sống không quá đêm nay, ta muốn hắn chết rất khó coi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Tiền doanh chủ yếu là biết ngài bị hủy khuất, nhất định nổi trận lôi đình chi nộ, cái kia họ Lâm chết chắc. Đúng vậy a, Tiền công tử, lần này chúng ta đều có thể vì ngài làm chứng. Ngồi ở trên xe ngựa, Lâm Bắc Thần thần thanh khí sảng. Thấy không, thiếu gia ta vừa rồi có phải hay không rất đẹp trai? Hắn một bên hưởng thụ lấy Thiến Thiến xoa bóp, một bên vui dạo dực mà nói. Thiếu gia đẹp trai nhất rồi. Thiến Thiến trong mắt đều bước lên màu hồng ngôi sao nhỏ. Ai, kỳ thực cũng không cần thái sùng bái ta, suy cho cùng ta đẹp như vậy nam tử, trên đời này chỉ có một cái. Lâm Bắc Thần nắm lấy Thiến Thiến tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lấy. Thiến Thiến sắc mặt tường đỏ, trong miệng phát ra làm cho người huyết mạch căng phồng túi đầu hư âm thanh. Thiếu gia cơ hồ là hoàn mỹ, nhưng chính là có một cái thiếu sót. Luôn vẩy nhóm người ta, nhưng lại không ăn. Thực sự là rất phiền não đây. Thiến Thiến cùng Thiên Thiên không giống như là Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên, Dạ Vị Ương những cái kia đối với chuyện nam nữ cái gì cũng không hiểu tiểu bạch, mặc dù đều vẫn còn tấm thân xử nữ, nhưng từng tại hoa lâu bên trong, bị mụ mụ tang huấn luyện đủ loại đủ kiểu bản sự, cũng quán thâu quá nhiều nam nữ tình yêu tri thức, trên tâm lý đã sớm chín. Hai cái tiểu thị nữ, cũng là thiên kiều bá mị, tuyệt sắc ngon miệng tiểu mỹ nhân, mà lại đều vẫn là một bộ nhâm quân thải hiệt nũng nịu tư thái. Có thể thiếu gia hết lần này tới lần khác cũng không ăn. Ai? Sâu ngươi a. Thiến Thiến nhìn Thiên Thiên một cái. Hai người có chút nhì gấp gáp. Lâm Bắc Thần lại không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn một bên hưởng thụ xoa bóp, một bên trong điện thoại trò chuyện ngoại trạng. Bởi vì mất liên lạc thật lâu, cẩu nữ thần kiếm Tuyết Vô Danh cuối cùng lại lên mạng rồi. À, cuối cùng luyện hóa một khắc này trọng lâu thần quả, ta cảm giác mình thật giống như là muốn phiêu đây. Tiểu ca ca, ngươi gần nhất còn tốt chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh phát tới tin tức. Ta. Lâm Bắc Thần muốn văng tục. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Còn chưa có chết đây. Hắn hồi âm tin tức nói, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Nào có à, nhân ra một khỏa thuần khiết hiền lành tâm, đều liên hệ tại tiểu ca ca trên người của ngươi đây. Kiếm Tuyết Vô Danh rất không biết xấu hổ hồi âm, nói, chỉ là gần nhất vì luyện hóa trọng lâu trái cây, vì lẽ đó một mực đều đang bế quan. Kiếm chi chủ quân miện hạ đối với ngươi tốt như vậy. Lâm Bắc Thần rất là kinh ngạc nói, dĩ nhiên điểm một khỏa trọng lâu thần quả cho ngươi. A hoác hoác hoác. Đúng nha, nhân gia bây giờ là kiếm chi chủ quân đại thần trong đầu thật sủng thần, chiến tướng mấy vạn, độc sủng một mình ta đây, a hoác hoác hoác. Kiếm Tuyết Vô Danh rất dám tối nói. Lâm Bắc Thần nhịn không được gác miệng nói, ngươi không phải là ra bán thân thể của mình đi. Kiếm chi chủ quân thần điện, toàn bộ đều là nữ tê ti, tất cả nhân viên thần chức cũng không thấy nam tính, mà kiếm chi chủ quân chính mình cũng là nữ, đến mức Lâm Bắc Thần rất sớm đã hoài nghi tới, vị này kiếm chi chủ quân đại thần, không phải là một cái kéo kéo đi. Hiện tại hắn càng thêm hoài nghi. Chương 565, lại tới. Kiếm Tuyết Vô Danh quả nhiên là rất trột dạ trầm mặc một lát. Tiếp đó nàng phát tới một cái tin, ngươi thật là một thiên tài. Lâm Bắc Thần lập tức dương dương đắc ý. Chỉ bằng ta làm người hai đời trí tuệ, xem thấu điểm này, không phải rất dễ dàng sao. Ngươi biết quá nhiều. Kiếm Tuyết Vô Danh lại phát tới tin tức, nói, đây là kiếm chi chủ quân đại thần sinh hoạt cá nhân, là tư ẩn, là thần đạo cơ mật. Ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài một chút xíu, nhất định phải chết. Ha ha, yên tâm đi. Lâm Bác Thần đắc ý nói, ta lại không đốc. Dừng một chút, hắn lại hỏi, bây giờ tình huống gì, kiếm chi chủ quân đại thần bế quan kết thúc à? Ta đã đến chiêu huy đại thành rồi, xem như đến kiếm chi chủ quân miệng hạ tín hiệu khu phục vụ đi, nếu là xông ra hỏa đến, có thể giúp ta bình không? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, cái này muốn vấn đề cụ thể phân tích cụ thể. Lâm Bác Thần. Cái này còn muốn phân tình huống. Như thế nào cảm giác bế quan kết thúc kiếm chi chủ quân đại thần, càng ngày càng yếu đây. Tình huống bây giờ thay đổi. Thiên thảo hành tỉnh vệ thị họa loạn thần đạo, cùng ta thần làm bạn, dẫn đến hạ giới tín ngưỡng hỗn loạn, một khi xử lý không tốt, dễ dàng dẫn đến tín ngưỡng sụp đổ. Sự tình không phải tùy tiện hạ một đạo thần dụ bình định lập lại trật tự đơn giản như vậy. Thần linh thường xuyên hạ thần dụ, nếu như xuất hiện tự mâu thuẫn, hệ thống hỗn loạn hiện tượng, dẫn đến tín đồ mê mang, thần đạo sụp đổ. Cũng sẽ dẫn đến tại chính thống thần tín ngưỡng hệ thống bên trong bình xét cấp bậc hạ xuống, địa bàn thu nhỏ. Tiến tới dẫn đến thần điện bình xét cấp bậc hạ xuống, tín ngưỡng chi hỏa dập tắt. Tóm lại, sự tình rất phức tạp. Cái này cũng là tại sao kiếm chi chủ quân đại thần vẫn luôn không có hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, trực tiếp chu diệt lấy thiên thảo thần điện cầm đầu loạn thần tặc tử nguyên nhân. Kiếm Tuyết Vô Danh nói liên miên lại nhải giải thích rất nhiều. Lâm Bác Thần nghe xong, không khỏi một hồi ra đầu đau. Làm một cái thần đều như thế biệt khuất. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là ý gì? Hắn không kiên nhẫn hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, bây giờ chiêu huy thành bên trong, có hai cỗ thần đạo tín ngưỡng chi lực, dây dưa mơ hồ. Vì lẽ đó kiếm chi chủ quân miện hạ khó mà dốc hết sức mà quyết, bây giờ cần trợ giúp của ngươi, chỉ cần nhường tín ngưỡng kiếm chi chủ quân miện hạ đích thực tín đồ, một lần nữa nắm giữ chiêu huy thần điện, chủ quân miện hạ liền có thể vì ngươi chỗ dựa. A. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Chuyện này, nói khó cũng không khó. Nhường kiếm chi chủ quân đích thực tín đồ, một lần nữa nắm giữ tìm hồi thần điện. Nói không phải liền là vọng nguyệt đại chủ giáo sao? Ta lúc này nhi bất tiểu thị muốn đi thần điện. Bái phỏng đại chủ giáo sao? Thuận tay liền giải quyết nha. Chỉ cần làm thịt những cái kia bức hại vọng nguyệt đại chủ giáo người, tiếp đó nhường vọng nguyệt đại chủ giáo làm chiêu huy thần điện trưởng giáo, chẳng phải là vạn sự giải quyết. Náo ra nhiễu loạn lớn không sao. Ngược lại chỉ cần vọng nguyệt đại chủ giáo một lần nữa nắm giữ thần điện, kiếm chi chủ quân liền có thể cho là mình chỗ dựa lật tẩy. Đến lúc đó, ai dám chất vấn? A ha ha ha. Ozi bờ cờ. Hắn hồi âm một cái tin tức quay chat, kết thúc lần này đối thoại. Tiếp đó có thuận tiện mở ra duyên mãi. Len ken len ken len ken. Liên tiếp tư nhân tin tức nhảy ra. Tiểu chó điên, ngươi còn sống sao? Ta nhìn thấy ngươi rút tiền hải thần chi lệnh, ngươi hướng hải tộc đưa ra yêu cầu gì? Nhanh, tái phát một chút sói con hình ảnh, ta có chút nhi nhớ chúng nó rồi. Không bằng thương lượng, ngươi đưa ta một cái nhỏ sói, ta đưa ngươi một khối hải thần chi lệnh, như thế nào? Không có cách, ta liền ưa thích sở lông xù đồ vật đây. Không được. Hai khối. Ba khối. Bốn khối. Bốn khối hải thần chi lệnh, không thể nhiều hơn nữa. Còn không được a? Người cái này chó săn nhỏ, dã tâm vẫn còn lớn, vậy quên đi, thân ta là ngũ hải chi chủ, chí cao vô thượng hải thần chi lệnh cũng không thể tùy tiện cho người khác, không thể như thế như trò đùa của trẻ con. Nhìn đến đây, Lâm Bác Thần trực tiếp mắt trợn tròn. Cơ mờ nở. Ta lúc này mới mấy ngày không có nhìn tay cơ, giống như bỏ lỡ mấy trăm triệu. Bốn khối hải thần chi lệnh. A a a a a. Đừng nói là dùng một đầu sói con đổi bốn khối hải thần chi lệnh, coi như là dùng hai đầu sói con đổi một khối hải thần chi lệnh, cái kia cũng là đáng. Lâm Bác Thần cảm thấy mình đều nhanh cơ tim tắc nghẽn rồi. Ở đây sao? Hải thần. Vĩ đại hải thần bệ hạ. Ngũ hải chi chủ. Liên quan tới sói con đổi hải thần lệnh bài sự tình, ta cảm thấy còn có thể lại thương lượng một chút. Tại. Lâm Bác Thần liên tiếp phát thật nhiều cái tin, đều không có bắt được đáp lại. Mà lại dự án ngoài nói chuyện phiếm kinh là có thể nhìn thấy đã đọc vẫn là không đọc. Màn hình biểu hiện đối phương không online, cũng không có đọc lấy tin tức. Lâm Bác Thần chỉ giáo hậm hực khép lại điện thoại. Này! Hối hận A về sau vẫn là nhiều lắm nhìn tay cơ A. Đây đều là huyết lệ giáo hơn A. Nếu như có thể có 4 khối hải thần chi lệnh, bây giờ liền có thể trực tiếp nhường Tây Hải đỉnh giáo hoàng quỳ xuống kêu ba ba. Thật sai! Xe ngựa từ từ hướng tiền. Đến xuống buổi trưa. Trên đường phố càng thêm náo nhiệt một điểm. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, sau đó trở về, ngay lập tức phát mấy chương tiểu nhị cùng tiểu tam ảnh chụp, video đến huyền mại, đi câu dẫn một chút hải thần, có thể cơ hội lại sẽ một lần nữa bay trở về đây. Chính nghĩ như thế, đột nhiên một đạo yếu ớt ô yết tiếng kinh hô, ở bên thai chợt lóe lên. Lâm Bác Thần mãnh liệt bật ngồi dậy tới. Thanh âm này, có chút quen thuộc. Đã là hắn hôm nay nghe lần thứ hai đến rồi. Lao cung, dừng xe. Lâm Bác Thần nói xong, đã mở ra cửa khoang xe, thân hình bay bắn ra. Siêu. Hắn trực tiếp lướt lướt mà lên, rơi ở bên cạnh một tòa trên tiểu lâu. Đưa mắt nhìn một cái. Xa xa nhìn thấy mấy thân ảnh, đang hướng về một cái ngõ hẻm vắng vẻ bay đi. Tốc độ cực nhanh. Nhìn một cái đã biết là đại võ sư cảnh cao thủ. Ta đi mua mấy cái quýt. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Bác Thần ném câu nói tiếp theo, thi triển thân pháp, thân hình như điện, hướng về cái hẻm nhỏ phương hướng đuổi theo. Thiếu gia, thiếu gia. Vương Trung giơ tay lên hô to, nhưng đảo mắt đã không thấy Lâm Bắc Thần thân ảnh. Trong xe, Thiến Thiến cùng Thiên Thiên đưa mắt nhìn nhau. Nháy mắt sau đó. A ân, nha. Hai người cùng nhau phát ra một tiếng làm người tim đập đỏ mặt rên rỉ. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng, rót vào trong thân thể của các nàng. A. Lại tới. Không sai. Lâm Bắc Thần lại mở ra wifi điểm nóng, liên tiếp hai cái tiểu thị nữ. Trước đây không lâu, mới trêu chọc cái kia gọi là Tiễn Tam tỉnh phế vật, bây giờ đối phương đoán chừng đang suy nghĩ lấy trả thù đây. Nếu như hắn ở đây, tự nhiên là không sợ. Nhưng hắn bây giờ có chuyện xảy ra, cho nên vẫn là bả hai cái tiểu thị nữ trở nên mạnh mẽ lại nói. Một phần vạn Tiễn Tam tỉnh thật sự dẫn người đến báo thủ. Đoán chừng Tiến Tiến một người, liền có thể bản lệnh nát hắn đầu chó. Chương 566, một đám công tử ca. Một nơi tinh xảo ven sông Tiểu Trang Viên. Tên là Phù Vân Tiểu Cư. Chiếm diện tích không lớn không nhỏ, mùa đông bên trong cũng là màu xanh biếc rạt rào, cảnh trí mê người. Đứng ở cửa một loạt ánh mắt bưu hãn hung ác, võ trang đầy đủ thống nhất chế ngự hộ vệ. Trang viên thủ vệ sông nghiêm. Bốn tên nhìn như người bình thường ăn mặc thân ảnh, cong lấy một cái dây rùa hoạt động túi đen, từ đằng xa băng băng mà tới, đến trước cửa trang viên, không cần thông báo, cửa ra vào hai bên thị vệ đem đại môn mở ra, bốn người vọt vào. Ẩm. Đại môn chấm dứt bên trên. Tuần tra bọn hộ vệ, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Phiến khu vực này là đệ tam thành khu nhà giàu. Người đi đường cực ít. Bốn người tiến vào trang viên, chạy như bay qua tiền viện, đi tới trang viên trong đại sảnh. Trong thính đường, trang hoàng cổ phác, hương trà lượn lờ. Đã đợi lấy 5-6 người. Người mang tới chưa? Một cái một thân trường bào màu vàng nóng người trẻ tuổi, đặt chén trà xuống, đứng dậy hỏi. Hồi bẩm thiếu gia, người mang đến. Bốn cao thủ bên trong một người, liền vội cung kính mà không người nói. Bên cạnh ba người, đem màu đen cái túi mở ra. Hai cái gắt gao ôm nhau thiếu nữ, từ bên trong lăn xuống. Một cái song đuôi ngựa mắt to xinh đẹp tiểu la lị. Một cái thân hình bốc lửa, ngũ quan đoan chính thiếu nữ. Lăn trên mặt đất còn ôm cùng một chỗ, té một cái thất điên bắt đảo. Như thế nào có hai người? Người mặc trường bào màu vàng nóng, cái trán bội ngọc người trẻ tuổi hơi kinh hãi. Ngồi trên ghế mặt khác năm cái người đồng lứa, cũng đều nhìn lại. Chúng ta động thủ thời điểm, tiểu nha đầu này gắt gao bảo trụ mục tiêu không buông tay, khó tránh kinh động người chung quanh, liền đem nàng cũng cùng nhau mang đến. Cao thủ tâm kinh đảm chiến nói. Trường bào màu vàng nóng người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, vung tay lên, nói, lui ra đi. Là. Bốn tên đại võ sư cấp cao thủ, thối lui đến ngoài phòng khách. Các ngươi. Là ai? Cao lớn thiếu nữ đứng lên, chính nàng cũng dọa đến run lẩy bẩy, lại vẻ mặt kiên cường, đem song đuôi ngựa mắt to tiểu la lị ngăn ở phía sau. Nói, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi dám bắt cóc đệ tử. Các ngươi, đây là phạm pháp. Trường bào màu vàng nóng trên mặt người tuổi trẻ hiện ra một chút giọng niệm ai, quay đầu nhìn về phía những người khác. A ha ha ha ha. Phạm pháp. Chúng ta chính là pháp. Trong đại đường một mảnh cười vang. Mấy người trẻ tuổi đều giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Cười cái gì? Các ngươi biết bắt cóc là ai sao? Thân hình cao lớn thiếu nữ Liêu Thắng Nam mắt hạnh trợn lên. Che chở Lữ Linh Tâm, tức giận quát mắng, nàng thế nhưng là quân bộ Lữ Văn Viễn đại nhân nữ nhi, các ngươi thậm chí ngay cả nàng cũng dám bắt cóc, không sợ chết sao? Ha ha ha ha. Sợ, dọa giết chúng ta. Trong phòng khách người trẻ tuổi cũng đều phá lên cười. Trường bào màu vàng nóng người trẻ tuổi, cười ha ha, nói, vậy ngươi biết, bản công tử là ai chăng? Liêu Thắng Nam ngăn tại Lữ Linh Tâm trước người, giận hỏi, ngươi cái này hạ lưu phôi, ngươi là ai? Ta họ Lương, ta gọi Lương Tử Thân. Trường bào màu vàng nóng người trẻ tuổi mỉm cười, thản nhiên nói, phụ thân của ta, gọi là Lương Viễn Đạo, các ngươi nếu như không quen biết lời của ta, cái kia lão bất tử này danh tự, các ngươi chung quý nghe nói qua chứ. Liêu Thắng Nam một trương tuổi trẻ tràn trề gương mặt xinh đẹp, lập tức trắng bệnh. Lương Viễn Đạo, cái này là đương kim phong ngữ hành tỉnh tên tỉnh chủ. Theo lý thuyết, trước mắt cái này A Giao làm Lương Tử Thân người trẻ tuổi, là tiểu tỉnh chủ. Các ngươi, Liêu Thắng Nam cắn răng nói, các ngươi, tại sao? Lương Tử Thân vừa chỉ trong phòng khách những người khác, nói, đừng có gấp, đừng kích động, ha ha, ta cho các ngươi chậm rãi giới thiệu. Vị này là hành chính sở Tiễn Tam tỉnh phó sở trưởng Chất Tử, vị này là giáo dục thính khúc sở trưởng Nhị Công Tử, vị này là cảnh vụ sở trưởng trưởng phòng nhà Tiểu Công Tử, vị này là tỉnh chủ phủ đại quản gia Tôn Thúc Thúc Đệ Đệ. Ha ha ha, tiểu nha đầu, nhớ kỹ sao? Trong toàn bộ phòng khách, đều là một đám quý tộc công tử ca. Liêu Thắng Nam tâm hướng về vực sâu chìm xuống. Nàng còn muốn nói nữa cái gì? Thắng Nam tỷ tỷ. Song đuôi ngựa tiểu La Lị Lữ Linh Tâm nắm tay của nàng, lắc đầu, tiếp đó nhìn về phía Lương Tử Thân đám người, nói, Lương thiếu chủ, các ngươi bắt cóc ta, chính nhà mình trưởng bối, nhất định không biết ta. Lương Tử Thân đám người nụ cười, hơi hơi cứng lại. Lữ Linh Tâm lại nói, nếu như ta không có đoán sai, mục tiêu của các ngươi tỷ phu của ta trong tay Thiên Mã Lưu Tinh Tý chế tạo hình A. Hả? Lương Tử Thân có chút kinh ngạc, nói, ngươi ngược lại là thông minh, không sai, chỉ cần Dương Trầm Chu giao ra Thiên Mã Lưu Tinh Tý chế tạo hình, vậy chúng ta thì sẽ thả các ngươi trở về. Lữ Linh Tâm suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, các ngươi bắt ta, dù sao vẫn cần có một người đi báo tin, liền để Thắng Nam tỷ tỷ vì các ngươi đi đưa tin đi, lời nàng nói, cha mẹ ta cùng tỷ phu, nhất định đều sẽ tin tưởng. Không, ta không đi. Liêu Thắng Nam cho dù là dọa đến run lẩy bẩy, vẫn như cũ lớn tiếng nói, ta muốn cùng với ngươi, bảo vệ ngươi. Lữ Linh Tâm còn muốn nói điều gì? Lương Tử Thân đám người cũng là nở nụ cười. Tiểu nha đầu ngược lại là thật cơ trí, nhưng ngươi cảm thấy, thấy chúng ta mặt, các ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Tiền Càng Dũng đứng lên, âm trầm cười nói. Không sai, hình chúng ta muốn, người, chúng ta cũng muốn, ha ha ha. Tôn Nhân Dũng nhìn lấy Lữ Linh Tâm cùng Liêu Thắng Nam hai thiếu nữ, trong mắt lập lòe một chút xíu tham lam dâm dục. Lữ Linh Tâm La Lị dung mạo, có loại kia đủ để cho rất nhiều nội tâm âm u nam nhân điên cuồng bề ngoài và khí chất. Mà Liêu Thắng Nam mặc dù thân hình cao lớn viễn siêu người đồng lứa, nhưng lại thắng ở chân dài eo nhỏ, chỗ mã rất thành thục, khuôn mặt không phải loại kia tinh xảo kinh diễm loại hình, cũng rất nén lòng mà nhìn. Cái này hai thiếu nữ, đối với trong đại sảnh bọn này công tử ca tới nói, quả thực giống như là mật đường mồi nhử. Đừng nói bọn hắn kế hoạch lúc trước bên trong, liền không có tính toán để cho con tin sống sót trở về, coi như phía trước có mở một mặt lưới dự định, khi nhìn đến hai cái này thiếu nữ dung mạo sau đó, cũng tuyệt đối lại không bỏ qua khả năng. Các ngươi, nguyên bản còn tính là chấn định Lữ Linh Tâm, lần này cũng luống cuống. Nàng cho dù là lại sớm thông minh, cũng chỉ là một cái 13 tuổi thiếu nữ mà thôi. Không biết bả trên người ngươi cái nào một bộ y phục lột xuống, coi như là tín vật đưa qua, ngươi vị kiếp như chó điên tỷ phu. Nhìn thấy sau đó, mới sẽ tin tưởng đây. Lương Tử Thân hơi hơi liếm môi, nhìn từ trên xuống dưới Lữ Linh Tâm. Bắt được thiếu nữ bởi vì sợ hãi mà run rẩy, hắn cười hưng phấn cười, nói, ta đoán, nhất định là rất thiếp thân tận cùng bên trong nhất bộ quần áo kia, ha ha ha, ngươi cảm thấy ta đoán đúng hay không? Các ngươi không được qua đây. Liêu Thắng Nam tức giận giống to, ngăn tại bằng hưu tốt nhất trước người, nói, các ngươi, có cái gì hướng về phía ta tới tốt, không nên thương tổn tiểu tâm tâm. A ha ha. Đủ liệt. Ta thích cái này. Mấy cái khác công tử ca đều phá lên cười. Hai thiếu nữ không ngừng lui lại. Trong mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng. Ngay lúc này, một cái thiếu niên mặc áo trắng, chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai thiếu nữ bả vai. Trong lòng bàn tay có một loại ấm áp sức mạnh, nhường hai thiếu nữ đột nhiên không khỏi vì đó trong lòng thư giãn một chút. Hả? Lương Tử Thân sững sờ, nói, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Thiếu niên áo trắng khuôn mặt anh tuấn như yêu, cười nhạt một tiếng, trong con ngươi lại toát ra so ngàn năm hàn đảm còn càng thêm rét lạnh ánh mắt, nói, không biết bả trên người ngươi bộ vị nào trước tiên cắt bỏ, ngươi mới giống như là chó hoang một dạng thét lên, hối hận mẹ ngươi đem ngươi sinh ra đây. Chương 567, ngươi biết quá nhiều. Đại ca ca, là ngươi. Song đuôi ngựa tiểu La Lị không gì sánh được kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Là ngươi cái này sắc. Ách, ca ca. Thân hình trưởng thành sớm bốc lửa Liêu Thắng Nam hồng miệng cánh môi cũng trương mở được thật to hóa hình, cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng vịt. Gia hỏa này, không phải liền là hôm nay gặp mặt một lần, mượn nhờ quên tiền đến hoạt động hí kịch tiểu tâm tâm tên sắc lang đó sao? Như thế nào xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là cùng Lương Tử Thân bọn hắn cùng một bọn? Nhưng cũng không đúng a. Nghe bọn hắn nói chuyện, tựa hồ không quen biết. Người tới. Lương Tử Thân sắc mặt tâm trầm. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Chiêu Huy đại thành bên trong, như thế tự nhủ mà nói. Cho ta đem hắn cầm xuống. Lương Tử Thân quá to. Nhưng mà bên ngoài im ắng. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lâm Bắc Thần hai tay năm ngón tay tách ra, theo gương mặt đi lên nhấc lên, mái tóc đen dày đặc, trực tiếp nhấc lên thành đại bối đầu, lạch cạch một tiếng, đốt một khỏa phù dung vương, hít một hơi, bệnh thần kinh một dạng ngửa mặt lên trời cười to, nói, chớ kêu, ngươi coi như là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có ai tới, a ha ha ha ha ha ha. Đối diện lương tử thân sáu cái công tử ca, lập tức biểu lộ quái dị, giống như nơi nào không đúng lắm. Câu nói này, bình thường cũng là bọn hắn tới nói, mà lại đối tượng cũng là những cái kia liều chết không theo, thiên tiểu bá mị tiểu nương tử. Bây giờ có người bà như vậy, đánh tại trên mặt của mình, cũng cảm giác bị đùa giỡn, tự tìm cái chết. Tôn Nhân Dũng tự kiềm chế cấp 4 võ sư cảnh tu vi, liền cười lạnh một tiếng, thế như mãnh hổ đồng dạng đánh tới. Hổ khiếu cửu thiên. Hắn hét lớn. Rít gào ngươi tê liệt ta. Lan. Hiu. Lâm Bác Thần khoát tay, một đạo lạnh nhạt bạc lưu quang, từ dưới cổ tay bắn ra. Ưng Yến song phi tụ tiễn. Ông ngong ngong. Đôi tên cao tần rung động âm thanh vang lên. A, phảng phất bị người bạo cúc giống như tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Liền thấy vị thành chủ này phủ đại quản gia đệ đệ, trực tiếp bị ưng tiễn ngược lại bắn đi ra, đem bàn tay của hắn, đóng vào trên vách tường, đuôi tên rung động không ngừng. Tiên huyết theo lòng bàn tay chạy xuôi xuống. A, a a, cứu ta. Tôn Nhân Dũng rú thảm nói. Hiu, ông ngong ngong. Hiu, ông ngong ngong. Lâm Bác Thần xuất liên tục 3 mũi tên. Tôn Nhân Dũng hai tay, tay chân mắt cá chân. Đều bị tụ tiễn xuyên thủng, đem cả người hắn hình chữ đại đóng vào trên vách tường, như giết heo thét lên. Tiên huyết theo màu trắng vách tường chạy xuôi xuống. Cong cong lộn lộn, quanh quanh co co. Tựa như là một bộ màu đỏ thoải mái tranh thủy mặc. Ồn ào quá. Lâm Bác Thần há mồm, chậm chậm phun ra một điếu thuốc, lúc đầu muốn biểu diễn một chút vòng khói tuyệt kỹ, nhưng mà lại thất bại, trong lòng tức giận, nói, ngươi lại để, tiếp theo tiễn, liền bắn miệng của ngươi. Ngâu ngâu nô. Tôn Nhân Dũng kinh hãi muôn dạng mà ngậm miệng lại. Bởi vì kịch liệt đau nhức, bộ mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, nước mắt đều chảy ra. Ngươi! Lớn mật! Tiễn Vưu Dũng kinh sợ mà nói, ngươi là ai, ngươi biết không biết mình đang làm gì không? Không biết. Lâm Bác Thần nói xong, giơ tay lên lại là mấy mũi tên, ngươi nói cho ta biết ta. Hiu hiu hiu hiu. Tiễn Vưu Dũng cũng treo trên tường rồi. A a a a, ngươi! Hắn thét lên gào thét, nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta tiền ra sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiền ra. Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên, ngươi cũng họ tiền. Hành chính sở Tiễn Tam tỉnh, ngươi biết sao? Tiễn Vưu Dung nghiêm nghị nói, đó là ta đường đệ, ha ha ha, ngươi bây giờ biết sợ rồi sao? Hiu. Một đạo yến tiễn, trực tiếp bắn thủng miệng của hắn. Ta hôm nay ghét nhất họ tiền. Lâm Bác Thần hung tận nói, một đám sâu mọt, xứng có địa vị cao thì cũng thôi đi, lại còn dám bả ta người từ trong đại sảnh vứt ra. Hết thể chết cho ta. Ôi ôi ôi ôi. Tiễn Vưu Dung con ngươi tan rã, trong miệng phát ra dạ thú liên tiếp như chết tiếng gầm, tiếp đó liền ở trên tường biến thành tiêu bản. Một bên song đuôi ngựa tiểu La Lệ Lữ Linh Tâm cùng dáng người bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam, thấy thế cũng là vừa kinh vừa sợ. Không có nghĩ đến cái này khuôn mặt anh tuấn như yêu người đồng lứa, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, như thế sát phạt quả đoán. Hai thiếu nữ không khỏi cùng nhau lặng lẽ lui lại. Nhìn thấy còn lại lương tử thân ba người, vẫn là đần độn đứng ngơ ngác tại chỗ, Liêu Thắng Nam thấp giọng nói, tiểu tâm tâm, ba tên khốn kiếp kia tại sao không trốn? Lữ Linh Tâm đè nén trong lòng rung động, suy đoán nói, giống như, ách, có thể là bị huyền khí uy áp khóa chặt, chấn chủ đi. Ba tên khốn kiếp kia cũng là võ sư đi, chỉ có võ đạo tông sư mới có thể sử dụng khí thế chấn chủ, chẳng lẽ cái này sắc? Ca ca, lại là một cái võ đạo tông sư. Còn trẻ như vậy, không thể nào. Bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam khó có thể tin nói. Lữ Linh Tâm sớm thông minh, nói, cũng hứa đại ca ca chỉ là nhìn lấy trẻ tuổi, kỳ thực. Nhưng thật ra là sống mấy trăm tuổi lao yêu quái. Liêu Thắng Nam ánh mắt sáng lên nói. Cái này giải thích thông. Nói mỏ gì đó. Lâm Bác Thần quay đầu lại nói, ta năm nay mới 15 tuổi, cũng liền lớn hơn các ngươi 1-2 tuổi à, chúng ta là người đồng lứa, đúng, còn có một điểm rất trọng yếu, ta bây giờ còn là sử nam. Hai thiếu nữ nghe được phía trước nửa câu, xinh xắn mặt trứng ngỗng bên trên tràn đầy kinh ngạc, nhưng nghe được một điểm rất trọng yếu sau đó, lập tức mặt mũi tràn đầy bay lên ánh nắng chiều đỏ, đều xấu hổ kéo thẹn mà xì một tiếng kinh miệt. Ha ha ha ha. Lâm Bác Thần dương dương đắc ý mà nói, võ đạo tông sư tính là gì, võ đạo đại tông sư, ta cũng làm thịt qua. Ta Lâm Bác Thần uy chấn vân ngộng, danh truyền tứ hải. Người là Lâm Bác Thần. Lương Tử Thân đột nhiên hãi nhiên lên tiếng kinh hô. Hả? Lâm Bác Thần nhìn về phía người thành chủ này phủ tiểu thiếu gia, lông mày nhướng lên, vui dạo dực mà nói, ngươi biết ta. Nhìn. Phong sát là không có ích lợi gì. giống ta ưu tú như vậy người, giống như là hắc ban đêm đom đóm đồng dạng, chung quy vẫn là có người biết uy danh của ta. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy cái này Lương Tử Thân cũng không có khó như thế nhìn, cả người thoạt nhìn đều cảm thấy thân thiết rất nhiều đây. Ngươi là Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam con trai độc nhất, Vân Mộng Thành đệ nhất hoàng khố, người xưng Tịnh Ngai Hổ, khi nam phách nữ, khi hành phách thị, chơi bời lêu lổng, việc ác bất tận. Lương Tử Thân hô lớn. Lâm Bác Thần nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Mà Lữ Linh Tâm cùng Liêu Thắng Nam hai thiếu nữ, biểu lộ cũng lộ ra quái dị. Quả nhiên là một cái sắc ca ca. Liêu Thắng Nam trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Im miệng. Lâm Bác Thần tức hổn hển mà quát, ngươi biết quá nhiều. Hưu. Một đạo tụ tiễn, trực tiếp liền đem Lương Tử Thân treo ở trên vách tường. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Cái này cầu đồ vật, nên nói không nói, không nên nói thuyết phục. Hắn làm sao lớn lên khó coi như vậy dữ tợn. Thật là kỳ quái, ta vừa rồi dĩ nhiên cảm thấy hắn thân thiết. Ta thật là mắt bị mù. Lâm Đại Thiếu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Á á á á, ta liều mạng với ngươi. Khúc Phòng Thủ Nghĩa gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng đánh tới. Chết trở về. Tâm tình cuồng bạo Lâm Bác Thần, cũng không có tâm tình trăng bức. Tâm niệm vừa động, mặt đất phun trào một cỗ thổ hệ huyền khí chi lực, trực tiếp liền đem Khúc Phòng Thủ Nghĩa đánh bay trở về. Hiu hiu hiu hiu. Bốn đạo tụ tiễn, đem hắn treo ở trên tường. Phù phù. Còn lại Trương Nhược Minh trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm công tử, buông tha ta. Vị này cảnh vụ sở Trương trưởng phòng nhà tiểu công tử, đau khổ cầu khẩn, giống như là một cái bị dồn đến góc tường bé thỏ trắng. Ai bảo ngươi quỳ? Lâm Bác Thần mắng, ngươi cũng xứng quỳ ta. Trương Nhược Minh ngậm bứt rồi. Quỳ ngươi, còn có xứng hay không nói chuyện? Tất cả mọi người là hoàn khố, chúng ta. Trương Nhược Minh cười nịnh. Im miệng. Lâm Bác Thần giận dữ hét, các ngươi cũng xứng xưng là hoàn khố. Ta thật là xấu hổ cùng các ngươi vì cùng một loại sinh vật. Cho ta treo lên. Hưu. Trương Nhược Minh cũng được treo ở trên vách tường. Lúc này, bên ngoài cuối cùng truyền đến giống như thủy triều tiếng bước chân. Có người xông trang. Sắt tiến đi, cứu công tử. Không cần thả chạy bọn hắn. Tiếng hò hét một mảnh. Treo ở trên tường đám công tử ca, lập tức đều sắc mặt vui mừng. Viện binh cuối cùng đã tới. 8. Chương 568, chính đạo ánh sáng, chiếu trên mặt đất. Song đuôi ngựa tiểu La Lị Lữ Linh Tâm cùng thân hình bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam lập tức trong lòng căng thẳng. Đối phương viện quân tới rồi. Lần này làm sao bây giờ? Sắc. Ca ca, chúng ta mau trốn. Liêu Thắng Nam nhịn không được nhắc nhở, không trốn nữa, liền không đi được. Lâm Bác Thần vỗ bộ ngực, cười híp mắt nói, không cần chạy, ca ca bảo vệ các ngươi. Liêu Thắng Nam lập tức mắt hạnh trợn lên, nhưng suy nghĩ một chút trước mắt dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, đằng sau quát lớn, cũng không nói ra. Lữ Linh Tâm liền tỉnh táo rất nhiều. Nàng đã nhìn ra, Lâm Bác Thần là đang cố ý chờ đối thủ viện quân đến. Thực lực của hắn rất mạnh. Tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Lâm Bác Thần sao? Tựa như là ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Lữ Linh Tâm nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nhất thời lại không nghĩ ra được. Nhưng cái này Tuấn Mỹ đại ca ca, trên đường phố góp 10 mai kim tệ, tiếp đó lại bước lên nguy hiểm to lớn tới liền tự mình, tuyệt đối không phải thèm nhỏ dãi sắc đẹp loại hình. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, đại ca ca thoạt nhìn có chút không đứng đắn, trên thực tế ánh mắt trong suốt rất, cùng Lương Tử Thân đám người, hoàn toàn chính là hai cái loại hình. Mấy trăm tên tư nhân hộ vệ, vọt vào trong viện, đem toàn bộ đại sảnh, chật như nêm cối mà bao vây lại. Cầm đầu một người trung niên, một thân trường bào màu xanh lục, màu đen râu dài, mặt như tô đan, ngược lại cũng coi là uy mãnh, một thân huyền khí năng lượng khá không tệ, đã mơ hồ đạt đến chí võ đạo tông sư cảnh giới, ánh mắt trong đại sảnh đảo qua. Nghiêm nghị quá to, từ đâu tới cuồng đồ, lại dám đả thương hại tiểu thành chủ, còn không thúc thủ chịu trói. Lời con chưa dứt. Hưu. Một chi yến tiễn, phá không xuất tại Lương Tử Thân trên đùi. Á á á á. Lương Tử Thân như giết heo thét lên, toàn thân run rẩy. Ngươi nói một câu, ta liền bắn một lần. Lâm Bác Thần nhìn lấy cái kia lục bảo trung nhân nhân, nụ cười sưởi ấm thuần chân mà nói, vì lẽ đó, nơi này cổ vũ hôn ngươi nói nhiều nha. Lục bảo trung nhân nhân biểu lộ, lập tức liền đông lại. Du vạn, ngươi tên phế vật này, mẹ nhà hắn chớ nói nhảm, nhanh cứu ta. Lương Tử Thân nghiêm nghị hét lớn. Lục bào trung niên nhân Du Vạn biểu lộ lạnh lẽo, thân hình thoát một cái, tàn ảnh uyển giống như quỷ mị, trong nháy mắt lướt qua 20 mét khoảng cách, đi tới Lâm Bắc Thần trước mặt, trên ngón tay cái lập lòe ngọc sắc quan mang, hướng về Lâm Bắc Thần mi tâm, nhấn xuống tới. Tốc độ cực nhanh. Uyển như quỷ mị. Ngọc quyết phá thiên chỉ. Hắn thấy Lâm Bắc Thần phản ứng không kịp, không tránh không né, hiện lên vui mừng. Sát ý bạo tràn. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay sắp đặt tại mi tâm ở giữa thời điểm. Ẩm. một cái trọng kích rơi vào trên bụng của hắn. Nấc. Hắn trong nháy mắt con ngươi trợn co lại, trong cổ họng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng giống. Tiếp đó trên ngón tay cái ngọc sắt trong nháy mắt tiêu thất. Chiêu thức tán loạn. Thân hình hắn còn xuống, tựa như tôm bự một dạng cong lên. Nước bọt hỗn hợp có tiên huyết, từ khỏe miệng không bị khống chế chạy xuôi xuống. Lúc nào? Tại sao? Ta lại bị đánh trúng. Thiếu niên này. Thực lực. Tại sao mạnh như vậy? Kèm theo to lớn kinh hãi, lục bào trung niên nhân du vạn cơ thể, sủi lơ giống như bùn nhau đồng dạng, chậm rãi ngã trên mặt đất. Lâm Bác Thần thu hồi nằm đấm. Hắn móc ra một khối khăn tay trắng đoãn, lau sạch lấy vừa mới ra quyền bàn tay. Phế vật. Tràn đầy khinh thường cùng dễ cợt hai chữ, từ Lâm Đại Thiếu trong cổ họng loại ra. Chẳng thể trách rất nhiều nhân vật phản diện đều thích dùng hai chữ này, tới chào phúng nhân vật chính. Nguyên lai nói ra thật là rất sảng khoái cũng. Ngươi. Ngươi đến cùng là. Ngươi nào. Du vạn cơ thể co quắp, cố gắng muốn vận chuyển huyền khí. Nhưng rất nhanh phát hiện thiếu niên dưới một quyền, chính mình cấp một võ đạo tông sư cấp huyền khí càng là bị triệt để đánh tan. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tụ hội vận chuyển, kinh hãi trong lòng, liền càng thêm nồng nặc. Cái này thực lực của thiếu niên, khó tránh cũng thật là đáng sợ đi. Muốn biết, Lâm Bác Thần một cước giẫm trên mặt của hắn, liền không nói cho ngươi. Du vạn, treo tại ký lên lương tử thân đám người, thấy cảnh này, trực tiếp người choáng váng. Cái này Du vạn, thế nhưng là phủ thành chủ phái cho hắn hộ vệ. Là thứ thiệt cấp một võ đạo tông sư. Càng là bị một quyền đánh phế. To lớn hoảng sợ cùng hối hận, đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Sớm biết thiếu niên này, thực lực kinh khủng như vậy, vậy hắn một lúc tiến vào, trực tiếp ngay lập tức liền cho quỷ xuống A. Suy cho cùng thân là hoàng khố, bọn hắn cũng không có bao nhiêu tiết tháo. Các ngươi hãy nghe cho ta. Lâm Bác Thần nhìn về phía trong viện mấy trăm người, nói, các ngươi bị ta bao vây. Đám người. Các ngươi có thể giữ yên lặng, nhưng các ngươi nói mỗi một câu. Phi, lại đi nhầm trường quay phim rồi. Không người muốn chết, liền đem tiền trên người đều giao ra đây cho ta, một cái tiền đồng đều không cho còn lại, binh khí cũng muốn giao ra, sau đó đem quần áo trên người cởi xuống, một cái tay ôm đầu, một cái tay chảo góc chân, xếp hàng đứng tại góc tường đi. Bằng không, đừng trách ta đại khai sát giới. Lâm Bác Thần hướng về phía trong viện hơn 100 tên tư gia võ sĩ quát lên. Họa phong rất quái dị. Song đuôi ngựa tiểu la lị lữ linh tâm. Dáng người bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam. Không khí đột nhiên biến rất tiến tĩnh. Lương Tử Thân đột nhiên hét lên, các ngươi bọn này ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cho ta thoát. Bà quần áo đều cởi sạch. Nhanh thoát. Ai không thoát, ta quay đầu giết chết hắn. Trương Nhược Minh, Tôn Nhân Dũng mấy người, cũng đều kịp phản ứng, thét lên giống to lên. Loại lời này, bọn hắn nói qua quá nhiều lần, quả thực chính là xe nhẹ đường quen. Cho dù là lần này đối tượng không đồng dạng, nhưng vì sống sót, quát lên thậm chí so trước kia uy hiếp những cái kia người vô tội thiếu nữ, thiếu phụ thời điểm, càng thêm khởi kình cùng ra sức. Lâm Bác Thần. Chờ một chút. Họa phong đột nhiên có chút không đúng. Ách. Một cỗ nồng nặc biến thái hèn mọn gió, đập vào mặt là chuyện gì xảy ra. Song đuôi ngựa tiểu la lị lữ linh tâm cùng dáng người bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam mới vừa vặn bình phục lại tâm tình, lập tức lại có một loại bị người cưỡng ép nhét vào thịu cơm cảm giác. Cái sau đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, không cho phép tẩy sạch, không cho phép tẩy sạch. Ô hô! Lâm Bác Thần cái này mới phản ứng được. Đúng vậy a, còn có hai thiếu nữ đây. Lưu lại đồ lót. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi bọn này không biết xấu hổ lưu manh. Trong viện, một đám võ sĩ đưa mắt nhìn nhau sau đó, không thể làm gì khác hơn là ngậm lấy nước mắt khuất nhục, đem trên thân tất cả tiền tài đều lấy ra, thả tại cửa đại sảnh, tiếp đó lại đem trên người nhuyễn giáp, áo khoác đều cởi đi. Giày cũng không dư thừa, toàn thân chân bóng chỉ còn lại một cái quần lót, tiếp đó một cái tay ôm đầu, một cái tay chảo góc chân, đứng ở sân góc tường. Trang diện, có chút hùng vĩ. Mùa đông gió lạnh thổi tới. Một mảnh đen xì lông chân, tại đung đưa trong gió. Lâm Bác Thần nhìn lấy cửa đại sảnh chất đống kim sắc, ngân sắc cùng đồng sắc tiền tệ, không khỏi mặt mày hớn hở. Thô sơ giản lược đoán chừng, tổng cộng ít nhất cũng có mấy ngàn mai kim tệ đi. Những cái này chó săn tư nhân võ sĩ. Vậy mà đều như thế giàu có. Mà đầu tường các chiến sĩ, lại còn cần lữ linh tâm đệ tử như vậy đi quên tiền. Cái thằng chó này thế đạo. Hắn không chút do dự đi qua, đem một đôi tiền đều thu vào clue. Thăng cấp sau đó clue bây giờ dung lượng to lớn. Nhân tiện, Lâm Bác Thần đem chồng chất trên mặt đất trăm thanh trường kiếm, còn có một cặp quần áo, cũng toàn bộ đều cất vào clue bên trong. Không có biện pháp, Lâm Đại Thiếu bây giờ mang nhà mang người, Vân Ngộng trong doanh địa có nhiều người như vậy phải nuôi, còn muốn thu phục nạn dân. Tự nhiên là đến bất an bất mặc, tăng thu giảm chi. Những vũ khí này cùng giáp trụ, Vân Mộng doanh địa là dùng được. Cho dù là bị người coi như là thu phế phẩm, hắn cũng nhận. Ngược lại song đuôi ngựa tiểu La Lệ cùng dáng người bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam hai người, là triệt để xem không hiểu Lâm Bắc Thần rồi. Thực lực cao như vậy ca ca, dĩ nhiên cũng như thế tham tài sao. Người ca ca này, thật là toàn thân trên dưới đều tản ra cùng người khác bất đồng hương vị đây. Ngươi, đừng giả bộ chết, trên thân thứ đáng giá, đều lấy ra. Lâm Bắc Thần lại đá một cước lục bảo võ đạo tông sư Du Vạn. Cái sau nghiến răng nghiến lợi, tức giận liều đều nhanh nổ, ngươi cái này. Đây là dọa dẫm, là bắt chẹt, là ăn cướp, ngươi. Chính là ăn cướp. Lâm Bắc Thần vẫn như cũ cười vẻ mặt sưởi ấm thuần chân, nói, ngươi có ý kiến gì không? Hưu. Lại một tiễn xuất tại Lương Tử Thân trên đùi. Lương Tử Thân biểu lộ đầu tiên là. Sau đó là. Cuối cùng là. Cũng không phải là ta không phối hợp. Tại sao bán ta? Nội tâm của hắn, là phát điên. Á á á á, cho, nhanh cho. Du Vạn ngươi con chó này cũng không bằng đồ vật, nói lời vô dụng làm gì. Thương cảm tiểu tỉnh chủ đau khuôn mặt vặn mẹo, không dám mắng Lâm Bắc Thần, một buồn lửa giận đều khuynh tả tại lục bảo võ đạo tông sư Du Vạn trên thân. Du Vạn trong mắt chứa nhiệt lệ, nhẫn nhục sống trộm. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem chính mình tân tân khổ khổ tích lũy hơn 1 vạn mai kim tệ, còn có 10 cân huyền thạch, mấy món phẩm chất cao giáp trụ, còn có cất giữ 10 trôi Phạm Đại Sư tinh công trường kiếm. Tất cả gia sản đều móc ra cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Chờ một chút. Chiêu Huy đại thành võ đạo tông sư, đều như thế giàu có sao? Giống như là Sở Ngân, lão Lưu Hòa đái tử thuần bọn gia hỏa này, mỗi một người đều nghèo bên trên hầm cầu dùng viên ngói phá cái mông, mà lúc này cái này cho một đám hoàn khố công tử ca làm cầu Du Vạn, dĩ nhiên người mang khoản tiền lớn. T. Sau đó muốn không cần thật sự ở trong thành ăn cướp một chút những cái này võ đạo tông sư. Ý nghĩ này tại Lâm Bắc Thần tâm lý, dục dịch. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía Lương Tử Thân đám người. Ta chỗ này có một cái túi đựng đồ. Bên trong có tiền. Đều hiếu kính Lâm thiếu gia. Lương Tử Thân không hổ thời điểm hoàn khố bên trong hoàn khố, thoáng cái học tập đã hiểu Lâm Bắc Thần ánh mắt, vội vàng đàng hoàng bàn giao. Ta cái ngọc bội này là chữ vật bảo cụ, bên trong có. Chiếc nhẫn của ta cũng thế. Mấy cái hoàn khố lập tức đều rối rít bỏ tài sản cầu sinh, biểu hiện phi thường phối hợp. Một bộ nếu như Lâm đại thiếu ngài không thu của ta tài vật, chính là xem thường ta, ta sẽ phi thường thất vọng thương tâm thậm chí có khả năng đến bệnh trầm cảm. GVG thấp hèn biểu lộ. Lâm đại thiếu hoan hoan hỉ hỉ vơ vét của cải một đợt. Cẩn thận tính toán, lại có 10 vạn kim tệ vào hạng. Loại này mua bán không vốn, thật là có lời a. Lâm Bắc Thần trong lòng ma quỷ tiểu nhân nhi, lập tức càng thêm dục dịch rồi. Lâm đại thiếu, chúng ta nên làm đều làm, buông tha chúng ta đi. Đúng vậy a, chúng ta phát thệ tuyệt đối không dám trả thù. Đại thiếu anh minh thần võ, nếu như ngài nguyện ý thu tiểu đệ lời nói, chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo. Đại thiếu gia ngài vừa tới Chiêu Huy thành, chắc chắn không biết, trong thành này có vô số tiêu hồn chỗ, tiền tài mỹ nữ, dễ như trở bàn tay, chúng ta có thể kéo ngài đi hưởng thụ, lần này không đánh nhau thì không quen biết, về sau chúng ta sẽ trở thành bạn. Mấy cái hoàn khố công tử ca, lưu máu chảy sắc mặt trắng bệnh vàng như nến, nhưng ở cường đại cầu sinh dục vọng chi phối phía dưới, cũng nhao nhao nịnh nọt cầu xin tha thứ. Lâm Bắc Thần. Thật sự. Hắn hai con ngươi tỏa ánh sáng. Nghe tôi vô cùng mê người a. Khu khu. Một bên chuyển đến ho nhẹ âm thanh. Dáng người bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam, lộ ra một bộ ta đã sớm biết ngươi là loại người này. GVG biểu lộ hình. Lâm Bắc Thần lập tức thu liễm chính mình tâm viên ý mã. Phi. Hắn dùng một loại đại nghĩa lâm nhiên ánh mắt, nhìn chằm chằm Lương Tử Thân đám người, nói. Ta Lâm Bắc Thần là cái loại người này sao? A, các ngươi không những không hối lỗi tội ác của mình, lại còn phát rồ mà mưu toan kéo ta cái này băng thanh ngọc khiết tiểu lang quân, nghĩa bạc vân thiên vị trượng phu xuống nước, thật sự là đáng giận a. Ta muốn đại biểu chính nghĩa, trừng phạt đám các ngươi đám người này cặn bã. Nói xong, từ clue bên trên, trực tiếp đao loạt ra một con cóc kính dâm. Cùng là hắn vì tích lũy người bán uy tín giá trị, từ trên bà ảo mua. Giá cả rất phải chăng. Đeo lên đi để thần tỉnh não. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lâm Bắc Thần mong đợi mạn gạ thấu thị công năng, dĩ nhiên cũng không có. Mang lên trên cóc kính dâm Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý. Hắn đối với mình tạo hình, phi thường hài lòng. Thật tình không biết ở trong mắt người khác, nao tản khí tức càng thêm nồng nặc. Đem đầu chuyển qua, con mắt đóng lại. Hắn đối với hai thiếu nữ nói. Người muốn làm gì? Dáng người bước lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam cảnh giác mà vừa tò mò nói, trên mặt ngươi cái kia đen xỉ chính là làm cái gì? Hả, cái này a? Lâm Bắc Thần cũng không tiện nói là dùng để giả trang khóc trang bức, thế là một quyển chân kinh mà nói, con người của ta à, quá thiện lương, không thể gặp tiên huyết, cũng không nở sát sinh, vì lẽ đó là một cái kính đổi màu, mỗi lần sát nhân chi phía trước đeo lên, thấy không rõ lắm cũng không cần tâm lý ấy nấy, cũng sẽ không choáng máu. Nghe nói như thế, bên cạnh Lương Tử Thân đám người, thoáng cái dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Nguyên một đám cầu khẩn không thôi. Liêu Thắng Nam biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, nhưng vẫn là nghe lời mang theo Lữ Linh Tâm, đem đầu chật khớp một bên. Ngươi thật sự muốn giết bọn hắn sao? Lữ Linh Tâm nhắm mắt lại, nhịn không được nói, bọn họ đều là quyền quý công tử, giết bọn hắn, sẽ cho ngươi chọc rất nhiều phiền phức. Không sợ. Lâm Bác Thần nói, bả người chứng kiến giết hết tất cả diệt khẩu, không có ai biết. Lữ Linh Tâm. Ta cùng Thắng Nam tỷ tỷ giống như cũng là người chứng kiến. Liêu Thắng Nam tắc thì nghĩ là, vừa rồi người nào nói mình tâm địa thiện lương không đành lòng sát sinh tới. Hiu hiu hiu hiu. Mũi tên tiếng xe gió lên. Tiếp đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại tiếp đó Lâm Bắc Thần vui dạo rực mà hát lên, chính đạo ánh sáng, chiếu trên mặt đất. Lữ Linh Trúc cùng Liêu Thắng Nam hai tiểu cô nương bản liền hiếu kỳ, nghe được quỷ này xúc một dạng tiếng ca, cuối cùng vẫn là địch bất quá tò mò trong lòng, quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt tường đỏ. Hai gương mặt xinh đẹp tốt giống như có thể chảy ra nước, cùng nhau xỉ một tiếng kinh miệt, như giật điện đem đầu lệch đến một bên. Nhưng Lương Tử Thân đám người giữa háng bị tụ tiên bắn thủng, không ngừng chảy máu dáng vẻ, lại tại hai cái trong cái đầu nhỏ, vung đi không được. Giải quyết kết thúc công việc. Lâm Bác Thần trong nháy mắt hướng về ngoài đại viện đi tới, nói, tịch thu các ngươi công cụ gây án, về sau xem các ngươi còn thế nào thai họa nhà lành thiếu nữ, ha ha ha. Đi, hai cái nha đầu, ta mang các ngươi rời đi. Mang theo Lữ Linh Tâm cùng Liêu Thắng Nam, đi thẳng trang viên. Như giết heo tiếng kêu rên, không ngừng trong trang viên truyền ra. Song đuôi ngựa tiểu la lị Lữ Linh Tâm cùng dáng người bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam hai người cùng sau lưng Lâm Bắc Thần, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tiết khí. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Lữ Linh Tâm mở miệng ngỏ ý cảm ơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy, wifi điểm nóng liên kết bên trong, truyền đến một hồi khí tức phun trào. Hả? Thiên Thiên cùng Thiên Thiên gặp phải địch nhân rồi. Không tốt. Đi. Hắn đột nhiên một tay một cái, xách hai thiếu nữ, thân hình lướt lên, hướng về xe ngựa dừng lại chờ đợi vị trí, bao táp mà đi. 10. Chương 569, không có thời gian mau lên xe. Ách. Tại sao vừa rồi trong nháy mắt đó, ta chỉ nghĩ tới Thiên Thiên cùng Thiên Thiên có khả năng gặp phải nguy hiểm, lại căn bản không có nghĩ đến Vương Trung cùng Cung Công đây. À, nhất định là Vương Trung cùng Cung Công cái này hai cái cầu đồ vật. Bình thường không có có cảm giác tồn tại gì, để cho ta không để ý đến. Không trách ta. Trách bọn họ. Lâm Đại Thiếu rất nhanh liền nghĩ ra một cái khoa học giải thích hợp lý. Mà cùng một thời gian, song đuôi ngựa tiểu la lị Lữ Linh Tâm cùng thân hình bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam, cũng đều hét lên. Nói thật, hai thiếu nữ vừa rồi còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra đây, chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, tiếp đó liền bay lên. A, Lữ Linh Tâm hoa rung thất sắc, một tiếng thấp giọng hô. Mau buông ra. Người cái này sắc. Liêu Thắng Nam lập tức tức giận, há mồm hô to. Kết cấu chậm rãi bị rót một miệng gió, lồng ngực đều bị không khí rót đầy, phía trước quy mô kinh người sơn phòng cũng nhô thật cao. Đừng làm rộn. Lâm Bác Thần nói, xảy ra chuyện rồi, ta gấp gáp tới cứu các ngươi, đưa xe ngựa cùng thị nữ bỏ vào ven đường rồi, bây giờ các nàng còn giống như là gặp phải phiền thoái, phải mau chạy tới. A. Song đuôi ngựa tiểu la lị Lữ Linh Tâm kinh hô một tiếng. Liêu Thắng Nam cũng không dám vùng ấy. Nguyên lai là dạng này. Hơi kém sinh ra hiểu lầm rồi. Bất quá, bị đại ca ca bàn tay nắm ở vòng eo cảm giác. Vẫn là rất ngượng ngùng a. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đôi mắt to sáng rỡ bên trong đều toát ra một vệt nhàn nhạt ngượng ngùng. Thế là vội vàng đều quay đầu ra đi. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị khác phái lấy loại này dáng vẻ chặn ngang bảo trụ đây. Cơ hồ có thể cảm nhận được rõ ràng ca ca thân thể kêu bên trên truyền đến nhàn nhạt tấm áp, ngược bên cạnh còn dán chặt lấy ca ca lồng ngực. Liền cái kia nụ hoa bị đè xuống. Loại này dáng vẻ, đã cùng da thịt ra mắt không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả ca ca cái kia chặt chẽ bắp thịt, cũng có thể cảm giác được đây. Thật là mắc cỡ a. Hai người quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại, phân tán lực chú ý. Chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió vun vút vang lớn, trong tầm mắt cảnh vật như bay mà lui lại. Cả người phảng phất là lăng không ngự như gió, một loại chưa hề thể nghiệm qua khoái cảm, trong nháy mắt đem hai thiếu nữ toàn thân tâm đều bao phủ trong đó. Lâm Bác Thần tắc thì không có chú ý tới những chi tiết này. Hắn toàn lực vận chuyển huyền khí, thi triển thân pháp, cả người như sao hoàn nhảy ném ôm hai nữ, cấp tốc hướng về xe ngựa phương hướng chạy tới. Trong nháy mắt, đường phố ngay trước mắt. Tinh thần lực mở ra. Mơ hồ có thể cảm giác được, phía trước thật là xảy ra kích thước không nhỏ chiến đấu. Đừng đánh nữa, đánh chết người rồi, mau dừng tay a. Cách xa vài trăm thước, liền nghe được Thiên Thiên tại thất kinh mà hô to. Lâm Bắc Thần lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàng bét, gặp phải nguy hiểm. Có thể làm cho nhường Thiên Thiên như thế thất kinh, nhất định là có cao thủ chân chính xuất thủ đối phó bọn hắn rồi. A a a a, ai dám động đến nữ nhân của ta, ta giết hắn cả nhà. Lâm Bắc Thần lúc đó con mắt liền đỏ lên. Một cỗ vẫn còn như thực chất đồng dạng sát khí, tràn đầy quanh thân. Nếu như Thiên Thiên cùng Thiến Thiến chịu đến một điểm điểm tổn thương, ta liền muốn làm cho tất cả mọi người người tham dự chôn cùng. Loại sát khí này, cũng lây nhiễm đến Lữ Linh Tâm cùng Liêu Thắng Nam. Hai thiếu nữ giống như là bị sợ hãi như con thỏ, tại Lâm Bắc Thần trong ngực run lẩy bẩy, nhưng cũng mơ hồ nghe được nơi xa thiếu nữ thất kinh la lên, ước chừng đoán được chuyện gì xảy ra, không khỏi cũng khẩn trương lên. Phía trước Lâm Bắc Thần trên đường bị các nàng ngăn lại, thỉnh cầu quên tiền thời điểm, cũng nhìn thấy ngồi ở xe ngựa trong xe cái kia hai cái vẫn còn giống như tiên tử tiểu tỷ tỷ. Vậy thật là hai vị Mỹ lệ động lòng người, ôn nhu thanh thuần Mỹ nhân nhi a. Nếu quả như thật bởi vì Lâm Bắc Thần tới cứu các nàng, dẫn đến hai cái tiểu thư loa tỷ có cái gì tam trưởng lưỡng đoạn mà nói. Vậy các nàng cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình rồi. Dừng tay, nhanh trợ thủ. A, người chết. Không cần đánh. Có người hay không đến giúp đỡ a? Thiên Thiên thất kinh tiếng hô hoán, đứt quãng từ đằng xa trong gió truyền đến. Lâm Bắc Thần lòng như dao cắt. Ầm. Sau lưng của hắn một đôi kiếm ánh sáng cánh chim, trực tiếp mở ra, cả người tốc độ lại tăng thêm, điên cuồng bay đi. Cuối cùng, tới gần. Quả nhiên thấy ít nhất 600-700 người quân đội, đem cái kia chắp đầu vây quanh một cái chật như nêm cối. Xe ngựa chính lại chúng ở giữa. Bùi đất tung bay. Một hồi ác chiến chính lại đến diễn. Ầm. Lâm Bắc Thần ôm hai thiếu nữ, giống như thiên thạch một dạng oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn hai mắt sung huyết mà giận dữ hét, ta muốn các ngươi. Người cuối cùng mệnh chữ còn không có xuất khẩu, tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng. Nguyên bản bởi vì to lớn phẫn nộ mà hai con ngươi đỏ bừng Lâm Bắc Thần, biểu tình trên mặt, đột nhiên liền đông lại. Tình huống giống như cùng trong mình tưởng tượng không đồng dạng. Bên cạnh song đuôi ngựa tiểu la lị Lữ Linh Tâm cùng thân hình bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam, khuôn mặt trên gấp gáp vẻ mặt lo lắng, cũng cùng một thời gian đông lại. Vì tại sao là kết quả như vậy? Các nàng cho là sắp mắt thấy chính là một hồi thảm kịch, hai cái tiểu tỷ tỷ bị những cái này đáng giận xú nam nhân bị khi phụ đánh đập, hình ảnh sẽ rất bi thảm. Nhưng mà chân chính ấn vào mí mắt, lại hoàn toàn không giống. Lâm Bắc Thần khỏe miệng co giật một chút. Hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Thiến Thiến giống như bỏ đi dây cương chó hoang đồng dạng, đang một mặt hưng phấn mà đuổi theo hai người mặc màu đen nhuyễn giáp tướng lĩnh tại cuồng đầu. Cái kia béo mập nắm tay nhỏ tựa như là thiết truy đồng dạng. Đập hai cái đều có nửa bước võ đạo tông sư cảnh giới tu vi trung niên tướng lĩnh mặt mũi bầm dập, chạy trối chết, nhưng lại trốn không thoát, không ngừng mà hoa hoa quái khiếu. Bên cạnh còn có 5-6 một cái đã miệng sùi bọt mép ra hỏa, nằm trên mặt đất, tay chân run rẩy, nửa chết nửa sống. Xem ra cũng là bị Thiến Thiến cho nện ngã. Đừng đánh nữa, muốn chết người nha. Thiên Thiên ở một bên hô to, liều mạng ngăn cản Thiến Thiến. Mà Vương Trung cùng cung công nhưng là mặt sạm lại mà đứng tại cạnh xe ngựa, tay chân luống cuống. Công tử. Thiên Thiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần, lập tức đại hỉ, nói, mau tới ngăn lại Thiến Thiến nha, nàng giết điên. Lâm Bắc Thần. Thật là lo lắng vô ích. Còn tưởng rằng, bất quá cũng tốt, chỉ cần hai cái tiểu thị nữ không có xảy ra chuyện liền tốt. Tốt, Thiến Thiến. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, thêm chút sức, bả hai cái này đánh ngã, chúng ta còn có chuyện muốn đi làm đây. Làm nhanh lên một chút. Thiên Thiên. Công tử ta nói ngăn lại Thiến Thiến, không phải ý tứ này a. Phanh phanh. Hai cái xương mặt xương mũi nửa bước võ đạo tông sư, cuối cùng bị bạo lực tiểu thị nữ trực tiếp nện ngã xuống đất. Hi hi, công tử, ngài trở về rồi nha. Thiến Thiến kéo tay áo, thẻ lưỡi, có chút ngượng ngùng giải thích nói, ngài vừa đi, những người này liền xông lại, nói ngài phạm vào tội lớn, không nói lời gì, liền phải đem chúng ta bắt về, còn có một cái mắt còn thâm, động thủ động cước mà đùa bỡn ta cùng Thiên Thiến tỷ, ta không thể làm gì khác hơn là mời bọn họ trước tiên nằm xuống tỉnh táo một chút. Mấy cái nằm trên mặt đất phun bọt mép co giật quan viên, cảm giác từ xương cốt chỗ gãy truyền đến kịch liệt đau nhức, khóc không ra nước mắt. Đây chính là ngươi cái này bạo lực nữ trong miệng tỉnh táo một chút sao? Ân, không sai. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, nói, rất được bổn thiếu gia phong phạm, ta rất hài lòng. Thiến Thiến nguyên bản thấp thỏm trong lòng, nghe vậy lập tức đại hỉ. Thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia thẹn thùng. Thiếu gia khen ta nữa nha. Bên cạnh song đuôi ngựa tiểu la lị Lữ Linh Tâm cùng dáng người bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam, biểu lộ dần dần ngốc trệ. Hai người chỉ cảm thấy thật giống như cảm thấy thế giới này bị nhất loại hoàn toàn mới phương thức mở ra, càng ngày càng kỳ quái. Thời gian hơi trễ. Lâm Bác Thần nhảy lên xe ngựa, mở xe ra toa, nói, không có thời gian, mau lên xe. Thiến Thiến cùng Thiên Thiên lên xe. Vương Trung cùng Cung Công đều làm đến trước mặt Sa Phu vị trí. Mấy người đồng thời nhìn về phía Lữ Linh Tâm cùng Liêu Thắng Nam. Hai thiếu nữ do dự trong chốc lát, nhìn thấy chung quanh tầng tầng quân đội binh sĩ, quỷ thần xui khiến cũng tiến vào trong xe. Giá. Cung Công vung vẩy roi ra. Xe ngựa theo đường đi chạy, nên ngang rời đi. Các ngươi. Không thể. Ô ô ô. Một cái tuổi trẻ quân sĩ trưởng lên tiếng, muốn ngăn cản. Nhưng miệng của hắn trong nháy mắt liền bị 6, 7 con bàn tay cho hung hăng bưng kín. Ngươi tự tìm cái chết ta. Một cái lao quân sĩ trưởng chỉ bên cạnh trên mặt đất cái kia lom xuống hố to, nói, nhìn thấy sao? Vừa rồi cái kia đi đường cũng không quên ôm hai nữ nhân dâm côn tiểu bạch kiểm đập đi ra ngoài. Lớn như vậy một cái hố. Ngươi cảm thấy, một cái bình thường võ đạo tông sư, có thể tại phiến đá cứng rắn thổ địa trên mặt, đập ra tới một cái như vậy hố to sao? Trẻ tuổi quân sĩ trưởng cẩn thận suy nghĩ, chợt sắc mặt đại biến, trong đôi mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Người trẻ tuổi, ngươi còn quá non a. Lão quân sĩ trưởng sợ chụp phía sau lưng bả vai, nói, về sau đa động một chút nào trải qua, không nên vọng động, hôm nay chuyện này à, đỉnh phá thiên, chỉ có phía trên có thể giải quyết. Hắn khiêng ngón tay chỉ thiên, nói, chúng ta à, đi ngang qua sân khấu một cái là được rồi, không cần quá nghiêm túc, cũng là bọn này công tử bột không có chuyện làm, chiều gây ra sự tình. Ánh mắt hắn liếc về phía nằm ở chính giữa đường phố, còn đang co quắp sủi bọt mép tiễn tam tỉnh đám người. Cầu nhật quý tộc hoàn khố. Chiêu huy thành thế cục đều như vậy, còn suốt ngày tận gây chuyện. Lao tử tham gia quân ngũ, là vì bảo vệ quốc gia, hiện tại lại đảo ngược, thành cho những cái này chết hoàn khố suốt ngày chùi đít giấy nháp. Thật là không cam tâm a. Xe ngựa giống như từ thật cấp đi chạy trên đường phố. Chung quanh đi không ít người. Nhưng Cung Công điều khiển thuật rất tốt, một đường đi nhanh, tốc độ không giảm, không bị thương người đi đường. Các người nhà ở đâu? Lâm Bác Thần nhìn lấy hai thiếu nữ, nói, nếu như thuận đường lời nói. Mang các ngươi trở về. Dáng người bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam cảnh giác nhìn lấy hắn. Song đuôi ngựa tiểu La Lị Lữ Linh Tâm hồn nhiên cười cười, báo một cái địa chỉ. Thiếu ra, cùng chúng ta địa phương muốn đi, hoàn toàn tương phản. Cung Công âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Các ngươi muốn đi đâu? Lữ Linh Tâm tò mò hỏi. Nàng bây giờ cũng không muốn rời đi. Không biết tại sao, dù sao thì muốn lại theo cái này anh Tuấn Đại ca ca, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Đặc biệt hiếu kỳ. Tiểu Tâm Tâm. Liêu Thắng Nam không ngừng mà nháy mắt. Lữ Linh Tâm cho hảo hữu một cái yên tâm ánh mắt. Lâm Bác Thần lấy xuống kính dâm thu lại, không để ý hình tượng, trực tiếp ngã chổng vó hướng về rộng lớn toa xe trên thảm một chuyến, hưởng thụ lấy Thiên Thiên cùng Thiến Thiến hai cái da trắng mỹ mạo tiểu thị nữ bóp chân nhào nặn bay, nói, đi chiêu huy thần điện. Đi thần điện làm gì? Lữ Linh Tâm tò mò hỏi. Lâm Bác Thần cũng không giấu giếm, nói, bây giờ còn khó nói, nhìn tình huống đi, chủ yếu là vấn an một vị trưởng bối. Đương nhiên cũng có khả năng thuận tay xử lý thần điện trưởng giáo. Lữ Linh Tâm hồn nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu tình tò mò thoáng cái liền ngưng kết. Hừ, ngươi thì khoác lác nhu đi. Hòa bạo dáng người thiếu nữ Liêu Thắng Nam bĩu môi nói, ngươi tại sao không nói ngươi muốn bắt lấy tỉnh chủ đại nhân đâu. Lâm Bác Thần nhóm lửa một khỏa phụ dung vương, đối với dáng người bốc lửa mặt đẹp thiếu nữ, liền phun một điếu thuốc, cái sau sặc phải ho khan thấu, hắn mới trò đùa quái đản được như ý đồng dạng mà cười to, nói, cũng không nhất định à. Nếu như tỉnh chủ đại nhân không phải phải che chở cái kia bất thành khí cặn bã nhi tử lời nói, vậy ta cũng không để ý thuận tay lại làm thịt một cái tỉnh chủ. Lúc nói câu nói này, Lâm Bác Thần tâm tính bình thản, tuyệt không phải là vì trăng bức. Nhưng sau khi nói xong, hắn hơi sững sờ. Chờ một chút. Tâm tình của ta, phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa. Ta là muốn làm một cái không muốn trở mình cá ướp mối người a, tại sao đột nhiên liền ngủm thần điện trưởng giáo, làm thịt một tỉnh chi chủ loại chuyện này. Đều cảm thấy chuyện đương nhiên. A. Ta bành trướng. 9. Chương 570, cấm thần trạc. Chiêu huy thành bên trong, tổng cộng có mấy trăm tòa kích thước lớn nhỏ khác nhau thần điện. Nhưng có thể được xưng là chiêu huy thần điện, chỉ có một tòa. Đó chính là ở vào đệ tứ chính giữa nội thành vị trí, xây dựa lưng vào núi, được xưng là phong ngữ đệ nhất thần điện, cơ hồ đạt đến nhất đẳng phẩm cấp trung ương thần điện. Mỗi cái 10 ngày, chiêu huy thần điện bên ngoài dân chúng bình thường mở ra một lần. Đến lúc đó, đệ tam thành khu dân thường, tiến vào đệ tứ thành khu lúc, chỉ cần đưa ra tín đồ đăng ký huyền tạp, liền sẽ không thu lấy bất kỳ lệ phí vào thành. Số lớn tín đồ, lựa chọn từ chân núi trực tiếp 10 bước một quỳ, leo núi đỉnh núi, đi tới ở vào chính giữa quảng trường kiếm chi chủ quân tượng thần phía dưới, quỳ lệ thi lễ, cầu cầu bình an, đồng thời tham gia từ chiêu huy thần điện trưởng giáo tự mình chủ trì tế bái nghi thức, tiếp nhận thánh thủy tẩy lễ, trị liệu bệnh tật, gia trì trạng thái. Hôm nay, vừa vặn là thần điện ngày mở cửa. Cho dù là đã đến buổi chiều, quỳ lạy leo núi tín đồ, vẫn là nối liền không dứt. Thần điện quảng trường trung ương bên trên, đám người dày đặc, đều là đầu rạp xuống đất mà quỳ sát tại bên dưới tượng thần. Ngoại trừ tham gia tế bái nghi thức, thần điện chung quanh còn cho phép dân thường du lãm, ngoại trừ số ít hoạch tâm khu vực không tiến phê chuẩn không thể vào bên trong bên ngoài, phần lớn khu vực đều có thể tự do du lãm, không cho phép đánh nhau, đồng thời cung cấp miễn phí giản đơn bữa ăn. Thần điện phía bên phải khu vực, thế núi đối lập dốc đứng. Quái thạch đá lởm chởm, đột ngột sừng sững. Lạnh thời tiết mùa đông, nhưng vẫn là tùng bách tranh thúy. Chiêu huy thần điện sơn cảnh sắc chỗ tốt nhất, cũng là ở đây. Bởi vậy du khách khá nhiều. Từng đạo quanh co thêm đá, mang theo vòng bảo hộ, phảng phất là bò ở trong núi từng cái ngọc long đồng dạng, tô điểm tại xanh ngắt xanh sóng lớn ở giữa, làm cho cả ngọn núi đều tràn đầy linh khí cùng vật luật. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu phía dưới, một cái cẩu lũ lao nhân, người mặc đại biểu chịu phạt nhân viên thần chức áo bào đen, chịu trách nhiệm hai cái so thân thể nàng còn đánh vòng sắt thùng gỗ, từng điểm dọc theo thềm đá leo trèo. Thùng gỗ che kín cái nắp, không biết bên trong chứa là cái gì. Nhưng từng sợi gây mùi hôi thối mùi vị khác thường, thỉnh thoảng từ thiết cốt trong thùng gỗ bay ra, nhường đi qua bên người lão nhân các du khách, không khỏi che miệng mũi lại, ánh mắt lộ ra ghét bỏ vẻ chán ghét. Nô, thật là thối. Phân thôi quá, lan xa một chút nha. Lão bất tử, không có mắt ta. Có người bạo nóng nảy, nhịn không được đối với lão nhân chửi mắng. Lão nhân lộ ra một cái ánh mắt xin lỗi, thần sắc bình thản, hơi hơi lui lại đến vách đá, không cách nào lại lui, mới nghiêng người nhường được. Tóc của nàng xám trắng, trên mặt từng đạo nếp nhăn ghi lại tuế nguyệt tăng thương, cái trán thấm ra tinh tế dày đặc mồ hôi, màu đen tội bảo vai cong bên trên cũng có mảng lớn vết mồ hôi, cổ tay cùng trên cổ chân đều chụp lấy chỉ có a phạm phải tội lớn nhân viên thần chức mới có thể đeo kéo ngã đâm cấm thần trạc, ẩn có vết máu. Lão bất tử, đáng đời mỗi ngày quét nhà cầu, đổ cướp đái. Như thế tuổi đã cao, thiếu nàng đã từng vẫn là đại chủ giáo, lại xúc phạm thần linh, tại sao không đi chết? Đám người qua lại, nhìn thấy lão nhân kia, đều nham hiểm mà mắng. Rất nhiều trung thành tín đồ, đều đã nhận ra, lão nhân này, chính là đã từng bị kính ngưỡng vọng nguyệt đại chủ giáo. Nhưng đó là đã từng. Bây giờ nàng là thần điện tội nhân. Là bị kiếm chi chủ quân miện hạ tự mình răn dạy tội nhân. Trên mặt của lão nhân, vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, không có chút nào tức giận hoặc là xấu hổ giận dữ. Cặp kia phảng phất là xuyên thủng thế sự vạn tình con mắt, nhìn như vẫn đục, kỳ thực mơ hồ có từng luồng thanh tịnh ánh mắt hiện lên. Nàng xem thấy lui tới chửi mắng người đi đường, nhìn lấy cái kia từng trương không che giấu chút nào căm hận phảng phất là nhìn lấy một đám cừu non đi lạc đồng dạng, tràn đầy thương cảm. Chiêu huy thần điện xưa nay có như vậy truyền thống. Những cái kia phạm vào sai lầm nhân viên thần chức, sẽ dấn thân nặng việc tốn thể lực động, ma luyện nhục thân. Cũng phải tiếp nhận thần điện các tín đồ thoá mạ, ma luyện tinh thần. Dạng này mới có thể chủ tội. Lão nhân nghỉ ngơi trong chốc lát, đang muốn bước lên thùng phân, lại lần nữa leo lên. Lúc này, ta nói như thế nào nửa ngày cũng không tìm tới ngươi lão già này, nguyên lai trốn ở chỗ này lười biếng. Một cái thanh âm the thé vang lên. Phía trên bậc thang, chậm rãi đi xuống một đám người. Cầm đầu là một người mặc thần bào tuổi trẻ nữ tê ti, mặt như đào hoa, làn da trắng nõn. Phía bên phải trên khỏe miệng vừa mới nốt ruồi đen, cùng với mặt mũi ở giữa không che giấu được phong trần mỹ thái, lại cùng trên thân cái kia một bộ thánh khiết tinh khiết thần bảo, hào không tương xứng. Nữ tế ti phía sau, còn đi theo 5-6 danh trẻ tuổi quần áo hoa lệ nam tử trẻ tuổi. Nhìn một cái liền biết là không phú thì quý. Cầm đầu một người đàn ông, 25-26 tuổi, thân hình thon dài, thân mang bạch tí hề, eo thon đai lưng ngọc, chân đạp vân lý, manh mối tuấn dật, mùi hương cao ngất, nhỏ dài đôi mắt. Hơi hơi nheo lại thời điểm, cho người ta một loại ngàn vạn độc kế tích chứa bên trong kinh dị cảm giác, không phải dễ sống chung đối tượng. Nhìn thấy nữ tế ti cùng nam tử, vọng nguyệt đại chủ giáo trong mắt, thoáng qua một chút tinh mang, chớp mắt là qua. Nàng khẽ nhíu mày, không có mở miệng, bước lên thùng phân, liền muốn vác lên. Chấm đã. Nữ tế ti trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, con ngón búng ra. Một vệt nhàn nhạt thần lực tuôn ra. Ông ngong ngong. Cắn chặt tại vọng nguyệt đại chủ giáo cổ tay cùng mắt cá chân ở giữa cấm thần trạc bị thôi phát, gai ngược chấn động. Máu tươi đỏ thấm, từ hư hại trong vết thương chảy ra. Vọng nguyệt đại chủ giáo trong mắt lóe lên một tia thống khổ, thân hình lảo đảo. Nàng không thể không thả xuống thùng phân, cái chán thấm ra từng khỏa trong suốt mồ hôi. Nữ tế ti cười lạnh, nói, cấm thần trạc tư vị, thế nào? Vọng nguyệt đại chủ giáo không nói. Nữ tế ti lại nói, ta chịu trưởng giáo điện hạ ủy nhiệm, trưởng quản phía sau núi tội nhân, vọng nguyệt. Ngươi lười biếng biếng nhác, thế nhưng là đối với kiếm chi chủ quân miện hạ, lòng mang oán huy. Chưa từng. Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói, chỉ là ngày đó nhất thời mềm lòng, không thể diệt trừ Hoa Tự Liên ngươi cái này dâm loạn thần điện nghiệt chướng, thật sự là hối hận. Nữ tế ti Hoa Tự Liên biến sắc, chợt lại nở nụ cười lạnh, phải không? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội, bây giờ thần điện, ngươi đã mất đi bất luận cái gì quyền lên tiếng. Ha ha, ngươi nhìn, Trần Công Tử lại có thể xuất hiện tại bên cạnh ta rồi, mà ngươi, có thể như thế nào đây? Bên cạnh nam tử mùi ưng, nghe vậy cười cười, đưa tay tại nữ tế ti Hoa Tự Liên trên ngông, nặng nghề mà chụp một cái, khiêu khích đồng dạng nhìn về phía Vọng Nguyệt. Không nghĩ tới đi, lão chư cậu, ngày đó ngươi ngăn cản ta cùng với Tự Liên yêu nhau, chiêu cáo đại thành, tước đoạt của ta tín đồ tư cách, làm hại ta bị gia tộc khu chủ, bị sư môn xóa tên, cơ hồ làm cho ta không thể xoay người, nhưng bây giờ trưởng giáo đại nhân, lại miễn xá tất cả những thứ này, hiện tại tất cả mọi người đều biết, là ngươi cái này lão chư cậu trước đây hãm hại ta, ha ha ha, trước đây khu trục của ta lão già kia, hiện đang khổ cực cầu khẩn ta trùng nhập trần gia, trước đây, xóa tên của ta Phù Vân Kiếm, cả nhà chết mất, chính hắn bị cắt đầu lưỡi chọc điếc lỗ thai đoạn mất tứ chi. Lão chư cậu, ngươi nghĩ đến qua chính mình sẽ có hôm nay sao? Vọng Nguyệt đại chủ giáo thán một tiếng. Nghiệt trướng. Trong mắt nàng lộ ra vẻ một vẻ thương xót, đúc xuống sai lầm lớn không biết hối hận, biến thành đồng lõa không biết hồi, thương cảm, thương cảm. Ha ha, nghiệt trướng. Đồng lõa. Thương cảm. Trước hết để cho ngươi hoàn lại một điểm lợi tức. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh, roi trong tay nâng lên. Ba ba ba. Ba roi. Quất vào trên mặt của lão nhân, rút ra ba đầu vết máu. Mùi ưng nam tử trẻ tuổi mục hàm giọng niệm ai nói, đeo lên cấm thần trạng, ngươi ngay cả một tia thần lực đều không thi triển được. Ha ha, ta coi như là đem ngươi đánh chết tươi ở đây, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hỏi đến, ngươi tin hay không? Vọng Nguyệt đại chủ giáo lắc đầu, kiên định nói, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Sẽ không. Nữ tế ti Hoa Tự Liên lắc đầu, sẽ không còn có cái gì ác hưu ác báo, thiện hưu thiện báo loại chuyện hoang đường này rồi. Nàng phảng phất là nhớ ra cái gì đó, trên mặt mang một chút mờ mịt, chợt hóa thành phiền muộn cười lạnh. Thế đạo này thiện ác đã không trọng yếu, ta biết, ngươi còn nghĩ đến ngươi đồ tử đồ tôn, tới báo thù cho ngươi, ha ha, Tần Liên thần vốn là tội ác tẩy trời thần điện tội nhân, nàng bây giờ bỏ chạy không ra, căn bản vốn không dám hiện thân, đến nỗi Dạ Vị Ương, đừng nói nàng có thể đi ra hay không lần này thần điện thí luyện, coi như là đi ra, cũng sống không được bao lâu. Vọng Nguyệt, ngươi hệ này sức mạnh, chẳng mấy chốc sẽ nhổ tận gốc, hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nữ tế ti cười lạnh nói. Chương 571, không có ai so ta càng hiểu kiếm chi chủ quân. Tiên huyết từng sợi, từ Vọng Nguyệt đại chủ giáo cái chán rủ xuống. Nữ tế ti Hoa Tự Liên, cũng không có cho lão nhân mang đến cái trước mong đợi kinh sợ. Cái này ăn no kinh thế sự tình tang thương trường giả, chấn định mà lại thong dong thần thái, nhường mũi ưng nam tử trẻ tuổi Trần Cẩn oán hận trong lòng, vẫn còn như núi lửa đồng dạng bộc phát, khó mà kiềm chế. Hắn trước đây cùng Hoa Tự Liên yêu nhau, nhất thời tình khó tự chế. Tại chiêu huy thần điện tượng nữ thần sau lưng, hành vân bố vũ, thử nghiệm nam nữ vui mừng, lại không cẩn thận bị bắt tại trận, dẫn đến thần điện chấn động, mấy đại nha môn chấn động, chiêu huy thành bên trong tin đồn phòng ngự truyền khắp. Hắn đau khổ cầu khẩn Vọng Nguyệt đại chủ giáo tha thứ một lần, tắc thành cho hắn cùng Hoa Tự Liên. Kết quả chờ tới vẫn là trọng phạt. Hắn bị khu trục ra gia tộc và sư môn, trở thành không nhà để về chó hoang, trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường, thiên hạ gần như không hắn đất dung thân. Trước đây hắn liền phát thệ, một ngày kia ngóc đầu trở lại, nhất định phải nhường trước đây chửi bới chính mình, bỏ đá xuống giếng người, hết thảy bỏ ra cả đời khó quên đại giới. Bây giờ, như nguyện, Trần gia gia chủ đã quỳ ở dưới chân của hắn. Sư môn bị hủy diệt, sư phụ Phù Vân Kiếm người nhà bị lăng nhục chết mất, mà hắn tự thân cũng được làm thành người trệ, muốn chết không được, ngày ngày chịu đủ thể xác tinh thần dày vò giàn vạn. Những cái kia đã từng cự tuyệt trợ giúp, chửi mắng qua hắn người, cũng đã trả giá đắt. Mà bây giờ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể kéo lấy Hoa Tự Liên, tại chiêu huy thần điện bên dưới tượng thần, tận tình vui sướng. Ai dám quản hắn? Hắn Trần Cẩn là đương kim trưởng giáo đại đệ tử, thần quyến giả, quyền cao chức trọng. Ha ha ha. Vọng Nguyệt đại chủ giáo. Hắn cúi đầu nhìn lấy lao nhân ngang ngực và lạnh nhạt biểu lộ, trong lòng càng tức giận. Lao chư cậu, ta biết ngươi tu thần nhiều năm, tâm cảnh cường đại, danh xưng không hề bận tâm. Trần Cẩn cười lạnh nói, nhưng ta hôm nay đến chính là muốn đánh bại ngươi cái gọi là thần huyền chi tâm, nhường ngươi vĩnh thế trầm luân, ha ha ha, tin tưởng ta, ngươi cái gọi là cường đại, chỉ là không có thấy qua thế giới bên trên chân chính tàn nhẫn, làm ngươi tận mắt thấy, những người đó người phải bảo vệ, tại trước mặt của ngươi bị giày vò, bị lăng nhục, bị từng điểm cắt nát, băm thành thịt muối, tiếp đó đút tới trong miệng của ngươi, ha ha. coi như là một khối đá, cũng sẽ sụp đổ. Miễn hạ vinh quang, dùng không ảm đạm. Vọng Nguyệt Đại Chủ giáo thản nhiên nói, mỗi người đi tới giữa trần thế, đều có con đường của mình, nhưng tâm của ngươi, đã bị tà ma chiếm giữ, linh hồn của ngươi đã bị ác niệm làm bẩn. Ngươi nhanh muốn không có đường quay về rồi. Quay lại đường. Chân Cần ngửa mặt lên trời cười to, ta không cần đường rút lui, đường, ngay tại dưới chân của ta. Nói xong, lại huy động bên sân. Đùng đùng. Vọng Nguyệt Đại Chủ giáo trên thân, lại tăng thêm hai đạo huyết ngân. Máu xuyên thấu qua áo bào đen, cốt cốt tràn ra. Xe ngựa chạy tại trên sơn đạo. Lâm Bác Thần nhìn lấy đầu rạp xuống đất quỷ sát leo núi các tín đồ, không khỏi tràn đầy hâm mộ. Lúc nào của ta giao hẹ? Phi, các tín đồ của ta, có thể như thế thành kính, cái kia thần lực của ta tu vi ghê gớm trực tiếp mở ra đệ nhị đối với kiếm rực cánh đi. Lao tài xế cung công điều khiển xe ngựa, một đường tiến lên. Có chút tín đồ ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Từ đâu tới quý tộc, lại dám như thế nên ngang lái xe leo núi. Chúng ta làm như vậy, có phải là không tốt lắm hay không a? Trong xe, song đuôi ngựa tiểu la lị lữ linh tâm có chút lo lắng nhắc nhở, thần điện thần đạo bên trên, lái xe phi nhanh, chính là đối với kiếm chi chủ quân miện hạ đại bất kính. Không sao. Lâm Bác Thần nằm ở mềm mại thảm dày bên trên, liếc nhìn điện thoại, lười biếng nói, đại ca ca ta là nhân viên thần trước, vẫn là thần điện chủ tế, lái xe leo núi, chính là thần đạo điều lệ điều luật cho phép. Ban đầu ở Vân Ngộng thần điện, cái kia một chồng chồng chất thật dày thần đạo điển tịch cũng không phải trắng học. Những cái này cái gọi là quy củ quy định, Lâm Bác Thần trong lòng vẫn là ít ỏi. Thế nhưng là, dáng người bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam nhịn không được nói, sắc. Ca ca, thân là nhân viên thần trước, không phải hẳn là càng thêm tôn kính kiếm chi chủ quân miện hạ sao? Không có việc gì. Lâm Bác Thần cười thần bí, nói, ngươi yên tâm, không có ai so ta càng hiểu kiếm chi chủ quân miện hạ. Ha ha. Kiếm chi chủ quân nhưng thật ra là một cái viền gen loại chuyện này, ta đều biết. Cái này thế gian, ai còn dám nói so ta hiểu. Liêu Thắng Nam liền không nói. Nàng đối với Lâm Bắc Thần cảm quan rất phức tạp. Cảm kích hắn kịp thời xuất hiện, cứu mình cùng tiểu tâm tâm. Nhưng lại bị hắn tâm ngoan thủ lạc, cùng với không che giấu chút nào xa hoa lãng phí, miệng lươi chân chu làm chấn kinh. Lâm Bắc Thần chơi trong chốc lát điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn về phía song đuôi ngựa tiểu la lị lữ linh tâm. Liêu Thắng Nam trong lòng hừ một tiếng. Lập tức liền không che giấu chút nào mà chắn Lữ Linh Tâm trước mặt, nói, sắc, con mắt của ngươi, có thể hay không an phận một chút. Nhà chúng ta tiểu tâm tâm, thế nhưng là đã có người trong lòng rồi, bọn hắn cảm tình rất tốt. A, Lữ Linh Tâm lập tức đầy mặt đỏ bừng, nói, nào có, Thắng Nam tỷ, ngươi không nên nói lung tung. Liêu Thắng Nam lập tức một bộ ngươi như thế nào ngốc như vậy nhìn không ra ra hỏa này đối với ngươi có lòng mơ ước. GVG biểu lộ. Lâm Bác Thần cười ha ha một tiếng. Hắn cũng không ghét Liêu Thắng Nam tiểu nha đầu này. Tương quan, nàng loại kia tại mọi thời khắc che chở bằng hữu cảnh giác cùng nhiệt tâm, nhường Lâm Bắc Thần có một loại về tới kiếp trước trên địa cầu, cao trung giáo viên thời điểm nữ đồng học cùng bạn thân ở giữa loại kia lẫn nhau bảo vệ loại kia tuổi trẻ cảm giác. Kỳ thực nói đến, có thể chúng ta cũng không tính là người xa lạ. Lâm Bắc Thần ngồi xuống, biểu lộ đã chăm chú một chút, nói, ta đến từ tại Vân Mộng Thành, nhận biết tỷ tỷ của ngươi Lữ Linh Trúc. A, Vân Mộng Thành. Lữ Linh Tâm biểu lộ, tại chỗ thì thay đổi. Vẻ bi thương chi sắc, chợt lóe lên. Nàng cuối cùng rồi. Mấy ngày trước, vị kia cũng không bị phụ mẫu thừa nhận cùng coi trọng tỷ phu, ôm tỷ tỷ cho cốt đàn, tới cửa báo tang thời điểm, quỳ trong sân giống như là một cái tiểu hài tử một dạng gào khóc, hướng phụ thân bẩm báo ngọn nguồn thời điểm, đã từng đề cập tới Lâm Bắc Thần cái tên này. Chỉ là nói ra một miệng mà thôi. Lúc đó Lữ Linh Tâm, thương tâm vu tỷ tỷ cái chết, căn bản không có nghe được quá cẩn thận. Phía trước chẳng qua là cảm thấy quen hay, bây giờ chung quy là rồi. Dương đại ca hắn còn tốt chứ? Lâm Bác Thần hỏi. Song đuôi ngựa tiểu la lị gật gật đầu, thấp giọng nói, tỷ phu vẫn luôn quỳ xuống tỷ tỷ linh cửu, không ăn không uống đã mấy ngày, cả người gầy tầm vài vòng, cha mẹ đều đã tha thứ hắn rồi, thế nhưng là tỷ phu nói hắn không cách nào tha thứ chính mình, không có bảo vệ tốt tỷ tỷ. Nói xong, nước mắt rốt cục không cách nào khống chế, ở mức hốc mắt. Hồi nhỏ, tỷ tỷ có thể thương nàng rồi. Phụ mẫu trách mắng thời điểm, cũng là tỷ tỷ che chở nàng. Ngày ấy tỷ phu thất hồn lạc phách ôm tỷ tỷ cho cốt đàn xuất hiện thời điểm, tiểu la lị chỉ cảm thấy. Nho nhỏ nữ hài tử, mấy ngày nay tận lực để cho mình tìm rất nhiều chuyện đi làm, quên tiền, phát động đồng học, tập tiết mục chờ một chút, lấy phân tán tinh lực, không thèm nghĩ nữa qua đời tỷ tỷ. Lúc này, Lâm Bác Thần mấy câu, trí nhớ miệng cống lại lần nữa bị mở ra. Bi thương phảng phất là giống như thủy triều, nhấn chìm nàng. Lâm Bác Thần nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn là một cái đặc biệt không sẽ an ủi người người. Thật xin lỗi. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, nói, cũng trách ta, không có bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi. Lữ Linh Tâm lau lau rồi nước mắt, ngừng lại ố yết, âm thanh dần dần kiên định đứng lên. Tiểu La Lệ dùng người đồng lứa hiếm thấy kiên quyết giọng nói, chiến tranh chính là như vậy, mỗi ngày đều có người chết đi, ta nghĩ, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không hối hận nàng lựa chọn ban đầu, mặc kệ là cùng Dương Đại Ca bỏ trốn, vẫn là hiến thân phản kháng hải tộc bạo. Chính, bảo vệ đế quốc cương vực trong chiến đấu, cũng là nàng thích nhất đi làm một chuyện. Ta đã từng đi qua đầu tường, nhìn thấy qua chiến tranh, rất nhiều binh sĩ đều chết trận, liền thi thể đều thành hải tộc trong miệng huyết thực. Đợi đến tuổi của ta đủ rồi, ta cũng sẽ báo danh toàn quân, đi làm tỷ tỷ từng làm qua sự tình. Lâm Bác Thần nhìn trước mắt trương này non nớt nhưng lại minh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi hơi ngẩn ngơ. Cho dù là thân vì khách qua đường của cái thế giới này, hắn cũng phi thường lý giải loại tình tiết này. Bởi vì tại một thời không khác, tương tự sự tình, đã từng phát sinh qua. Tỷ phu hướng phụ thân dâng lên một chương hình, tên là Thiên Mã Lưu Tinh Tý, nói là trí bảo. Tiểu La Lệ lại nói, phụ thân bản bởi vì tỷ tỷ sự tình, đám chìm cực kỳ bi ai không thể tự thoát ra được, nhưng thấy được cái này chế tạo mưu toan về sau, rất là chấn kinh, hô to lấy được ghê gớm nghịch chuyển chiến sự thần khí, trực tiếp hào hứng rời nhà đi quân bộ, mấy ngày không trở về. Tin tức không biết rõ làm sao bị để lộ, hôm nay ta cùng Thắng Nam tỷ tỷ bị bắt cóc, tiểu tỉnh chủ chỉ tên liền muốn Thiên Mã Lưu Tinh Tý chế tạo hình. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Quả nhiên là không có lửa làm sao có khói. Cái này Chiêu Huy Thành bên trong ố Huế, muốn so trong tưởng tượng càng thêm làm người buồn nôn. Đi cùng tỷ phu ngươi cùng đi họ Đái Đại Thúc, ngươi có gặp hắn chưa? Lâm Bác Thần lại hỏi. Ai biết Lữ Linh Trúc trực tiếp lắc đầu, ta chưa thấy qua cái gì họ Đái Đại Thúc. Hả? Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Chưa thấy qua Đái Tử Thuần. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn đột nhiên có chút không tốt lắm cảm giác. Lúc này, xe ngựa ngừng lại. Thiếu gia, đến rồi. Cung công âm thanh từ ở ngoài thùng xe truyền đến. Xe ngựa đã đậu ở trước thần điện quảng trường. Lâm Bác Thần xuống xe ngựa, mang theo 4 cái mỹ lệ thiếu nữ, nhưng vẫn chưa gây nên quá lớn chú ý. Bởi vì quảng trường tế bái nghi thức đã kết thúc, mấy vạn tín đồ cũng vừa mới vừa đứng dậy, người đông nghìn nghịt, nhiều loại người đều có, tiếng ồn ào tiếng nghị luận tựa như thủy triều phun trào. Rất nhiều người đều đang lớn tiếng mà giao lưu mình tại vừa rồi tế bái nghi thức bên trong, cảm nhận được kiếm chi chủ quân miện hạ thần ân bao phủ, ba hoa khoác lác, đều dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Liên thân các tín đồ, đều như vậy cường điệu. Lâm Bác Thần nghe xong vài câu, trực tiếp lắc đầu. Thần giáo như thế nào sắp thành dạng này rồi? Một cỗ nồng nặc sơn trại tà giáo hương vị đập vào mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Trung, vấn đạo Vọng Nguyệt đại chủ giáo bị tù địa phương ở đâu? Lâm Bác Thần quyết định đi trước thấy vị này ân trọng như núi lao nhân, sau đó lại giải quyết thần điện sự tình. Thiếu gia, xin mời đi theo ta. Vương Trung lập tức vẻ mặt chó săn cười lấy lòng, dập khuôn từng bước mà ở phía trước dẫn đường. Mấy ngày nay, hắn ở trong thành làm việc, đã đem Vọng Nguyệt đại chủ giáo an sự tình, hỏi thăm rõ ràng, bóc chuẩn cái thời điểm này, Vọng Nguyệt đại chủ giáo nhất định là tại phía sau núi làm việc, liền tranh công vậy dẫn lấy Lâm Bác Thần đám người tiến đến. Thêm đá trung điệp, con lượn quanh do núi lạnh thấu xương. Rất nhanh, đã đến bên cạnh núi. Theo bậc thang xuống. Thiếu gia, ngay ở phía trước rồi. Vương Trung nói. Lúc này. Ha ha ha ha, lão giả, ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc rồi à? Một cái tiếng cười âm lãnh truyền đến, đau khổ ra thịt quá đơn giản. Hôm nay, ta muốn ngươi đem hai cái này trong thùng phân, toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Lâm Bác Thần biến sắc. 8. Chương 572, bọt nước bắn ra rất tốt. Lâm Bác Thần nhìn Vương Trung một cái. Người cái này cầu đồ vật, có phải hay không lĩnh lầm đường A? Ta là tới tìm Vọng Nguyệt đại chủ giáo. Không phải tới dám làm việc nghĩa. Vì sao lại nghe được dạng này tràn đầy cầu mùi máu nhân vật phản diện ngôn tử? Mấy vị, dừng bước. Cũng không biết nơi nào tới 4 tên nam tử nhảy ra, người mặc tương tự với tế tự áo choàng, còn kém ở trên mặt viết lên diễn viên quần chúng giáp, diễn viên quần chúng ất, diễn viên quần chúng bính, diễn viên quần chúng đinh tự dạng, đưa tay ngăn cản Lâm Bác Thần mấy người. Một người trong đó mặt không thay đổi nói, vị công tử này, phía trước là Hoa Tự Liên chủ tế tại xử lý thần điện nội bộ sự vụ, không mở ra cho người ngoài, mời ngài đi vòng đi. Lời nói còn tính là khiêm nhường. Lâm Bác Thần tò mò dò xét mấy người, nói, các ngươi trên thân, tại sao xuyên thần điện chế ngự? Phía trước nói chuyện nam tử, giữa lông mày thoáng qua một chút vẻ không kiên nhẫn, cô nên nói, chúng ta 4 người, chính là Chiêu Huy thần điện tế tự nhiên là người mặc thần điện chế ngự. Lâm Bác Thần vừa nghe, tại chỗ liền nổi giận. Không thể. Hắn lớn tiếng nói, kiếm chi chủ quân miện hạ trong thần điện, cũng là nữ tế ti, lúc nào, các ngươi thúi như vậy nam nhân, dĩ nhiên cũng có thể làm tế tự rồi. Lâm Đại Thiếu đọc thuộc lòng thần đạo điện tịch. Hắn ghê gớm 100% xác định, Chiêu Huy thần điện bên trong, không nên tồn tại nam tế tự. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, hắn lười nhác quản loại này thí sự. Nhưng vấn đề là, Lâm Đại Thiếu cho tới nay, đều cho là mình là độc nhất vô nhị tồn tại, là lẫn vào mâu trong bảy sói đầu kia duy nhất tuấn mỹ cường kiện sói được, thường xuyên dương dương đắc ý, cũng một mực coi đây là kiêu ngạo. Ta quả nhiên là có thể làm được nam nhân khác làm không được sự tình. Đây là hắn kiêu ngạo nguồn gốc một trong. Kết quả trước mắt dĩ nhiên nhảy ra bốn cái xú nam nhân, nói mình cũng là thần điện tế tự. Tuyệt đối không thể lấy. Phía trước nam nhân nói chuyện, trong mắt đã là không nhịn được sắc mặt giận dữ lấp lóe, nhưng nghĩ đến nhà mình công tử căn dặn, cưỡng ép nhìn xuống, sắc mặt khó coi, rất không khách khí giải thích nói, tân nhiệm Chiêu Huy bàn tay dạy đã bỏ ngày xưa thần điện thai hại, chăm lo quản lý, cho phép nam tử gia nhập vào thần điện, trở thành tế tự, vì lẽ đó. Thả mẹ nó cái dây cái rắm. Lâm Bác Thần tức hồn hện, chửi ầm lên, ai bảo hắn cải cách, hỏi qua ta sao? Bốn nam tử lẫn nhau đối mặt, đứa mắt nhìn nhau. Mẹ nó, đây là gặp náo tàn đi. Nam tử vốn cũng không phải là hiền lành gì, lúc này khuôn mặt bên trên lập tức tức giận cũng nhịn không được nữa, há mồm muốn mắng to. Lâm Bác Thần cũng là so với hắn còn muốn phẫn nộ vội vàng sao động, trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn, dùng sức lay động, nói, nhanh, nhanh thừa nhận, bốn người các ngươi là giả mạo. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tạch tạch, một tiếng giòn vang. Nam tử này trên mặt thần sắc tức giận ngưng kết, dần dần hóa thành hoảng sợ. Xương cổ của hắn, càng là bị tên tiểu bạch kiểm này cho sống sờ sờ mà dao động đoán mất. Ê! Không có ý tứ, ta xúc động rồi. Lâm Bác Thần vội vàng buông hai tay ra. Ta xinh đẹp. Người mẹ! Nam tử gương mặt hoảng sợ ngộng bức cùng oán hận, trong miệng núi phun ra máu bạc biển, thân hình mềm nhũn đổ xuống. Hắn đến chết đều là một bộ phảng phất không tin mình thân là tổ bốn người thủ lĩnh mới ba câu lời kịch ra sân nửa chương liền nhận cơm hộp dạng kinh sợ biểu lộ. Bên cạnh ba nam tử thấy, lập tức giận tí mặt, riêng phần mình rút trường kiếm ra, kiếm quang lấp lóe, hướng về Lâm Bắc Thần đâm tới. Lâm Bắc Thần vừa muốn né tránh. Bảo vệ công tử. Thiến Thiến hai con ngươi bước lên vẻ hưng phấn, xinh đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra trọng độ nghiện nẹt trầm mê người cuối cùng thấy được mở ra mạng lưới liên lạc máy tính đồng dạng, veo một cái. Liền từ Lâm Bắc Thần bên người vọt tới. Ẩm. Một quyền liền đánh vào một người đàn ông trên mũi. A. Nam tử kêu thảm, xương mũi lộn, bay ngược ra ngoài, đâm vào trên núi đá. Phanh phanh. Thiến Thiến điên cuồng đột cấp tiến, liên tiếp hai quyền. Còn lại hai tên nam tử cũng bay ra ngoài. Lâm Bắc Thần. Đây cũng quá bạo lực đi. Thiến Thiến, ngươi cho ta. Hắn lúc đó liền có một chút tức giận. Chính mình vừa rồi đó là nhất thời kích động không cẩn thận ra sức lớn mới lay động đoạn mất đầu của người khác, có thể thông cảm được, không thể khiển trách nặng nề, dù sao không phải là chủ quan cố ý. Nhưng ngươi cái này tiểu thị nữ, liền là cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi. Quá tàn bạo. Nhất thiết phải thật tốt giáo huấn một câu. Công tử. Thiên Thiến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức sụ xuống, giống như là phạm sai lầm mèo trắng đồng dạng, chậm rãi quay đầu tới, mắt lom lom nhìn Lâm Đại Thiếu, cố gắng giả ngây thơ. Lâm Bác Thần chính phải thật tốt giáo huấn. Nhưng vào lúc này, ha ha, Vọng Nguyệt, ngươi là tự mình bả cái này hai thùng phân ăn sạch sẽ, hay là ta tới cho ngươi ăn? Phía trước cái kia âm trầm lạnh độc âm thanh, lại lần nữa theo cơn gió hướng chuyển đến. Lâm Bác Thần trong nháy mắt sửng sốt. Hắn nhìn về phía Vương Trung. Trong tên có một cái trung chữ lao quản gia, dùng sức gật đầu, cấp ra một cái bao hàm chắc chắn thần sắc ánh mắt. Ta chết thảo. Vọng Nguyệt đại chủ giáo bị người khi dễ. Lâm Bác Thần lập tức như bị đạp phải cái đuôi như con thỏ hướng xuống vọt tới. Thiên Thiến, làm được tốt, cho ta đánh cho đến chết. Lâm Đại Thiếu âm thanh, trên không trung chuyển đến. Thiên Thiến, thu đến. Cặp mắt nàng sáng lên nói. Nháy mắt sau đó, phía dưới đã chuyển đến Lâm Bác Thần tiếng gầm gừ phẫn nộ. Các ngươi mấy cái này rác rưởi, muốn chết như thế nào? Mấy người cả kinh. Lập tức đều nhanh bước hướng xuống dưới chạy tới. Vọng Nguyệt Đại Chủ Giáo đứng tại thềm đá bên cạnh. Trên người nàng che kín vết roi, mang theo nhỏ vụn gai sắt roi, rút đánh vào người, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, màu đen áo choàng bị quất phá thoái, mơ hồ có thể thấy được da thịt hạ bạch cốt. Máu, tại dưới chân của nàng thanh hoa. Lâm Bác Thần không thể nào hiểu được đến cùng là một loại gì tinh thần, nhường vị này một thân thần lực ba động hoàn toàn không có lao nhân, tại thu đến nghiêm trọng như vậy thương thế tình huống dưới, còn vẫn như cũ thẳng tắp như cây giáo vậy mà đứng tại trên thềm đá. Giống như hắn không thể nào hiểu được. Đến cùng là dạng gì tàn nhẫn cùng biến thái người, mới có thể dùng loại này thủ đoạn máu tanh, giày vò một cái đức cao vọng trọng lão nhân. Bà bà. Lâm Bác Thần đau lòng đỡ lấy Vọng Nguyệt đại chủ giáo, một đám huyền khí thua nhập thể nội, nói: "Thật xin lỗi, ta đến trễ." Vọng Nguyệt đại chủ giáo nhìn lấy Lâm Bác Thần, trong mắt lộ ra làm cho cái sau quen thuộc hiền lành hòa ái chi sắc, mỉm cười, nói: "Hài tử, ngươi không nên tới." Lâm Bác Thần lấy ra một cái lục vị thần hoàng hoàn, đỡ nàng ngồi xuống, nói: "Bà bà, chuyện kế tiếp giao cho ta." Vọng Nguyệt đại chủ giáo muốn nói lại thôi, cuối cùng không có ngăn cản Lâm Bác Thần. Tất nhiên đứa nhỏ này đều đã đi tới nơi này, bây giờ nhường hắn đi nhanh lên, cũng đã muộn đi. Vậy cũng chỉ có thể bà hết thảy đều giao cho thiên ý. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Trần Cẩn ánh mắt âm trầm, kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Bác Thần, dám nhúng tay chúng ta thần điện sự tình. Vừa rồi Lâm Bác Thần bay vụt mà tới thời điểm triển lộ ra thực lực, khiến cho hắn hơi có chút kiêng kỵ. Nhưng lời còn chưa dứt. "Ta là cha ngươi." Lâm Bác Thần hai con ngươi bạo tràn sắc cơ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã đến Trần Cẩn trước người. Trần Cẩn chỉ cảm thấy cổ tay châm xuống. Thép tinh gai ngược trường tiên, đã rơi vào Lâm Bác Thần trong tay. 3. Một tiếng bạo liệt giòn vang âm thanh vang dội. Trần Cẩn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Nhưng mà một hồi thấu xương dây rức kịch liệt đau nhức từ chân trái chuyển đến. Hắn túi đầu nhìn một cái, trên mặt không khỏi hiện ra hoảng sợ muốn chết biểu lộ. "A, ta, a." Hắn nửa cái chân, càng là bị một roi này tử, cơ hồ sống sờ sờ mà cho đánh gãy rồi. Da thịt tràn ra, phảng phất bị đau cùn chặt một đau, xương cốt phá toái, chỉ có một chút màu trắng gân, liền với nửa đoạn chân, không có cắt ra. "A a a." Hắn theo bản năng hét lên, thân hình hướng về sau ngã đi. Nữ tế Ti Hoa Tự Liên lại giống như là thấy quỷ, nhìn lấy Lâm Bác Thần, thét to: "Ngươi, ngươi là Lâm Bác Thần? Ngươi là cái kia nghiệt thần của người?" Xem như bây giờ thần điện trung tầng, nàng là nhận biết Lâm Bác Thần. Đồng thời cũng biết, cái này có thần linh một dạng tuấn mỹ khuôn mặt thiếu niên, cái kia giống như tà ma đồng dạng thủ đoạn cùng đáng sợ. To lớn kinh hãi cùng sợ hãi, đem nàng nhân chìm. "Thiện nhân, khi nhục bà ta, ngươi cũng có phần." Lâm Bác Thần trong hai tròng mắt, hung mang bại lộ, cổ tay rung lên. Nữ tế Ti trong mắt lấp lóe vẻ kinh hãi chi sắc, trong nháy mắt định trốn, nhưng lại bị gai ngược roi thép cuốn lấy, thân bất do kỷ bị hất ra, trên không 1080 độ quay người tiếp lộn ngược ra sau 360 độ, phù phù một tiếng, liền nặng nề mà ngã ở bên cạnh trong thùng phân. Vào nước bọc nước, bán ra rất tốt. Tuyệt đối Olympic kim bài tiêu chuẩn. Không có tóe lên cho dù là một chút xíu màu nâu đen hôi thối chất lỏng. 11. Chương 573, có mùi vị một chương. Trần Cẩn sắc mặt cuồng biến. Lâm Bác Thần chi danh, hắn nghe qua. Nhưng là chân nhân chưa từng gặp qua. Vì lẽ đó ngay lập tức không có nhận ra. Nhưng nghe đến Hoa Tự Liên hô lên cái tên này lúc, cũng tại chỗ cơ hồ bị dọa điên. Vọng Nguyệt đại chủ giáo nhất hệ, ngoại trừ Tần Liên Thần cùng Dạ Vị Ương, còn có một cái không thể không người nói vật, chính là Lâm Bắc Thần rồi. Hiện nay Chiêu Huy Thần Điện đại chủ giáo, đã từng lấy biến số mầm họa bốn chữ, để hình dung Lâm Bắc Thần. Cái này vốn nên là Vân Mộng Trần bùn nhau trong hố bại gia tử, lần lượt mấy lần lửa kiếm chi chủ quân phụ thân, là một cái tràn đầy biến số mầm họa cấp thần quyến giả. Phía trước có tin đồn nói, cái này mầm họa đã đến Chiêu Huy Thành đệ nhị thành khu. Vì lẽ đó Trần Cẩn mới vội vã tới làm nhục Vọng Nguyệt đại chủ giáo, phát tiết mối hận trong lòng về sau, liền muốn đem hắn diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Không nghĩ tới, cái này biến số mầm họa, nhanh như vậy đã đến. Nguyên bản hắn cho là, coi như là gặp phải Lâm Bắc Thần, chính mình cũng có sức đánh một trận. Kỳ thực căn bản không cần như vậy sợ. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ muốn trốn. Cho dù là chân trái đã bị đánh nửa đoạn, to lớn dưới sự kinh hoàng, hắn càng là quên mất đau, thể nội bắn ra một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có, đùi phải đập đất, hướng về sau bắn ra. "Ngăn hắn lại cho ta." Trần Cẩn vừa lui bên cạnh quát to. Mấy cái khác người mặc nam tế tự trang phục nam tử trẻ tuổi, ngoài mạnh trong yếu mà xông lên. Lâm Bác Thần chân trái giẫm một cái. Bên cạnh trên sơn đạo nhánh cây dây leo, trong nháy mắt phảng phất là giữ tợn mãng xà đồng dạng, điên cuồng sinh trưởng, lan tràn mà tới, cuốn lấy đi đứng của bọn họ, đem bọn hắn trực tiếp trói buộc ngay tại chỗ. "Cho ta mở." Một người nam tử lớn tiếng quát lên. Huyền khí vận chuyển, muốn tránh ra nhánh cây dây leo trói buộc. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn cũng là răng rắc răng rắc. Thanh thúy không dễ nghe tiếng xương nứt. Nguyên bản yếu ớt không chịu nổi một kích vụn vặt, lúc này càng là cứng cỏi giống như tơ thép đông nhiên một quấn, liền xiết phá quần áo, khảm vào da thịt bên trong, đem xương đùi của bọn họ trực tiếp cắt đứt, vặn vẹo gãy. "A a a, chân của ta." Mấy người nam tử đau khuôn mặt vặn mèo, như giết heo hét lên. Phù phù phù phù toàn bộ đều quỳ ở trên thềm đá. "Trốn, Lâm Bác Thần nhìn lấy chân sau nhảy ra 10 cái nấc thang trần cẩn, trên mặt hiện ra một chút tàn khốc, âm thanh lạnh lùng nói, lan tới đây cho ta ăn cước. Một đạo thô như cánh tay khe núi dây leo, tại một hệ huyền khí thôi động phía dưới, tựa như lục sắc quái mãng, bắn ra cất bước, như chấp giật bổ nhào qua, đem trần cẩn cuốn lấy. A, a, lan đi. Trần cẩn hoảng sợ thét lên. Nhưng mà dây leo ung dung liền đem cuốn lấy hắn một chân, cuốn ngược tới, phản phất là xách một cái gãy chân cầu đồng dạng, lăng không xách tới, ngược lại treo ở một cái khắc thùng phân phía trên. Thả ta ra, Lâm Bác Thần, ta biết ngươi. Huệ, hoa. Trần Cẩn cảm thụ được đập vào mặt hôi thối, căn bản nhận nhịn không được, trực tiếp liền ngã nôn chính mình vẻ mặt. Lâm Bác Thần lập tức giận dữ, ngươi con mẹ nó, nâng lên tên của ta, dĩ nhiên nôn. Đây là trắng trợn khiêu khích. Lâm Bác Thần không nhịn được. Cho ta ăn cứ đi. Hắn thao túng dây leo, đem Trần Cẩn toàn thân cuốn lấy, đầu dưới chân trên, hướng về thùng phân thấm đi. Trần Cẩn hoảng sợ dãy rủa nói, đừng làm loạn, có chuyện thật tốt nói, ta cũng là thần quyến giả, ta là trưởng giáo đệ tử, ngươi muốn cái gì, đều có thể cùng ta nói. Không cần. Muốn. Ngâu ngâu nô. Ung ngô cục vụ. Phía sau từ tượng thành, không phải hắn tại học ca hát, mà là đầu đã bị treo ngược tiến vào nước bẩn. Cũng không biết hắn sau cùng muốn nói gì. Nhưng đại khái là vừa rồi quá kích động, không cẩn thận ăn xong mấy ngụm. Cùng một thời gian. Phúc. Á á á á. Đâm thủng trời cao tiếng thét chói tai vang lên. Cái kia trong thùng phân, hoàn thành một lần độ khó cao vào nước hoa tự liên, một phen rẽ rủa sau đó, cuối cùng điều chỉnh xong chính mình tư thế, từ thùng phân hướng xuất thủy. Nguyên bản một cái còn tính là kiểu mỹ đại mỹ nhân, lúc này triệt để bị nhuộm thành nước tương một dạng màu nâu đen, còn có màu trắng tiểu giỏi tại phát kiến lúc nhích, phun ra một ngụm kỳ quái chất lỏng, gân giọng thét lên, mơ hồ trên mặt có thể rõ ràng mà nhìn thấy sụp đổ chi sắc. Lúc này, lão quản gia Vương Trung vừa vặn từ sơn giai bên trên lao xuống. Thiếu gia, ta tới rồi, ta đến giúp đỡ. Tên của ta có một cái chữ Trung, mãi mãi cũng là trung thành tuyệt đối, bà thiếu gia coi như là nhi tử đến đối đãi. Lúc này, người nào chọc giận thiếu gia ngươi, liền địch nhân là của ta, ta nhất định phải. Huệ, hoa. Lão Vương Trung rất hoan thoát mà lao xuống. Nhưng ở nơi này lúc nào, hắn thật vừa đúng lúc mà thấy được hoa tự liên ra thủng phân một màn. Tiếp đó nét mặt của hắn thì thay đổi. Ba, ba. Thật buồn nôn. Cẩu vật tại chỗ ngẩn ngơ, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mới chạy mấy bước, chỉ cảm thấy trong dạ dày đã là rời sông lấp biển, cũng nhịn không được nữa, hẹ một tiếng, chỉ sợ nằm ở ven đường trên núi đá, hôn thiên hắc địa gói ra. A, vương quản gia, ngươi đây là... Thế nào? Chuyện gì phát sinh? Thiên thiên, thiên thiên còn có lữ linh tâm, liêu tháng năm bốn thiếu nữ, cũng vừa hay cũng ở phía sau lao xuống, nhìn thấy Vương Trung dáng vẻ. Không khỏi rất là giật mình. Vương Trung sắc mặt trắng bệnh, cũng không quay đầu lại chỉ hướng phía dưới thùng phân vị trí. Bốn thiếu nữ theo phương hướng quay đầu nhìn lại. Hoa hẹ. A, buồn nôn chết ta rồi. Tại sao có người nguyện ý ăn cức? A, con mắt của ta. Đáng thương bốn thiếu nữ, tâm lý tiếp nhận nam lộ ra nhưng muốn so Vương Trung còn yếu ớt quá nhiều, chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm giác đến linh hồn của mình bị bạo kích cùng làm bẩn, trong đầu cái kia bẩn thỉu một màn vùng đi không được. Thế giới thoáng cái trở nên tan cảnh đứng lên, cùng nhau không lưng đứng tại ven đường liền nôn mửa. Lâm Bác Thần khoe miệng, lào đảo dưới. Mẹ nó. Đây là có mùi vị một chương. Hương vị quá lớn. Không biết ăn điểm tâm các độc giả nhìn đến đây sẽ không sẽ. Vứt bỏ sách. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Xem như, vẫn là tắm một cái đi. Mấy đầu nhánh cây dây leo lan tràn tới, đem hoa tự liền treo ngược, nhắc tới bên cạnh trong núi bên thác nước. Một hồi cọ rửa sau đó, lại gọi trở lại. Đám chìm cũng là bắt chước làm theo. Hai người bị ném tại trên thế giới. Toàn thân ướt sũng. Nhưng thần tình cũng là ngốc trệ và sụp đổ. Ăn ngon không? Lâm Bác Thần nhìn về phía hai người. Hai người trong nháy mắt cùng nhau một cái giật mình. Tiếp đó nằm dạp trên mặt đất, chụp lấy chính mình giọng nôn nhẹ đứng lên. Có thể nói phía trước đã nôn xong rồi, lúc này coi như là móc nát cổ họng, cũng chỉ có thể phun ra một chút xíu lục sắc mật. Ta nghe các ngươi mới vừa nói, muốn cho người nào ăn sạch trong thùng phân đồ vật. Lâm Bác Thần đối với hai người này, không có chút nào thương cảm, nói, bây giờ ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, hiện trường biểu diễn một chút ăn phân, có thể ăn xong, ta liền làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra, ăn không hết, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp Thượng Đế. Thượng Đế dấu chấm hỏi khuôn mặt, tâm hồn đen tối, chờ một chút, thế giới này trong thiết lập giống như cũng không có ta. Lâm Bác Thần lại nói, thiên thiên, kiên cường một điểm, đừng nôn. Nhanh lấy thuốc đến, cho vọng nguyệt bà chữa thương. Tốt. Thiếu thiếu gia. Thiên thiên vẻ mặt tái nhợt lảo đảo đi xuống, cẩn thận đi tới Vọng Nguyệt đại chủ giáo bên người, vì nàng uống thuốc chữa thương. Vọng Nguyệt đại chủ giáo khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Tiếp đó lại bỗng nhiên kêu rên một tiếng, máu tươi từ cổ tay cùng mắt cá chân bắn ra tới. Thiên Thiên khẽ giật mình, thiếu gia, không phải ta. Bên cạnh một cái âm tàn âm thanh truyền đến, Lâm Bắc Thần, Vọng Nguyệt trên tay chân đều có cấm thần trạc, chỉ có thần lực mới có thể thôi động chế ngự, ngươi tin hay không, ta một ý niệm, liền có thể liền để cái này lao chư cầu, gãy tay gãy chân. Là Hoa Tự Liên. To lớn nhục nhã phía dưới, nữ tế ti ngược lại là bình tĩnh lại. Phía trước nàng đống nhiên nghe được tên Lâm Bắc Thần, chật kinh phía dưới, không khỏi mất tấp vùng, mới bị Lâm Bắc Thần thừa lúc, lúc này lấy lại tinh thần, ý thức được trong tay mình còn có cấm thần trạc như vậy sát khí, hoàn toàn có thể có kẻ mặc cả. Ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta, có lẽ ta có thể không cái này dạy vò Vọng Nguyệt cái này lao chư cầu. Hoa Tự Liên cắn răng nghiến lợi nói. Cấm thần trạc. Lâm Bắc Thần âm thanh vang lên, cái đồ chơi này chính là cấm thần trạc. Trong tay của hắn, cầm bốn cái bên trong hoàn mang theo gai ngược đen như mực chống phản quang kéo huyền văn vòng tay, tò mò biểu diễn, rất nghiêm túc nói, dùng cái đồ chơi này, liền có thể phong ấn thần lực sao. Hoa Tự Liên lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Người chừng nào thì mở ra. Đây không có khả năng, cấm thần trạc chỉ có người mang tuyệt đối thần lực, mới có thể cởi ra, ngươi. Nữ tế ti lâm vào to lớn chấn kinh bên trong. Tiếp đó liền luống cuống. 8. Chương 574, lại còn phải thêm bữa ăn. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lâm Bác Thần trong tay vung lấy cấm thần trạc, phát ra nhân vật phản diện một dạng quỷ tiếu, nói, rốt nát người bình thường a, ngươi cái gọi là dựa dẫm, đối với kiếm chi chủ quân sủng ái nhất ta tới nói, căn bản chính là một chuyện cười a. Ngươi. Hoa Tự Liên ý thức được không ổn, chậm rãi lui lại. Nhưng trong nháy mắt liền bị không thể phá vỡ lục sắc đằng mạn quân lấy. Lâm Bác Thần sắc mặt dần dần ngoan lệ. Trong mắt băng hàn, tựa như vạn năm huyền băng. Nếu là hôm nay tới muộn một chút, Vọng Nguyệt bà liền phải bị to lớn khuất nhục rồi. Không thể tha thứ. Hắn nhìn lấy Hoa Tự Liên cùng Trần Cẩn hai người, khoe miệng hiện ra một đám lăng lệ độ cong, chậm rãi nói, hai người các ngươi nên bầm thây vạn đoạn cầu nam nữ, muốn làm sao chết đây? Trần Cẩn, Hoa Tự Liên hai người, lạnh cả người chiến, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ. Không bằng. Lâm Bác Thần tựa như bỗng nhiên nghĩ ra được cái gì đáng sợ chủ ý, cười lạnh nói, không bằng cho ăn bể bụng có được hay không? Cái này hai thùng, còn thừa lại không ít, hai người các ngươi tới thương lượng một chút, riêng phần mình muốn ăn mấy cân, xác định rõ một cái số lượng, không cho phép tranh đoạt. Hoa Tự Liên cùng Trần Cẩn hai cái, run lẩy bẩy. Phía trước đang cười nhạo Vọng Nguyệt đại chủ giáo thiện ác báo ứng mà nói là hư hảo. Kết quả bây giờ báo ứng tới nhanh như vậy. Người đem không thể dùng ác độc như vậy phương pháp, làm nhục chúng ta. Hoa Tự Liên vẻ mặt kinh sợ mà hét lớn. Trần Cẩn chân gãy thống khổ, cả người đã là suy yếu không gì sánh được, cũng dây rủa nói, muốn giết cứ giết, cho chúng ta một thông khoái, cần gì phải như thế dày vò lăng đục, ngươi cũng quá ác độc. Lâm Bác Thần phảng phất là nghe được trên thế giới chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Đây là các ngươi phía trước muốn dùng tới làm nhục bà ta thủ đoạn nha. Hắn vẻ mặt giọng nịa mai mà nói, ta bây giờ, chẳng qua là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Ha ha, muốn trách, liền quay chính các ngươi tâm địa quá ác độc đi. Đôi cẩu nam nữ này lập tức ngơ ngẩn. Trong mắt, đều lật qua lại tuyệt vọng quan mang. Ngươi ăn. Hoa Tự Liên dùng mình một cái, nhìn về phía Trần Cẩn, thét lên nói, ngươi có phải hay không nói yêu ta, vì ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì sao? Bây giờ cơ hội của ngươi đến rồi, chứng minh cho ta xem. Trần Cẩn. Ngươi con mẹ nó điên rồi đi. Ta nói bất cứ chuyện gì, cũng không bao gồm vì ngươi ăn cứ ta. Đều tại ngươi tâm địa này ác độc tiện nhân, ta đã nói rồi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo đức cao vọng trọng, chính là kiếm chi chủ quân miện hạ chân chính tín đồ, cho dù là loạn nam, cũng không thể khinh mạn, ta những ngày này, vẫn luôn đang cố gắng thuyết phục sư tôn, miễn đi đại chủ giáo hình phạt, là ngươi không phải muốn làm khó đại chủ giáo. Ngươi tiện nhân này, ta trước kia thật là mắt bị mù, làm sao lại coi trọng ngươi. Trần Cẩn lòng đầy căm phẫn mà lớn tiếng nói. Ngươi, rõ ràng là ngươi muốn giết Vọng Nguyệt đại chủ giáo. Hoa Tự Liên cả giận nói. Ba. Trần Cẩn một cái tát tại nữ tế ti trên mặt, nói, tiện nhân, ngậm miệng, ngươi một cái nho nhỏ chủ tế, dám nói xấu ta. Ta cùng ngươi tiện nam này liều mạng. Hoa Tự Liên như bị điên tiến lên. Hai người quấn đánh nhau. Lâm Bác Thần đám người, nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người này, thật là một chút xíu tiết tháo cũng không có. Trên đời thậm chí có người vô liêm sỉ như thế. Cậu nam nữ quả nhiên là chỉ xứng ăn cức. Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi chăm sóc đôi cậu nam nữ này thủ đoạn. Thật là thật thích hợp. Một trận gió thổi tới. Lâm Bác Thần theo bản năng che lại miệng mũi. Thật là thúi. nhanh chóng giải quyết mấy người này cặn bã, đổi chỗ hiểu rõ đi nữa sự tình ngọn nguồn đi. Hắn chân trái trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Một hệ huyền khí dị năng cùng thổ hệ huyền khí dị năng đồng thời phát động. Bị dây leo chân gãy giam cầm trên mặt đất mấy cái trẻ tuổi nam tế tự, liền bị màu xanh lá cây sợi đằng kéo lại lấy đi vào trong bụi cỏ bên cạnh. Tại một hồi làm người rợn cả tóc gãy kêu rên trong tiếng thét chói tai, liền thấy ướt át bùn đất tự động hướng về hai bên quay cuồng, xuất hiện nguyên một đám hình chữ nhật hố sâu, tựa như là một đám dấu ở dưới đất kinh khủng ác thú mở ra màu đen miệng. Mấy cái nam tế tự liều mạng dãy rủa, nhưng cũng khó mà thoát khỏi bị sợi đằng trói buộc tay chân rơi vào hố sâu vận mệnh. Mở ra bùn đất, giống như là vật sống đồng dạng, tự động lại lật quay lại đây, đem hố trên chôn. Bọn hắn bị chôn sống rồi. Một màn này, nhìn Hoa Tự Liên cùng Trần Cẩn dùng mình. Hai người thoáng cái cũng không đoái hoài tới giả điên đánh lẫn nhau rồi. Nháy mắt sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy bên kia trong bụi cỏ, tại Lâm Bắc Thần dùng một loại nào đó không biết tên gian ác bí thuật điều khiển phía dưới, lại có một cái ác thú miệng lớn giống như dương lên cỡ lớn hình chữ nhật hố sâu, tự động xuất hiện, mấy đầu xanh dây leo như mãng như rắn hướng về chính mình vọt tới thời điểm, lúc đó liền dọa đến mặt như màu đất, điên cuồng run rẩy. Phốc phốc. Kỳ dị âm thanh truyền đến. Hai người giữa đùi đều ướt nhẹp, một hồi hôi thối truyền ra. Càng là bị dọa đến cất đái cùng lưu. Các ngươi con mẹ nó còn muốn cho mình thêm đồ ăn. Lâm Bác Thần rất là giật mình. Hai người này, cũng là ngoan nhân a. Lục sắc đằng mạn cuốn lấy hai kẻ hung hãn, hướng về hố đất bên trong kéo đi. Không, không cần. Trần Cẩn liều mạng dãy rủa, nước mắt nước mũi cùng lưu, cầu khẩn, ta ăn cước, ta lựa chọn ăn cước, tha mạng à. Ta cũng ăn, ta cũng nguyện ý ăn cước ta. Hoa Tự Liên bới lấy hố đất, tuyệt vọng kêu rên. Cũng tốt. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ đáp ứng. Hai người cũng là vui mừng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, đã thấy bên cạnh hai đạo sợi đằng, quanh co nhấc lên hai cái thùng phân. Đi tới hai người chỗ hố đất phía trên, xoay chuyển thùng phân, hôi thối chất lỏng liền trực tiếp phủ đầu dội xuống dưới. Không, không cần. Hai người hô to, nhưng chẳng ăn thua gì. Cứng cỏi vô song sợi đằng trực tiếp cắt đứt toàn thân bọn họ trên dưới vô số xương cốt, làm cho bọn hắn đánh mất chống cự đường sống. Nước bẩn đem thân thể của bọn hắn nhấn chìm. Trung quanh thổ nhưỡng giống như là đã sống đồng dạng, vẫn còn như nước chảy tự động lật quay lại đây, che lại hố đất, đem bọn hắn che đậy chôn ở phía dưới. Một đôi cẩu nam nữ đã không còn âm thanh. Ai, hà tất cướp ăn cướp đây. Khi còn sống cần gì phải tranh cãi, sau khi chết tự sẽ ăn no. Tại trên hoàng tuyển lộ từ từ ăn đi. Lâm Bác Thần lộ ra trách trời thương dân biểu lộ, khống chế thổ hệ dị năng, đem phân tán bùn đất, trực tiếp nện vững chắc, cứng rắn như sắt thép. Duy nhất nhường hắn nghi ngờ là, cái này Trần Cẩn thực lực, cũng quá yếu đi. Cũng liền nửa bước võ đạo tông sư A. Căn bản liền không chịu nổi một kích. Người như vậy lại còn là bây giờ Chiêu Huy Thần Điện trưởng giáo đệ tử. Cái gọi là coi đồ, có biết kỳ sư. Chẳng lẽ bây giờ cái gọi là trưởng giáo, cũng là một cái thái kê. Như vậy, chuyện kế tiếp, thì càng tốt làm. Trong lòng của hắn nghĩ đến, quay đầu lại nói, đi, rời đi trước. Ta công an. Bị sợ hết hồn, một câu thô tục hơi kém trực tiếp thốt ra. May mắn hắn thời khắc cuối cùng, không có đem cao chữ ghép vần bên trong người cuối cùng o thanh âm phát ra tới. Không có hắn. Bởi vì lúc trước còn toàn thân vết thương, miễn cưỡng trở lại tới một chút khí tức vọng nguyệt đại chủ giáo, càng là triệt để khôi phục, trên người vết roi biến mất không thấy gì nữa, máu trên mặt ngấn cũng không thấy tăm hơi, phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện đồng dạng. Liền sắc mặt, đều hồng nhuận rất nhiều. Tựa như là vừa mới ăn xong não bạch kim, tinh thần sáng láng a. Khôi phục nhanh như vậy. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn cũng kịp phản ứng. Bỏ đi cấm thần trạc sau đó, vọng nguyệt đại chủ giáo một thân sâu không lường được thần đạo tu vi. Trong nháy mắt khôi phục, mà kiếm chi chủ quân nhất hệ tín ngưỡng thần lực, vốn là có trị liệu thương thế hiệu quả, vọng nguyệt đại chủ giáo trị liệu bản thân, tự nhiên là một lát chuyện giữa. Hoa, bà, trên mặt ngươi nếp nhăn đã không còn, trẻ ra hơn mấy trăm tuổi, phong hoa tuyệt đại hoa. Lâm Bác Thần lập tức hoa trương định nọt. Một bên Vương Trung đều nhanh không nhìn nổi, trong lòng âm thầm, thiếu ra cái này lời lĩnh hót, cũng quá trần trụi không biết xấu hổ đi. Vọng nguyệt đại chủ giáo đã thành thói quen thiếu niên này nhảy thoát tính cách, không cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt lão nhân lộ ra hiền lành chi sắc, nói, hài tử, lần này, nhờ có ngươi rồi, những ngày này, nghĩ đến ngươi cũng chịu không ít khổ, ngươi vừa rồi hiển lộ ra thần lực, có chút không tầm thường, nghĩ đến là đối với thần đạo điển tịch học tập cùng lĩnh ngộ, đến cực sâu trình độ. Lâm Bác Thần nguyên bản đắc ý mà tiếp nhận khích lệ. Nhưng nghe đến sau cùng, đột nhiên cảm thấy giọng điệu này không đúng lắm a. Như thế nào một bộ muốn kiểm tra bài tập ở nhà giọng điệu a? Ta cũng không phải là quan tương. Bà, ngươi nhìn buổi tối hôm nay ánh trăng không sai. Ai, chúng ta hay là trước bắt lấy tu hú chiếm tổ chim khách Chiêu Huy thần điện trưởng giáo, trước tiên làm đại sự đi. Hắn liền vội vàng cắt đứt nói. Vọng Nguyệt đại chủ giáo sắc mặt, quả nhiên nghiêm túc. Chuyện này, có chút độ khó, ngươi tuyệt không phải trưởng giáo đối thủ. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói. 12. Có rất nhiều huynh đệ hỏi ta, hôm nay mới càng. Đương nhiên là bà canh. Ách, đó là không có khả năng, nhất thiết phải 4 canh. Còn có 2 càng. Chương 575, ta kỳ thực không phải sợ a. Cái gì? Nói ta lại không thể. Lâm Bác Thần lúc đó thần sắc thì thay đổi. Nam nhân sợ nhất chính là có nữ nhân nói ngươi không được. Dù là nữ nhân này là một vị trăm tuổi khoảng trường bà. Ta không tin. Lâm Bác Thần giống như là bị đạp thỏ cái đuôi đồng dạng, nói, bà, ta đã không phải là trước kia cái kia công thể toàn bộ phế thiếu niên rồi, ta bây giờ chẳng những nhục thể mạnh phi thường cường đại, huyền khí cũng tu luyện ra 2 đầu gối, còn rất nhiều át chủ bài. Vọng Nguyệt đại chủ giáo nhìn lấy hắn, giống như là nhìn lấy một cái không hiểu chuyện tiểu hải tử. Lâm Bác Thần lại lớn tiếng nói, mới vừa nói cũng là ngạnh thực lực, của ta nhuyễn thực lực cũng rất mạnh, con người của ta, chẳng những thủ đoạn âm hiểm, càng thêm tâm tư xảo trá. Sự tình gì đều làm ra được, không có cái gì tiết tháo. Hắn càng nói càng đắc ý, ngón giữa xoa mi tâm, cười to nói, ha ha, không phải ta tự cao tự đại, kêu cái gì tân nhiệm bàn tay dạy, trong mắt ta, vẫn còn như gà đất chó sành, cha hết giá bán công khai đầu mà thôi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo, Vương Trung, 4 thiếu nữ, nói mình như vậy thật tốt sao? Vọng Nguyệt đại chủ giáo lặng lặng nhìn lấy Lâm Bắc Thần một lát, mới thở dài một hơi, chậm rãi nói, có một số việc, nhất định phải nói cho ngươi biết, Chiêu Huy thần điện bây giờ bàn tay dạy, tên là Trác Định Ba, đến từ Thiên Thảo thần điện, có thần chi tả thủ thanh danh tốt đẹp, tu vi chính là nửa bước thiên nhân cảnh giới, đủ để cực sâu Bắc Hải đế quốc nhân viên thần chức chiến lược 5 vị trí đầu. Lâm Bác Thần hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn sắc mặt biến thành, cắn răng mạnh miệng nói, nửa bước thiên nhân thì thế nào, thọc sẽ đau, uống nhiều quá sẽ nôn. Vọng Nguyệt đại chủ giáo trầm mặc một lát, lại chậm rãi nói, ngoại trừ tự thân tu vi bên ngoài, Trác Định Ba nắm giữ lấy Chiêu Huy thần điện 6 thành ở trên thần đạo trận pháp chìa khóa, có thể vận dụng Chiêu Huy thần điện đến nay 100 năm thần lực tích lũy, một khi thôi động thi triển ra, liền là chân chính thiên nhân cấp cường giả, rơi vào thần đạo trong trận pháp, cũng khó có thể thoát thân, có bị ma diệt bỏ mình chi ách. Lâm Bác Thần lại lần nữa ngốc trệ. Hắn cảm thấy một loại đâm lao phải theo lao lung túng. Không có việc gì, chúng ta nhiều người, chỉ cần nghiêm túc kế hoạch, cẩn thận hành động. Lâm Đại Thiếu âm thanh nhỏ rất nhiều. Vọng Nguyệt đại chủ giáo tiếp lấy chậm rãi nói, trừ cái đó ra, Chiêu Huy thần điện bên trong 6 vị võ đạo đại tông sư, 17 vị võ đạo tông sư, còn có hơn 400 danh đại võ sư, bây giờ đều tại Trác Định Ba trong lòng bàn tay, có thể tùy ý điều khiển, trừ cái đó ra, có khác hơn 2000 danh phổ thông tế tự, thực lực cũng đều không kém. Lâm Bác Thần hơi kém bả đầu lưới của mình tán đức. Làm tháp cất nha. Tình tiết này không đúng. Giống như là Chiêu Huy thành loại này trung tiểu cấp bậc trong địa đồ. Tại sao lại xuất hiện tân thủ thôn bên ngoài siêu cấp buột? Cái này không khoa học a. Chẳng lẽ trên người ta hảo quang nhân vật chính bắt đầu tiêu tán sao? Kiếm Tuyết vô danh cái này cậu nữ thần, dĩ nhiên an bài cho ta một cái như thế đối thủ đáng sợ. Nàng không phải là muốn mượn đao giết Mỹ Nam tử a? Lâm Bác Thần càng nghĩ càng giận. Bà, ta đột nhiên cảm thấy, ngài nói rất đúng. Lâm Bác Thần đột nhiên rất ngoan ngoãn. Hắn vẻ mặt thành khẩn nói, nơi này nhất thiết phải trước tiên nói rõ một chút ta cũng không phải là sợ rồi à. Đám người. Lâm Đại Thiếu rồi nói tiếp, ta là bị bà ngài thuyết phục, không sai, ngài nói rất đúng, bạo lực là không giải quyết được vấn đề, một mực cứng rắn mãng, đó là dưới sự ngu xuẩn thừa hành động, tin tưởng kiếm chi chủ quân miện hạ cũng không nguyện ý nhìn thấy tín đồ của mình nội chiến, cho nên chúng ta đừng cố quá lặng lẽ xuống núi, chậm rãi kế hoạch, từ từ mưu tính. Vương Trung. Thiếu gia ngươi tiết tháo rơi mất thiếu gia. Thiên Thiên cùng Thiên Thiến. Thiếu gia quả nhiên vẫn là như thế hài hước. Lữ Linh Tâm, đại ca ca thật thú vị nha. Liêu Thắng Nam, hừ, đúng. Vọng Nguyệt đại chủ giáo hài lòng gật đầu, nói, không sai, co được giãn được, mới có thể thành đại sự. Rất tốt, ngươi mau dẫn bọn hắn, rời đi thần điện sơn đi, giải quyết tốt sự tình, đều giao cho ta. Cắt. Lâm Bác Thần mở to hai mắt nhìn, giải quyết tốt hậu quả. Bà, nói đùa cái gì, ngài không đi theo chúng ta rời đi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo sắc mặt càng ngày càng hiền lành. Nàng xem thấy Lâm Bắc Thần, giống như là nhìn lấy tiềm ẩn tại tương lai trong thời không một tia hy vọng. Ta lưu tại nơi này, các ngươi mới có thể an toàn xuống núi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo cười nói. Trước đây lo lắng, là sợ Trần Cẩn cùng Hoa Tự Liên hai người cầu cứu kinh động thần điện sơn bên trên thần đạo sức mạnh. Không nghĩ tới Lâm Bắc Thần căn bản cũng không có cho hai người kia cầu viện cơ hội, trực tiếp liền giải quyết hết bọn hắn. Hơn nữa còn ung dung liền lấy xuống cấm thần trạc. Cứ như vậy, thế cục đại biến. Nàng một thân khôi phục thực lực, bằng vào đối với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ hiểu rõ, hoàn toàn có thể trong bóng tối điều động một chút thần điện sơn thần đạo trận pháp sức mạnh, che lấp đánh tan phát sinh hết thể vết tích, vì Lâm Bắc Thần tranh thủ một chút thời gian. Cái này không được. Lâm Bắc Thần kiên quyết nói, ta lần này đến, chính là vì cứu bà ngươi, nếu như ngươi không theo chúng ta xuống núi, vậy ta kỳ thực không phải không công mà lui. Không được, cho dù là trời đất sụp đổ núi đao biển lửa, ta cũng muốn kéo bà ngươi đi. Đây là Lâm Đại Thiếu thật lòng mà nói. Xuyên qua đến thế giới này đến nay, Vọng Nguyệt Đại chủ giáo là số lượng không nhiều, mang cho hắn thân nhân giống như sưởi ấm cảm giác người. Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ thân nhân. Yên tâm đi, hài tử, ta sẽ không có chuyện. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo thong dong nở nụ cười, giữa hai lông mày, nhiều một chút thần thái tự tin. Nàng thản nhiên nói, phía trước chống đỡ Hoàng Kim tả thủ chắc định ba tu hú chiếm tổ chim khách cái vị kia tà thần, tự cho là đại cục đã định, đã rời đi phong ngự hành tỉnh, đi đến nơi khác cứu hỏa, mà ta tại trên núi này, còn có một chút thân tín cùng tâm phúc, mặt khác có một chút ẩn nấp sắp xếp, dù cho không thể bình định lập lại trật tự, nhưng cũng có thể cùng đối kháng một chút thời gian, ngươi trở lại dưới núi phía dưới. Nghĩ biện pháp có thể cùng kiếm chi chủ quân miện hạ liên hệ. Cầu thông, nếu là có thể đạt được miện hạ thần dụ, thần lực ủng hộ, cái kia khoảng cách chân chính bình định lập lại trật tự liền trong tầm tay, nhiệm vụ của ngươi, muốn so ta càng thêm gian khổ. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo bả tất cả hy vọng, đều ký thác vào Lâm Bắc Thần trên thân. Suy cho cùng đã từng liên tiếp mấy lần đạt được kiếm chi chủ quân miện hạ xem trọng thần quyến giả. Tại bây giờ dạng này muôn ngựa im tiếng cứu khốn khổ cục dưới mặt, nếu như nói còn có ai có thể không tá trợ thần điện sức mạnh. Cùng kiếm chi chủ quân miện sinh ra câu thông, tại Vọng Nguyệt Đại chủ giáo cảm nhận chi bên trong, vậy cũng chỉ có Lâm Bắc Thần một người này tuyển. Thế nhưng là, Lâm Bắc Thần có chút chần chờ. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nói, không có gì nhưng là, đây mới là hợp lý nhất lựa chọn, mà lại. Tiểu vị ương thần đạo hồn thể, tiến vào thần vực bên trong chiến trường thí luyện, nhục thân tại thần điện sơn, ta nhất định phải nghĩ biện pháp bảo hộ nàng chu toàn, tuyệt đối không thể rời đi. Cái gì? Lâm Bắc Thần vừa nghe, lập tức gấp. Tiểu Dạ Dạ gặp nguy hiểm. Thần vực chiến trường. Đó là địa phương nào? Vọng Nguyệt Đại chủ giáo ngẩn ngơ, nói, những thứ này. Ngươi không biết. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên. Hoàng bét. Trước đây chỉ lo cùng tần chủ tế tán tỉnh rồi, bà lưu lại Tiểu Sơn một dạng thần đạo điện tịch, còn chưa hoàn toàn học xong. Cái này, lỡ lời bại lộ chính mình học cha thuộc tính. Ách, bà, bây giờ không phải là đàm luận loại này không chi tiết trọng yếu thời điểm. Lâm Bắc Thần hiên ngang lẫm liệt mà nói. Tất nhiên Tiểu Dạ Dạ gặp nguy hiểm, ta liền càng không thể đi rồi, ta Lâm Bắc Thần không phải loại kêu biết ơn không báo người, tất nhiên ngài tại thần điện sơn có nhiều như vậy sắp xếp, vậy không bằng ta lưu lại, liên thủ với ngươi, phần thắng lớn hơn một chút. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo lắc đầu, liền muốn cự tuyệt cái này nguy hiểm đề nghị. Lâm Bắc Thần lại nói, mà lại, ta cần tại thần điện sơn bên trên, mượn nhờ cùng cảm ứng ngàn vạn tín đồ tín ngưỡng chi lực, mới có cơ hội, có thể coi là thực hiện cùng kiếm chi chủ quân miện hạ câu thông nặng liền. Nếu là đi dưới núi, sợ là đời này đều không có cơ hội, ta bây giờ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại cái này thần điện sơn bên trên, mới có kiếm chi chủ quân miện hạ khí tức, tin tưởng không bao lâu, liền có thể cùng miện hạ câu thông giao cảm rồi. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nghe vậy, sắc mặt lập tức đọc lại. Thật sự, nàng hai con ngươi ánh mắt nghiêm túc hỏi, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu quả thật như Lâm Bắc Thần lời nói, vậy để cho hắn lưu ở trên núi, đích thật là muốn so xuống núi càng có ý định hơn nghĩa. Đương nhiên là thật sự. Lâm Bắc Thần lấy một loại nếu như ta hạt bài liền trời dáng ngũ lôi hoanh tư thái, không đỏ mặt chút nào nói láo. Đây là thân là một cái hoàn khố đã sớm có được bản thân tu dưỡng. Thế nhưng là, Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nói, ở lại đây thần điện sơn bên trên, sẽ vô cùng nguy hiểm, có khả năng cựu tử nhất sinh. Lâm Bắc Thần vậy mới không tin lời này. Hắn có độn thổ số, còn có đủ loại át chủ bài, tuyết vực chi ưng súng ngắn, 69 thức pháo hỏa tiễn, K98. Còn có tử thần trên điện thoại di động đủ loại thủ đoạn ăn gian. Ân, muốn nói xử lý kia cái gì Hoàng Kim tả thủ khả năng không dễ dàng. Nhưng phải bảo vệ tánh mạng, tuyệt đối không khó. Cầu lợi thần điện sinh tử, há bởi vì họa phúc tránh xu thế. Lâm Bác Thần từng chữ từng câu nói. Câu nói này vừa ra, Vọng Nguyệt Đại chủ giáo toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra dị quang. Nàng vững vàng nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Phảng phất là lần đầu tiên nhận biết cái này người thiếu niên. Mà bên người Vương Trung trong mắt cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Dáng người bốc lửa thiếu nữ Liêu Thắng Nam không khỏi ngẩn ngơ, lẩm bẩm, tại sao? Tựa như là biến thành người khác một dạng. Chẳng lẽ cái kia gọi là Dạ Vị Ương thiếu nữ, đối với hắn rất trọng yếu sao? Nàng không khỏi nhìn một chút bên người Tiểu Tâm Tâm. Đây quả thật là cảm giác rất kỳ quái nha. Mỗi lần làm Sắc Ca Ca đến gần thời điểm, nàng lúc nào cũng vì Tiểu Tâm Tâm lo nghĩ. Nhưng ý thức được Sắc Ca Ca có khả năng còn có cái khác coi như sinh mệnh hồng nhan chi kỷ thời điểm, nàng lại có chút nhi ưu sầu. Thật là mâu thuẫn a. Trưởng thành sớm tư vị cùng đại giới a. Được. Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói, vậy thì lưu lại, bà liên thủ với ngươi một lần. Lâm Bác Thần lập tức mặt mày hớn hở. Một phen sau khi thương nghị, Vương Trung, cung công mang theo ngàn vạn một cái không chịu nhưng lại không dám vi phạm Lâm Bác Thần ra lệnh Thiên Thiên, Thiên Thiến, cùng với nói không rõ ràng tầm tình gì Lữ Linh Tâm cùng Liêu Thắng Nam hai thiếu nữ, xen lẫn trong xuống núi tín đồ bên trong, lặng lẽ xuống núi. Đem Lữ, Liêu hai thiếu nữ tiễn đưa sau khi về nhà, Vương Trung mấy người đem ngay lập tức trở về Vân Mộng doanh địa. Bà, như thế nào mới xem như trọng trưởng chiêu huy thần điện? Lâm Bác Thần lợi dụng ma pháp máy ảnh, cho mình Vọng Nguyệt đại chủ giáo cải biến dung mạo, lặng lẽ xen lẫn vào phía trước núi thần điện khu vực, vừa đi, một bên lặng lẽ hỏi. Dựa theo Kiếm Tuyết Vô Danh lời nói, chỉ còn một lần nữa nắm giữ chiêu huy thần điện, kiếm chi chủ quân liền có thể hạ xuống thần thông, làm chỗ dựa hắn bình sự tỉnh. Vì lẽ đó, đổi lại con đường riêng lời nói, kỳ thực không cần cùng Hoàng Kim Tả Thủ xác định ba chính diện cứng rắn, chỉ cần phải nghĩ biện pháp, một lần nữa trưởng khống thần điện, có kiếm chi chủ quân chỗ dựa, 10 cái xác định ba cùng tiến lên, cũng không đủ Lâm Bắc Thần dùng tới trang bước. Chiêu huy thần điện khu kiến trúc, quy mô khổng lồ, trung quy tổng cộng chia làm chung quanh bên trong 4 khu vực lớn, mỗi một khu vực vị trí hạch tâm, đều có một tòa kiếm chi chủ quân miện hạ pho tượng, ẩn chứa trong đó số đến nay trăm năm, tín đổ tín ngưỡng chi lực kết tinh. Chỉ cần những cái này tín ngưỡng kết tinh thanh tịnh hoàn mỹ, bình thường để đặt tại pho tượng bên trong, liền có thể bảo đảm thần điện tại kiếm chi chủ quân miện hạ trong khống chế. Bây giờ, mới trưởng giáo chắc định ba, ở đó tà thần trong bóng tối duy trì dưới, lấy tà tinh thay thế tín ngưỡng tinh, lặng yên không một tiếng động đem tín đồ cầu nguyện quỳ lạy bên trong sinh ra tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa làm tà lực, cung phụng cái kia tà thần. Cái kia tà thần tà lực quỷ dị, dĩ nhiên cùng kiếm chi chủ quân miện hạ thần lực, dị thường tương tự, dẫn đến bây giờ thần điện đại đa số nhân viên thần trước đều bị hắn che đậy, nghe theo chắc định ba hiệu lệnh. Muốn một lần nữa trưởng khống thần điện, nhất định phải cấu tạo mới tín ngưỡng tinh, thay thế tà tinh, trung tâm để đặt tại năm tòa kiếm chi chủ quân miện hạ trong pho tượng, cũng cho nhóm lửa khu vực trung ương bên trong kiếm viêm thần hỏa, nhường bị che đậy chủ giáo cùng các tế tự hiểu được, mới xem như một lần nữa trưởng khống thần điện. Vọng Nguyệt đại chủ giáo vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Bác Thần nghe xong, không khỏi một trán mồ hôi. Đây con mẹ nó chính là chơi tam lưu game online hệ thống nhiệm vụ sao? Còn một khâu bộ một khâu. Thiết kế cái này liên tiếp hoàn tiết người, nhất định là trong đầu có bị thiên thạch đập ra hố to a. Cái này liên tiếp nhiệm vụ làm xuống đến, muốn không kinh động tân nhiệm bản tay dạy chắc định 3, xác suất là 5% đi. Còn không bằng nghĩ biện pháp, tìm được chắc định 3 chính diện cứng rắn cường một đợt. Vận khí tốt đem hắn ngủm lời nói, trực tiếp liền có thể bình định lập lại trật tự nha. Bà, ngài cảm giác cho chúng ta chính diện phục kích, đánh giết một cái nửa bước thiên nhân cảnh giới cường giả xác suất có bấy nhiêu? Lâm Bác Thần lại hỏi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo không chút do dự nói, nếu như ngươi không thể câu thông kiếm chi chủ quân miện hạ, cầu xin thần dụ, xác suất là không đi. Lâm Bác Thần tiến vào ngõ cụt nha. Nghĩ nửa ngày, hắn khẽ cắn môi, nói, bà, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói, tin tức tốt. Ta đích xác là có biện pháp có thể cùng kiếm chi chủ quân miện hạ câu thông, đạt được lao nhân ra nàng ban thưởng thần dụ chi lực. Lâm Bác Thần nói. Vọng Nguyệt đại chủ giáo trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, chợt lại hỏi, cái kia tin tức xấu đây? Lâm Bác Thần nói, tin tức xấu là, trước hết nhường chiêu huy thần điện trở lại trong lòng bàn tay của chúng ta, mới có thể thực hiện tin tức tốt nội dung. Vọng Nguyệt đại chủ giáo. Có đường, dù sao cũng so lạc đường mạnh hơn. Nàng hơi suy xét, nói, vậy cứ dựa theo ý nghĩ của người tới. Lâm Bác Thần cũng cảm thấy 5% tỷ lệ, cũng nên so phần trăm không mấy sợi mạnh hơn, liền gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy chúng ta kế hoạch bước đầu tiên, chính là đi đến phía tây khu vực trung ương thần điện, mở ra thần vực chi môn, đem tiểu dạ từ thần vực bên trong chiến trường, kêu gọi đi ra, bởi vì cuối cùng còn sót lại tín ngưỡng tinh, đều tại trên người nàng. Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói, thần vực chiến trường đến cùng là địa phương nào? Lâm Bác Thần nhịn không được hỏi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo lần này cũng không chê Lâm đại thiếu bài tập học kém. Nàng vừa đi vừa cũng thấp giọng giải thích nói, là chính thống tín ngưỡng thần hệ liên minh, chung nhau mở ra tới một cái vực ngoại thần vực không gian, dùng để khảo nghiệm, bồi dưỡng ưu tú nhất nhân viên thần trước, ủng có thần tính thiên tài, tiến vào bên trong, có thể rèn luyện thần hồn, kiên định tín ngưỡng, thu được tán thành, mà miễn là còn sống từ thần vực bên trong chiến trường đi ra người, cuối cùng đều có hy vọng, vấn đỉnh các đại thần hệ giáo hoàng chi vị, dạ vị ương bị đương đại. Giáo hoàng coi trọng, Đặc Chiêu đạt được một lần tiến nhập thần vực chiến trường tư cách, nàng tiến vào đã có dòng dã 2 tháng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở nơi này mấy ngày xuất quan mới phải. 11. Chương 576, một cái trần trụi thân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nghe được Vọng Nguyệt đại chủ giáo câu này tiên tố, Lâm Bác Thần trong lòng cũng không khỏi đến hơi hồi hộp một chút. Nói như vậy, phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết, nếu như dùng 6 cái chữ này, vậy thì mang ý nghĩa, dạ vị ương nhất định xuất hiện ngoài ý muốn gì rồi. Mù phi định luật A. Trong lúc nói chuyện, hai người liền đi tới phía tây trong vùng thần điện. Bởi vì có ma pháp máy ảnh quan hệ, hai người thay hình đổi dạng, dễ dàng liền thông qua gác ở khe núi phía trên thủ vệ trường cầu. Ngươi dịch dung thuật, dĩ nhiên kỳ lạ đến lúc này, thật là làm cho bà mở rộng tầm mắt. Vọng Nguyệt đại chủ giáo không khỏi khen không dứt miệng. Đứa bé này, lúc nào cũng có thể cho người mang đến kinh hỉ. Lâm Bác Thần cười hì hì nói, bởi vì ta là một thiên tài nha. Bật học thiên tài, cũng coi như thiên tài. Vọng Nguyệt đại chủ giáo mỉm cười. Có loại này dịch dung thuật, vậy kế tiếp làm việc, đích thật là dễ dàng rất nhiều. Nàng quen thuộc thần điện một ngọn cây cọng cỏ, tại dịch dung thuật dưới sự trợ giúp, có thể tùy ý hoán đổi thân phận, không có chút sơ hở nào, căn bản không có người có thể thấy được thật giả. Bởi vì hai người này không trở ngại. Phía tây khu thần điện cùng khu vực khác, cũng không bất đồng gì. Trung ương hoạch tâm thần điện thoạt nhìn đã có tuổi rồi, cung điện màu đen khoảng chừng cao hơn 30 mét, nội bộ không gian to lớn, khoảng chừng 10 cái sân bóng. Nơi này thủ vệ sông nghiêm. Có một vị võ đạo đại tông sư cấp cao cấp thần đạo cường giả tòa chấn. Cái gọi là tòa chấn, chính là người ở đây, đến nỗi đến cùng đang làm gì, là tại ngủ hay là đi tiểu, là tại tu luyện hay là hẹn tháo, cũng không đáng kể. Dù sao cũng là cao cấp cao thủ nha, cũng không cần như phổ thông lâu la một dạng bốn phía tuần tra đứng gác. Vì lẽ đó Vọng Nguyệt đại chủ giáo cùng Lâm Bắc Thần hai người, ung dung liền lẫn vào hạch tâm thần điện. Lính gác phía ngoài phi thường nghiêm mật, nhưng trong đại điện lại là một người hình ảnh cũng không có. Tia sáng lờ mờ, trống trải và tịch liêu. Liền một chút xíu tiếng gió cũng không có. Không sắp xếp thủ vệ nhân mã, là vì trong toàn bộ đại điện, che kín trăm nhiều năm trước tới nay tích lũy thần đạo cơ quan, trận pháp, cấm chế, chính là nửa bước thiên nhân đi vào, nếu như không hiểu được trong đó chỗ lợi hại, cũng phải bị tươi sống gây khốn. Nhưng tới là Vọng Nguyệt đại chủ giáo. Nàng đem chính mình dài rằng giặc sinh mệnh tuyệt đại bộ phận, đều hiến tặng cho Chiêu Huy thần điện. Đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, tất cả cơ quan, cấm chế, thật sự là quá quen thuộc, giống như khiêng lên bàn tay của mình, xem vân tay trên bàn tay đồng dạng. Lâm Bác Thần cùng sau lưng Vọng Nguyệt đại chủ giáo, liền thấy lão nhân ra giống như tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, những nơi đi qua, từng đạo mắt thường cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra ngân sắc thần văn lấp lóe, khiến cho người sợ hãi đáng sợ năng lượng chợt lóe lên, chợt hết thể khôi phục bình thường. Hoa! Hảo cường! May mắn là đi theo bà trà trộn vào tới. Bằng không mà nói, một mình hắn, nếu như tới ám sát chắc định ba, chỉ sợ là liền vị này tân nhiệm bàn tay dạy lông chân cũng không có hao xuống một cái, liền đã bị vây ở cái này thần điện trong trận pháp, nấu thành người khô rồi. Thần điện rất sâu, che kín đủ loại cấm chế cùng trận pháp, thậm chí còn có một chút tương tự với khôi lỗi cơ quan thuật chiến đấu pho tượng. Nhưng căn bản không kịp kích hoạt, tượng đá trong hai tròng mắt, chỉ hơi hơi ẩn hiện hào quang màu đỏ, liền bị Vọng Nguyệt đại chủ giáo một lần nữa định trụ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo lộ ra phi thường cẩn thận. Vì để tránh cho kinh động bên ngoài, nhất là kinh động chấn lần đầu mà võ đạo đại tông sư, cùng với vị kia đáng sợ hoàng kim tả thủ chắc định ba, nàng không thể không thả chậm tốc độ. Hoàn hảo hết thảy thuận lợi. Hẹn thời gian một nén nhang sau đó, hai người mới đi đến được lóe lên hình bầu dục cửa đỉnh cửa lớn màu trắng trước đó. Cửa hai bên trái phải đều có một tôn bí ngân quán chú điêu khắc kiếm chi chủ quân tượng thần. Chân nhân lớn nhỏ, một thân sáng rực khôi giáp, bộ mặt ảnh hưởng chung quanh giáp, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng thân hình cũng là không gì sánh được bốc lửa, bộ ngực đầy đặn cao thẳng, eo nhỏ nhắn đường cong ưu mỹ, bờ mông ngạo nghệ ưỡn lên, hai chân cao giáo và nở nang, gầy một phần tắc thì tuổi, phong một phần tắc thì mập. Ách! Lâm Bác Thần ánh mắt phảng phất là dính tại cái này hai pho tượng thượng đồng dạng, quan sát tỉ mỉ. Quá giống như thật. Quả thực đó là sống người đồng dạng. Mà lại, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Không thể vô lễ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo âm thanh. Lão nhân ra nhìn thấy Lâm Bắc Thần sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào kiếm chi chủ quân tượng thần nhìn, còn tưởng rằng cái này hoàn khố lại có cái gì không ý tưởng hay. A, nha. Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt. Đại môn sau đó, chính là thần chỉ, tiểu vị ương nhục thân, ngay tại trong ao. Vọng Nguyệt đại chủ giáo ý vị thâm trường nhìn Lâm Bắc Thần một cái, nói, ngươi bịt mắt, không cần loạn nhìn, ta dẫn ngươi đi vào, sau khi đi vào, không cần nói, không nên đi lung tung. A, còn muốn bịt mắt. Phải biết, bản đại thiếu kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt thế nhan trị, đầy đủ có nhiều hơn một nửa, đều thể hiện tại cái này một đôi câu hồn đoạt phách con mắt lên A. Cái này há chẳng phải là để cho ta hủy dung. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, móc ra kính râm của mình. Vọng Nguyệt đại chủ giáo liếc mắt nhìn, thấy hắn dùng hai cái màu đen mảnh đá chặn con mắt, cũng không nghi ngờ gì, gật gật đầu, xoay người lại, thi triển thần thuật. Nồng nặc hào quang màu nhũ bạch, từ lao nhân màu đen áo choàng trung lưu tràn thấu bắn ra. Phảng phất là một vầng minh nguyệt, chậm chậm mà từ đường chân trời phía dưới hiện lên tới. Lâm Bắc Thần chậm rãi há to miệng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vọng Nguyệt đại chủ giáo toàn lực thôi động thần lực. Chỉ có một loại cảm giác. Cảm giác mình tựa như là một khỏa hạt cát, phiêu phủ ở một khỏa cực nóng thiêu đốt thái dương trước mặt, chỉ cần lại hơi tới gần một bước, cũng sẽ bị thiêu đến ngay cả một cái bột phấn cũng không thừa lại tới. Đáng sợ. Kinh khủng. Lâm Bắc Thần đầu góc có chút mơ hồ. Cái này mặt mũi hiền lành lão bà, dĩ nhiên cường hãn như thế, kinh khủng như vậy. Lâm Bắc Thần cẩn thận hồi suy nghĩ một chút. Chính mình sở hữu gặp qua cường giả cấp cao nhất bên trong, càng là không một người có thể cùng vị lão nhân trước mắt này so sánh. Mẹ a. Lâm Bắc Thần đột nhiên còn có một chút bắp chân như nhũn ra. Mạnh như vậy Vọng Nguyệt đại chủ giáo, đều bị kia cái gì Hoàng Kim Tả Thủ chắc định ba chế trụ đi quét nhà cầu chọn thùng phân rồi, cái này mẹ nó. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, không biết còn có kịp hay không. Vừa rồi liền không nên trăng bước. Thanh thanh thật thật nghe Vọng Nguyệt đại chủ giáo an bài, xuống núi cầu thả lấy không tốt sao? Lâm Bắc Thần ở trong lòng bắt đầu tiến hành điên cuồng nghĩ lại. Tại sao chính mình trong khoảng thời gian này trở nên mãng? Truyền thống tay nghề cầu thả lấy đánh lén tiếp đó bổ đao, nó không thâm sao? Thật là bành trướng. Không nên dạng này a. Lâm đại thiếu càng nghĩ càng sợ. Mà lúc này, trước mắt ánh sáng màu trắng cửa chậm rãi mở ra. Sáng rỡ quang mang từ cửa mặt khác một bên truyền đến. Đồng thời vang lên ở bên tai, còn có một hồi tí tách suối phun một dạng tiếng nước. Lâm Bắc Thần vừa muốn cất bước đi vào trong. Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói, đi theo ta. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên. Mẹ nó. Hơi kém quên rồi. Ta lúc này là giả bộ không thấy đây. Thế là hắn liền lấy ra một thanh ngân kiếm, đâm mà mặt đất, chậm rãi đi về phía trong. Nhưng mới đi vài bước, trong mắt hơi kém đụng tới. Trong môn là một cái phong quang tiểu diễm suối phun buồn rửa mặt. Rất lớn. Thiết kế tạo hình không gì sánh được tinh xảo. Màu trắng thần ngọc phi cầm dị thú pho tượng, đứng sừng sững ở trong nước, trong miệng phun nước, từng đạo cột nước giăng khắp nơi, biên chế trở thành một ngũ quang thập sắc thế giới mộng ảo. Đương nhiên, những cái này đều không phải là hắn trừng bạo trong mắt nguyên nhân. Nguyên nhân là, trong ao một tòa tạo hình tinh xảo thần ngọc trên đài sen, ngồi một bóng người. Một cái thân thể trần truồng bóng người. Một cái trần truồng lộ thể phụ nữ thân ảnh. Vẫn là một thiếu nữ. Từ màu tóc, tạo hình cùng chiều dài nhìn lại. Hả? Tựa như là Dạ Vị Ương. A hoác hoác hoác hoác. 9. Chương 577, ta bị tiên nhân khiêu rồi. Miệng môi trên đột nhiên có chút ướt nhẹp. Lâm Bắc Thần giơ tay lên lau lau rồi một chút. Đỏ. Ta một cái một đi không trở lại. Ta đường đường một cái hoàn khố sắc lang bại gia tử, chỉ là gặp đến một cái trần trụi thiếu nữ bóng lưng, liền trực tiếp chạy xuống máu mũi rồi. Quả thực cho hoàn khố giới mất mặt ta. Hắn giơ tay lau, nhìn không chớp mắt, tự lẩm bẩm nói, à, tại sao nơi này nóng như vậy, còn ướt nhẹp, làm ta đều phát hỏa rồi. Những ngày gần đây, thật là áp lực quá lớn, tinh thần quá lo âu a bà, nơi này chính là thần chỉ sao. Ta có thể hay không bà bịt mắt hái xuống. Một bên Vọng Nguyệt đại chủ giáo, trong mắt một vệt nhàn nhạt vẻ hoài nghi, dần dần tiêu tan. Không thể, nơi đây chính là thần điện thần thánh chi địa, xưa nay chỉ có nữ tử tiến vào, dựa theo thần điện quy củ, tuyệt đối nghiêm cấm nam tử tiến vào. Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói, nếu có nam tử tiến vào nơi này, sẽ như thế nào? Lâm Bác Thần tò mò hỏi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo thản nhiên nói, trước tiên thiến, tiếp đó chém thành muôn mảnh, thần hồn ma diệt, tinh thần tiêu tan, vinh hằng trấn áp. Lâm Bác Thần hạ bộ mắt lạnh, theo bản năng kẹp lấy hai chân. Tất nhiên dạng này, bà ngài tại sao muốn mang ta đi vào? Lâm Bác Thần âm thanh cũng thay đổi, run rẩy nói, xem như kiếm chi chủ quân miện hạ thần đạo điển tịch cuồng nhiệt người ủng hộ, Vọng Nguyệt đại chủ giáo tuyệt đối sẽ không làm trái thần điện quy tắc. Chẳng lẽ nói, chờ đến chuyện nơi đây kết thúc, lão bà sẽ đem hắn cho thiến, lột da chóc thịt. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Hắn nghiêng lỗ tai nghe trả lời. Tình huống đặc biệt. Vọng Nguyệt đại chủ giáo kiên nhẫn giải thích nói, ngươi chính là mấy lần chịu đến kiếm chi chủ quân miện hạ chiếu cố thần quyến giả, thân phận đặc biệt, lại bịt kín hai mắt, không nhìn thấy cái gì, tự nhiên là có thể đi vào, không nhận đầu này cấm chế đốt thuốc. Thật sự, Lâm Bác Thần thật dài thở dài một hơi. Tiểu đệ đệ bảo vệ A. Trốn qua một kiếp. Bất quá, đi qua đoạn đối thoại này sau đó, Lâm Bác Thần càng thêm không dám hồ nhìn loạn. Sợ bị Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nhìn ra manh mối gì. Thậm chí hắn liền ánh mắt của mình, cũng không dám di động. Chỉ có thể là nhìn chằm chằm ngồi ở Bạch Ngọc Liên trên đài dạ vị ương trần trụi bóng lưng. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể là ở trong lòng đau khổ cầu khẩn, tiểu đệ đệ a tiểu đệ đệ, ngươi lần này cũng không cần chứng minh năng lực của mình đi, ngoan ngoan tuyệt đối không nên biến thân a. Nhưng mà, không như mong muốn. Rất nhanh liền chi lăng đi lên. Còn tốt, Vọng Nguyệt Đại chủ giáo đức cao vọng trọng, lại đối Lâm Bắc Thần rất yên tâm, vì lẽ đó cũng không có nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần đúng con nhìn, không có phát hiện cái kia thật cao nhô lên lều nhỏ. Bà, nơi này là địa phương nào? Cương đại cầu sinh dục vọng, chống đỡ lấy Lâm Bắc Thần tiếp tục giả ngây giả dại, đổi chủ đề, tại sao ta nghe được nhiều như vậy tiếng nước? Vọng Nguyệt Đại chủ giáo sắc mặt trang nghiêm, nói, thần chi, chính là thần thủy giao thoa chi địa, vẫn còn như nhân thế ở giữa suối phun đồng dạng, tiểu vị ương mượn nhờ thần chi sức mạnh, liền có thể đi tới thần vực chiến trường, tiếp nhận thí luyện cùng khảo nghiệm. Nha! Lâm Bắc Thần giống như là một cái bé thỏ trắng đồng dạng, nói, vậy chúng ta đón lấy tới làm gì? Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nói, chờ. Lâm Bác Thần trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nói, chờ đợi tiểu vị ương từ thần vực bên trong chiến trường trở về, vào tay tín ngưỡng tinh, lại đi trưởng khống chiêu huy thần điện. Lâm Bác Thần vừa nghe, liền có một chút gấp gáp. Cái này muốn chờ tới khi nào? Nếu như đợi thêm 1-2 tháng, chẳng phải là món ăn cũng đã lạnh. Hắn còn muốn đi thành lập trường học A. Hắn tại chiêu huy đại thành bên trong một vòng bước, đánh một vòng người. Cái mông này vẫn không có xoa nhanh chóng đây. Một phần vạn những người kia tìm không thấy chính mình, đi làm khó Vân Ngộng doanh địa làm sao bây giờ? Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nhìn hắn một cái, nói, không sao, dựa theo thời gian suy tính, cũng chính là tại trong vòng 4 canh giờ, tiểu vị ương liền có thể đi ra rồi. 4 canh giờ? Cái kia còn tốt. Chờ được. Tiếp đó, 41 cái canh giờ giống như là một cái con thỏ con bị giật mình đồng dạng, siêu siêu siêu mà liền nhảy lên đi qua. Nhưng mà dạ vị ương vẫn chưa từ thần vực bên trong chiến trường trở về. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo trên mặt, vẻ lo lắng đã là tràn đầy. Ánh mắt của nàng, tại Lâm Bắc Thần cùng tháng vị ương trên thân, không ngừng đi đi về về di động. Cuối cùng, lão nhân tựa như làm ra quyết định gì đó. Nàng đứng lên, nói, xảy ra vấn đề, tiểu vị ương không cách nào theo dựa vào lực lượng của mình trở về rồi. Lâm Bắc Thần, ta có một câu rất trọng yếu, muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ lại trả lời ta. Lâm Bác Thần run lên trong lòng. Bà, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn trần chờ nói. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo hiền lành trên mặt hòa ái nói, muốn tiếp tiểu vị ương trở về, cần ngươi hiệp trợ, đối với ngươi mà nói, sẽ đánh đổi khá nhiều, nhưng sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh của ngươi, ngươi, nguyện ý không? Lâm Bác Thần vừa nghe, thở dài một hơi. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Đó không thành vấn đề a. Chỉ muốn không có nguy hiểm đến tính mạng, sự tình gì ta làm không được. Có thể. Lâm Bác Thần nói, bà ngươi phân phó đi, chỉ cần có thể cứu trở về tiểu dạ dạ, ta làm như thế nào đều được. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo gật gật đầu, nói, tốt, vậy kế tiếp, bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không cần nói lời nói, cũng không nên hoài nghi, dựa theo sự phân phó của ta cùng yêu cầu đi làm, bà sẽ không hại ngươi, phải tin tưởng ta. Lâm Bác Thần gật gật đầu, được, bà. Tiếp đó lại ủy khuất ba sợ sợ mà nói, bất quá, bà, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng nghiêm túc như vậy. Ta sợ. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nói, yên tâm đi, không có việc gì. Hơi do dự, lại đến, tốt, ngươi bây giờ che xong con mắt, không thể nhìn thấy mảy may ngoại vật. Tiếp đó, ta sẽ lấy thần lực dẫn đạo ngươi, ngươi không nên phản kháng, tuân theo thần lực của ta dẫn đạo là được. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo chậm rãi lui lại, thân hình thối lui đến trước đây nơi cửa. Nàng chỗ sâu ngón tay, hơi hơi nhảy lên. Từng luồng lạnh nhạt thần lực màu trắng, lưu chuyển ra đến. Hướng về Lâm Bắc Thần sinh nhưng mà đi. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình giống như một cái giật dây con rối đồng dạng, chậm rãi bị dẫn dắt đến tiến lên. Mà chỗ chiều hướng mục tiêu, chính là Trần Chuồng Lộ Thể ngồi ở Bạch Ngọc Liên trên đài dạ vị ương. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Lâm Bắc Thần đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy, dạ vị ương ướt nhẹp mái tóc đen dài ở giữa, cái kia như ẩn như hiện ra thịt trắng như tuyết, vánh nhuận bóng loáng giống như mỡ dê, không có chút nào tạp chất, thổi qua liền phá. Cái này đem mình chơi tiến vào. Ta tại sao không có thật sự che mắt? Mặc dù không phải chính nhân quân tử gì, nhưng dưới tình huống như vậy, nhìn thấy dạ vị ương cơ thể, thật sự là quá bị hồi. Lâm Bắc Thần không dám có động tác gì, sợ Vọng Nguyệt đại chủ giáo sinh nghi. Hắn không thể làm gì khác hơn là đóng chặt lại con mắt không nhìn. Thần lực sợi tơ thao túng hắn, từng bước lội qua bồn rửa mặt, tiếp đó bước lên thần ngọc cao sen. Hắn từng bước đi qua, chậm rãi mở ra cánh tay. Tiếp đó, ôm hướng về phía thân thể trần truồng dạ vị ương. A nha! Vào tay mềm mại co giãn. Đây là... Lâm Bắc Thần động tác trong nháy mắt cứng đờ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo thao túng chính mình, ôm lấy dạ vị ương loạn thể. Đây là cái gì thao tác? Hắn theo bản năng liền muốn quay đầu đặt câu hỏi. Nhưng tại lúc này, lượn lờ tại hai người chung quanh thần lực màu trắng, đông nhiên vèo một cái, tràn vào đến Lâm Bắc Thần cùng dạ vị ương thể nội. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy hai cỗ khó mà hình dung băng hỏa nhiệt lưu, tại thể nội phun trào. Trong ngực dạ vị ương ưng một tiếng, lại cũng là trở tay đem hắn ôm lấy. Cùng một thời gian, vâng, thấp giọng tiếng oanh minh vang lên. Vọng Nguyệt đại chủ giáo từ trước đây trong môn lui ra ngoài, đại môn bỗng nhiên khép lại. Tất cả bên trong thần trì, liền chỉ còn lại có Lâm Bắc Thần cùng dạ vị ương hai người. Mà dạ vị ương toàn thân cực nóng, giống như một cái vặn vẹo rắn nước đồng dạng, đã quấn ở Lâm Bắc Thần trên thân. Ta chết thảo. Bị lừa rồi. Ta đây là bị tiên nhân khiêu rồi sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ hoảng sợ. Nháy mắt sau đó, dạ vị ương cái kia kiều nộn đỏ thắm cánh ngôi, liền đã dính vào cổ của hắn. 9. Chương 578, biến hóa dạ vị ương. Kiều diễm cánh ngôi, phảng phất là một đám lửa, thoáng cái liền đốt lên Lâm Bắc Thần trong thân thể năng lượng nào đó. Một loại hắn làm người hai đời chưa hề thể nghiệm qua dục vọng, trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Không đúng. Cái này không đúng. Không nên như vậy. Hai con mắt của hắn đỏ bừng, trong mắt còn sót lại sau cùng một chút xíu thanh minh. Hắn coi như là cho dù tốt sắc, lại không biết xấu hổ, tại nhân phẩm đê tiện, nhưng ở thời điểm này, không nên thú tính đại phát ta. Dù là lúc này Lâm Bắc Thần thực tế ý nghĩ, sâu trong nội tâm tiềm thức, đều cũng không muốn phát sinh cái gì, nhưng trong thân thể cố lực lượng kia, lại phảng phất đã vượt qua tư tưởng của hắn cùng ý chí, trực tiếp nắm trong tay hắn. Tại sao sẽ như vậy? Là Vọng Nguyệt đại chủ giáo. Lâm Bắc Thần trải qua mất đi thanh minh trong đầu, sau cùng trong nháy mắt, đột nhiên bước lên qua một tia sáng. Hắn đột nhiên ý thức được, vừa rồi sau cùng trong nháy mắt đó, tại Vọng Nguyệt đại chủ giáo rời đi thần trì phía trước, cái kia một cỗ dung nhập vào chính mình cùng dạ vị ương trong thân thể kỳ dị thần đạo sức mạnh. Chẳng lẽ lực lượng kia có vấn đề? Chính mình đây coi như là bị bỏ thuốc sao? Ý nghĩ này lóe lên trong nháy mắt, dạ vị ương tiểu diễm ướt át cánh môi, đã hôn đến Lâm Bắc Thần ngoài miệng. Thiếu nữ thổ tức ngọt ngào. Yếu nhược âm thanh như có như không rên rỉ, càng là gồm có phá hủy một dạng lực sát thương. Trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần trong thân thể cô năng lượng kia, triệt để nổ rồi. Một loại kỳ diệu tê dại cùng ướt át cảm giác, không cần phản kháng đem Lâm Bắc Thần nhấn chìm. Một cái béo mập linh xảo tiểu xà, tại Lâm Bắc Thần giữa răng môi và mèo. Vô biên vô tận dục vọng, rốt cục bao phủ hoàn toàn hắn. Sau đó phát sinh hết thảy, đối với Lâm Bắc Thần tới nói, giống như là ở kiếp trước tại uống nhiều quá sau đó, ngơ ngơ ngác ngác trong lúc mơ mơ màng màng kinh lịch hết thảy, kỳ diệu và quỷ dị. Hết thảy đều không kiểm soát, va chạm cùng quấn quanh. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Bắc Thần thần trí dần dần khôi phục một chút. Nhưng mà, điên cuồng vận động vẫn tại duy trì liên tục. Ý thức của hắn vẫn như cũ cũng không thể khống chế cơ thể. Chỉ là cảm thấy, thể nội một hệ, thổ hệ hai đạo huyền khí sức mạnh không ngừng bị hấp thu, không nhận chính mình khống chế chút ra ngoài, không, chuẩn xác mà nói, là bị hấp thu ra ngoài. Lâm Bắc Thần ngất ngất ngây ngây bên trong, cảm giác mình tựa như là tại xe cắp treo đồng dạng, chợt cao chợt thấp. Cấp 2 võ đạo tông sư cảnh giới song hệ huyền khí sức mạnh, không ngừng bị hấp thu. Dần dần, hắn cảm thấy một hồi mỏi mệt. Tình huống không đúng a? Lâm Bắc Thần ánh mắt có chút mơ hồ. Nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng. Như thế nào cảm giác tựa như là bị thải dương bổ âm rồi. Tiếp tục như vậy, ta lại biến thành người khô a? Nhưng hết thể đều không bị khống chế. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Bắc Thần ý thức, lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn cảm giác mình tựa như là tại cưỡi ngựa. Đang tại mênh mông vô bờ vùng quê bên trên, tận tình rong ruổi. Hết thể đều mơ hồ giống như là một hồi thô ráp chất lượng kém mộng. Cũng không biết qua bao lâu. A, Lâm Bắc Thần một tiếng kinh hô, đột nhiên từ mộng cảnh bên trong giật mình tỉnh giấc. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể phiêu phù ở một mảnh ấm áp trong chất lỏng. Phù phù. Hắn đột nhiên đứng lên. Ý thức cùng thân thể trường khống, trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Hắn lắc lắc đầu. Túi đầu xem ra nhìn. Quả nhiên là toàn thân chân trụi. Hả? Ta tại sao muốn dùng quả nhiên hai chữ đây? Trước nay chưa có đau lưng cảm giác chuyển đến. Nhất là eo lưng. phảng phất là trải qua một hồi siêu cường nặng thể lực dày vò cho sướng muốn đoạn mất cái loại cảm giác này. Lâm Bác Thần trong đầu, nổi lên trước đây một chút ký ức. Cả người hắn đột nhiên cả kinh. Ánh mắt xoay chuyển, bốn phía dò xét. Chính mình còn ngâm mình ở bên trong thần trì. Hắn vội vàng tại lù bên trong đao loạt một cái áo khoác, mặc lên người. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía thần ngọc đài sen. Con người chợt co lại. Mái tóc đen dài xóa ở sau gót thiếu nữ, xếp bằng ở trên đài sen. Hô hấp của nàng đều đặn, khí tức ổn định. Trên người của thiếu nữ, vẫn là không được mảnh vải. Nhưng tóc dài màu đen rủ xuống, dày đặc như thác nước, che khuất trên người vị trí then chốt. Nhưng như bạch ngọc da thịt cùng mái tóc màu đen tôn lên lẫn nhau, như ẩn như hiện ở giữa, lại càng là toát ra một loại phát ra đến cực hạn mị lực. Khuôn mặt tinh xảo, đóng chặt con mắt, chẳng có chút lóa mắt thiên nga cái cổ, trước ngực tròn chỉnh nâng lên tóc dài, vòng eo thon gọn cùng mơ hồ phát họa ra một vệt màu hồng cái rốn, từ mái tóc dưới sự che chở vươn ra đùi ngọc. Lâm Bác Thần theo bản năng mở ra cái khác ánh mắt. Hắn hiểu phía trước phát sinh sự tình. Ánh mắt rời lúc, thấy được chìm dưới đáy nước kính râm, vớt lên đeo lên. Thối lui ra thần trì, đứng tại biên giới, Lâm Bác Thần cẩn thận cảm ứng trạng huống thân thể của mình. Một hệ cùng thổ hệ huyền khí, đều đã biến mất không thấy. Loại cảm giác này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Hai lần trước bị kiếm chi chủ quân thân trên sau đó, thủy hệ cùng hỏa hệ huyền khí tiêu thất tình cảnh, cùng trước mắt giống nhau như lúc, giống như lúc. Nhưng mà cũng may Lâm Bác Thần thần đạo tu vi vẫn còn. Hắn bây giờ thần lực tu vi là cấp 2 thần đạo tông sư. Vận chuyển ngày bình thường cực ít triển lộ tín ngưỡng thần lực, chậm rãi chạy vào cơ thể toàn thân. Trước đây mệt nhọc, quét sạch sành xanh. Sau đó mới tinh thần lực nội thị, liền có thể nhìn thấy, tại đan điển thế giới bên trong, lại nhiều hai cái kén tầm một dạng hình cầu. Tính cả trước đây hỏa hệ cùng thủy hệ sức mạnh kết kén, Lâm Bác Thần đột nhiên, có chút tin tưởng kiếm tuyết vô danh cái kia cầu nữ thần lời nói. Một khi tập hợp đủ kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại đánh ra thuộc tính sức mạnh tham khảo, tiếp đó hòa làm một thể lời nói, nói không chắc thật sự có thể xung kích có đạn hạt nhân cấp uy lực thiên nhân cảnh giới. Bây giờ cái này 4 cái sức mạnh kết kén, trong đó đều tại dựng dục cái gì? Lâm Bác Thần kết thúc nội thị. Bị kiếm chi chủ quân thượng 2 lần, tu vi mất đi 2 lần. Lần này bị dạ vị ương thượng rồi, tu vi dĩ nhiên cũng đã biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì, lần này dạ vị ương hồn thể ở vào thần vực bên trong chiến trường, vì lẽ đó bên dưới trời xui đất khiến, sinh ra một loại nào đó tương tự kết quả. Lâm Bác Thần nghĩ tới đây, đột nhiên một cái giật mình. Chờ một chút. Thần vực chiến trường. Vừa rồi rõ ràng là Vọng Nguyệt Đại chủ giáo sử dụng loại này rất nguyên thủy phương thức, đến giúp đỡ dạ vị ương. Mà trong miệng nàng cái gọi là đại giới, đại khái chính là nhường Lâm Bắc Thần huyền khí tu vi hoàn toàn biến mất. Vậy bây giờ, dạ vị ương là từ thần vực bên trong chiến trường, quay trở về sao? Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần trong lòng căng thẳng, lập tức lại hướng về dạ vị ương nhìn lại. Thiếu nữ đối mặt với hắn, hô hấp đều đặn, bộ ngực lên xuống, tim đập có lực. Đây cũng là thần hồn hồi thể dấu hiệu A. Theo lý thuyết, tiểu dạ dạ đã triệt để trở về rồi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Bất quá, cũng chính là ở thời điểm này. Thứ tư, dạ vị ương đôi mắt, đông nhiên mở ra. Trong không khí trong nháy mắt vang lên kỳ dị tư tư thanh, tựa như là dòng điện đang cuộn trào. Lâm Bác Thần bản năng muốn chào hỏi, nhưng nháy mắt sau đó, động tác lại triệt triệt để cứng lại. Bởi vì trong chớp nhoáng này dạ vị ương, mang đến cho hắn một cảm giác, đột nhiên trước nay chưa có lạ lẫm. Cái kia trong hai tròng mắt đã không còn như ánh trăng tươi đẹp, mà là đủ để gai nhập cốt tủy băng lãnh. Hai con ngươi khép mở ở giữa, ánh mắt lưu chuyển, phảng phất là muốn đem toàn bộ thần trì đều băng phong đồng dạng. Thân thức trong nháy mắt này, tại Lâm Bắc Thần tầm mắt cảm quan bên trong, dạ vị ương dung mạo cũng xảy ra một chút nhỏ bé nhưng lại làm cho cả người nàng khí chất bị phá vỡ biến hóa. Lông mày của nàng càng đậm, lông mày duyên cũng càng thêm sắc bén cùng sắc bén. Nàng con ngươi càng thêm đen, phảng phất là trong tinh hà điểm sơn một bút, thiếu khuyết trước đây linh động. Hai má của nàng đường cong càng thêm rõ ràng, góc cạnh rõ ràng, thiếu đi ngày xưa nhu hòa, nhiều không từng có lăng lệ. Môi của nàng tươi nhuận và mỏng dài, tựa như là lúc trước trên cơ sở, tan một cái loại hình công kích lộ rõ môi trang. Cả người nàng khí thế. Tất cả những thứ này, cũng thay đổi. Đến mức trong nháy mắt này, Lâm Bác Thần có một loại ảo giác, cái kia ngồi ở thần ngọc trên đài sen, chính lấy một loại vạn năm huyền băng một dạng ánh mắt, vững vàng nhìn mình chầm chầm thiếu nữ, kỳ thực căn bản cũng không phải là dạ vị ương. Mà là một người tướng mạo cùng dạ vị ương tương tự, nhưng linh hồn lại hoàn toàn khác biệt nữ tử. Ách, kỳ thực. Lâm Bác Thần há mồm muốn giải thích cái gì? Hiu. Dạ vị ương con ngón búng ra. Một đạo băng kiếm trong nháy mắt ngưng kết, phá không đâm về Lâm Bác Thần. 8. Chương 579, Trùng sinh. Hòa xoa. Lâm Bác Thần dọa đến lông ngực đều dựng lên. Kéo quần lên. Không đúng, ngươi cái này ngay cả quần đều vẫn không có xuyên đây, liền đã trở mặt. Hoàn hảo hắn thần đạo tu vi vẫn tại, phản ứng bất mãn, lách mình tránh thoát. Hưu. Băng kiếm lướt qua Lâm Bác Thần thái dương lướt qua, bắn ở bên cạnh trên vách đá. Ầm ầm. Thần chi chỗ đại điện chấn động lên. Chờ một chút. Lâm Bác Thần hét lớn, ngươi nghe ta giải thích. Mẹ nó. Lời kịch này như thế nào quen thuộc như vậy? Tựa như là cha nam chật đường dây sau đó tái nhật vô lực biện tử. Tiếp xuống một phần vạn dạ vị ương tới một câu ta không nghe, vậy phải làm thế nào cho phải? Nhưng mà sự thật chứng minh, Lâm Bác Thần suy nghĩ nhiều. Dạ vị ương không có chút nào cùng Lâm Bác Thần đối thoại ý tứ. Ngọc thủ vung nhanh. Cánh tay nâng lên trong nháy mắt, tóc dài màu đen tạo nên. Hoàn mỹ không một tì vết thân mình. Thể, vô hạn xuân quang trắng non tinh tế tỉ mỉ, cũng tùy theo đổ xuống mà ra. Lâm Bác Thần trong mắt nháy một cái. Chợt lại lần nữa lách mình tránh né. Ầm ầm. Băng kiếm đánh vào đại điện trên vách đá. Có trăm năm tuế nguyệt tích lũy chồng thần đạo trận văn, trong nháy mắt này, điên cuồng lóe lên. Thần chi tùy theo khuấy động, tựa như chấn động. Dưới loại trạng thái này dạ vị ương, ước chừng có võ đạo đại tông sư uy áp cùng chiến lực. Mà Lâm Bắc Thần cơ hồ bị ép người người làm, lấy thần đạo tu vi chống đỡ, xa không phải là đối thủ. Ngươi nghe ta nói, chuyện này không trách ta. Lâm Bắc Thần lớn tiếng quát, ta cũng là lần đầu tiên. Trinh tiết của ta cũng là trinh tiết. Hiu hiu hiu. Đáp lại Lâm Bác Thần chính là đầy trời băng phong bạo một dạng mưa kiếm. Ẩm. Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là đem sau lưng kiếm rực mở ra. Hai đôi kiếm rực cánh dương vượt qua 20 mét. Lâm Bác Thần mượn nhờ kiếm rực tăng tốc, điên cuồng né tránh, gián tiếp xê dịch. Ta là bị hãm hại. Tiểu dạ dạ, ngươi tỉnh táo, lãnh tĩnh một chút. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo liền ở ngoài cửa, ngươi đem lão nhân ra nàng gọi đi vào. Liền có thể biết là chuyện gì xảy ra. Ta là tới cứu ngươi, thật sự. Lâm Bác Thần lớn tiếng giải thích. Dạ vị ương động tác, rốt cục ngừng lại. Lâm Bác Thần rơi trên mặt đất, không khỏi há mồm thở dốc. Chuyện này là sao a? Chẳng những tổn thất thổ mộc nhị huyền khí, còn tặng kèm mấy chục tỷ, nhưng phải bị tiểu dạ dạ truy sát. Vọng Nguyệt bà ai, lão nhân ra người chớ nút ở bên ngoài nghe lén góc tường, nhanh chóng tiến tới giải thích một chút. Tất cả những thứ này đều không liên quan chuyện ta a. Đối diện. Dạ vị ương đứng tại thần ngọc trên đài sen. Tóc dài màu đen rũ xuống tới gót chân vị trí, dây đặc ánh sáng, tựa như tinh hà lưu buộc đồng dạng chút xuống, tựa như một kiện trường bào màu đen đồng dạng, che đắp lên trên người. Sợi tóc ở giữa, màu trắng da thịt như ẩn như hiện. Nét mặt của nàng, lạnh lùng như cũ giống như vạn năm hàn băng. Tiếp đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Nàng con ngươi mở rộng, thu nhỏ. Giống như mèo con ngươi tại khác biệt dưới ánh sáng biến hóa đồng dạng. Mấy lần điều chỉnh sau đó, con ngươi tại thu thỏ thành vì cây kim sau đó, đột nhiên lại phóng đại. Con ngươi màu đen chiếm cứ tất cả ánh mắt. Lâm Bác Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không tươi đẹp lắm dự cảm. Một người bình thường đồng tử, tại sao có thể có loại biến hóa này? Chẳng lẽ, tiểu dạ dạ tại thần vực bên trong chiến trường, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bị tà ma bám vào người. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần cảm thấy mình ngực. Không, là toàn thân mau, đều buộc chặt lên. Một loại ngôn ngữ khó mà hình dung kinh dị cảm giác thoáng cái liền bao phủ hắn. Cái này mẹ nó không phải mù mấy bà làm xảy ra chuyện tới rồi sao? Vọng Nguyệt đại bà ai, lão nhân ra ngài thế nào còn không có động tĩnh a? Dưới chân hắn rời bước loạn choạng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về đại môn phương hướng ngang nhiên xông qua. Mà lúc này, vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần sau lưng hai đôi kiếm rực nhìn dạ vị ương, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Tà ma, chết. Kia tuyệt đối không phải thuộc về dạ vị ương âm thanh. Mà là một loại phảng phất là kim loại cộng hưởng đồng dạng, không thuộc về nhân loại, băng lãnh bên trong tràn đầy sinh sát cho lấy cho đoạt chúa tể thanh âm uy nghiêm. Nháy mắt sau đó, bên trong thần trì thanh tịnh thần thủy, hóa thành từng đạo gầm thét ngân tinh băng long, dương nhanh múa vớt, mang theo cực độ thâm hàn đông lạnh diệt vạn vật sát ý, bao phủ hướng Lâm Bác Thần. Ta nhật. Lâm Bác Thần sắc mặt đại biến, chỉ có thể chấn động kiếm dự, điên cuồng tránh né. Ầm. Một đạo băng long đánh vào vai trái của hắn. Lâm Bác Thần trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào điện trên vách, hiện lên một cái đại chữ hình, lom đi vào. Răng rắc tạch tạch. Băng tinh đông lại giòn vang tiếng vang lên. Một tầng màu bạc băng tinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dọc theo Lâm Bác Thần đầu vai lan tràn, trong nháy mắt liền đem hắn nửa người đỉnh băng. Cực hàn xúc cảm những nơi đi qua, cơ thể mất đi chế ngự. Có mấy đạo băng long gào thét mà tới. Xong rồi, muốn chết muốn chết muốn chết. Lâm Bác Thần cơ thể không cách nào chuyển động, trơ mắt nhìn mình liền bị cái này kinh khủng như vậy băng long hoành sát. Quả nhiên là cùng rất nhiều tam lưu huyền huyễn internet cầu huyết trong tiểu thuyết miêu tả tình tiết đồng dạng, trong chốc nhóm này, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy thời gian tựa như là chậm lại. Giống như pha quay chậm trọng phóng. Nhưng chậm nữa cũng không hề dùng A. Không động được. Lâm Bắc Thần cấp nhe răng nhếch miệng. Đúng lúc này, bên trong thân thể, cái kia một mực yên lặng thật lâu tinh thần tiểu hỏa sức mạnh kết kén, đột nhiên hơi chấn động một chút, tạch tạch một tiếng, giống như trứng gà nước sắc giống như, kết kén phía trên đã nứt ra một đạo tinh tế khe hở. Ngọn lửa màu bạc, trong nháy mắt từ trong khe hở phun ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần cảm giác được một cách rõ ràng, tiêu thất thật lâu hỏa hệ huyền khí sức mạnh, càng là bất khả tư nghị khôi phục. Tinh thần tiểu hỏa trong nháy mắt bao phủ Lâm Bắc Thần cơ thể. Phảng phất là đối với bất luận cái gì hàn băng loại sức mạnh, đều có tuyệt đối khắc chế đồng dạng, tại tinh thần tiểu hỏa xuất hiện trong nháy mắt, cái kia đóng băng thân thể của hắn ngân sắc huyền băng, trong nháy mắt hóa khí tiêu tan. Lâm Bắc Thần tâm niệm vừa động, thân hình mơ hồ, nháy mắt sau đó, xuất hiện ở phía bên phải 10 mét bên ngoài. Cũng là cùng một thời gian, ống kính chậm thả cảm giác tiêu thất. Rầm rầm rầm. Gào thét tập sát tới ngân tinh băng long, đánh vào điện trên vách. Đại điện lại lần nữa kịch liệt chấn động lên. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. A, lần này, tinh thần tiểu hỏa dĩ nhiên không có đốt quần áo. Giống như có thể hoàn toàn thao túng nha. Hắn vừa muốn thi triển hỏa hệ chiến kỹ. Lúc này, oanh long long long. Một mực đóng chặt thần trì đại môn, rốt cục chậm rãi mở ra. Vọng Nguyệt đại chủ giáo vọt vào. Lâm Bắc Thần nhìn một cái đại hỉ, như thấy được cứu tinh đồng dạng, lớn tiếng thét to. Bà, ngươi mau tới à, tiểu dạ dạ bị tà ma đoạt xác, nàng điên. Nhanh nghĩ biện pháp chế trụ nàng. Vọng Nguyệt đại chủ giáo cũng không có nhìn Lâm Bắc Thần, mà là ngay lập tức vọt tới Dạ Vị Ương trước người. Miễn hạ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo kích động toàn thân phát run, giống như nô lệ phủ phục quỳ xuống trước Dạ Vị Ương dưới chân, run giọng nói, ngài hèn mọn nhất người hầu Vọng Nguyệt, tham kiến tôn quý vô song Vọng Nguyệt, cuối cùng lại gặp được ngài. Dạ Vị Ương động tác ngừng. Nàng chậm rãi cúi đầu. Toàn bộ đều là con mắt màu đen, nhìn về phía Vọng Nguyệt đại chủ giáo, trên mặt hiện ra một chút nhu hòa chi sắc. Miễn hạ, ngài hèn mọn người hầu, cả ngày lẫn đêm đều đang mong ngài một lần nữa buông xuống, mãi mãi cũng không dám quên ngài tồn tại. Quá tốt rồi, đã nhiều năm như vậy, bọn người hầu che giả măng mọc tế hiến cùng cố gắng, cũng là đáng giá, ngài cuối cùng thành công phục sinh rồi. Miễn hạ, ngài các tín đồ, đều đang đợi lấy ngài. Ta thần vinh quang, cuối cùng rồi sẽ một lần nữa chiếu rọi mảnh này tràn đầy tội ác cùng nói dối thổ địa. Vọng Nguyệt đại chủ giáo trong thanh âm, tràn đầy phấn khởi, cùng nhiệt cùng kích động. Giờ khác này nàng, còn nơi nào có ngày xưa thong dong chấn định. Nàng quỳ dạp dưới đất thân hình run rẩy kịch liệt. Như một hoàn toàn mất đi lý trí cuồng tín đồ. Lâm Bắc Thần cảm thấy một chút xíu không ổn. Không khí phảng phất đột nhiên bị mê vụ bao phủ. Mà cái này trong sương mù, tựa hồ lại cất giấu một đoạn phủ bụi đã lâu xa xôi tân bí cùng chân tướng. 9. Chương 580, nghịch ma tín đồ. Chờ một chút. Miễn hạ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo xưng hô Dạ Vị Ương vì miễn hạ. Lâm Bắc Thần đầu góc xoay chuyển mấy vòng, đột nhiên kịp phản ứng. Cái gọi là miễn hạ, không phải là xưng hô thần linh chuyên dụng xưng hô sao? Nhìn Vọng Nguyệt đại chủ giáo bộ dạng này, tuyệt đối là nhận biết trước mắt cái này Dạ Vị Ương. Cho nên nói, giờ khắc này, Lâm Bắc Thần có một loại tinh quang tương cảm giác. Hắn cảm thấy mình tựa như là bị Vọng Nguyệt đại chủ giáo bán đi còn giúp nàng kiếm tiền. Bệnh thiếu máu a. Người được khí tức nguy hiểm Lâm Bắc Thần, lặng yên không một tiếng động chậm rãi hướng về đại môn phương hướng chân. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Vọng Nguyệt đại chủ giáo trong nháy mắt này phát giác Lâm Bắc Thần động tác. Nàng quay đầu xem ra, hướng về Lâm Bắc Thần vẫy tay, nói, mau tới đây, bái kiến kiếm chi chủ quân miện hạ. Lâm Bắc Thần lắc đầu liên tục, nói, bà, ngươi phải cẩn thận, tiểu dạ dạ nổi điên, bị tà ma nhập thể rồi, muốn giết ta. Cắt. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên kịp phản ứng, cơ thể trong nháy mắt cứng đờ, kiếm chi chủ quân. Bà, ngươi nói tiểu dạ dạ là... Đây không có khả năng. Lâm Bắc Thần biểu lộ triệt để đông lại. Phảng phất là một đạo thiểm điện, lướt qua não hải, thoáng cái liền đem óc của hắn nổ bắn tán loạn ra bốn phía hỗn loạn tương bừng đồng dạng. Không cần nói mê sảng. Vọng Nguyệt đại chủ giáo liên tục hướng về Lâm Bắc Thần nháy mắt, ra hiệu hắn nhanh chóng tới quỳ xuống, nói, trước mắt chính là trí cao vô thượng, không gì không thể kiếm chi chủ quân miễn hạ, còn không qua đây quỳ lạy. Gấp rút hít sâu. Lâm Bắc Thần bị tạc bay óc chậm rãi tự lành trở về hình dáng ban đầu. Miệng há khai trở thành một to lớn o hình, cơ hồ có thể nhét vào một cái chai bia, hay là từ chai bia dưới đáy nhét vào cái chủng loại kia. Hắn cảm thấy mình thật vất vả khôi phục đầu óc, phảng phất thoáng cái trong nháy mắt lại nổ tung. Vẫn là tạc cái chủng loại kia liền một chút xíu dịch não cũng không có cái chủng loại kia. Tóm lại, chính là trống rỗng. Kiếm chi chủ quân. Dạ Vị Ương là kiếm chi chủ quân. Nói thật, đáp án này, liền con mẹ nó không hợp thói thường. Coi như là bà Einstein cùng Newton óc rót vào Lâm Bắc Thần lúc này rông tuyết dưa hấu sắc trong đầu, lại hung hăng rung một cái, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Đến mức trong nháy mắt này, hắn liền chạy trốn đều quên. Còn đứng ngây đó làm gì? Vọng Nguyệt Đại chủ giáo một bên nháy mắt, một bên thúc giục nói, mau tới đây, miện hạ đại nhân khoan dung độ lượng, nhất định sẽ tha thứ trước ngươi vô lễ hành vi. Con tôm. Lâm Bắc Thần bản đã trưởng thành miệng, lại lần nữa trưởng thành mấy phần. Khoe miệng cơ hồ cũng nứt ra. Bà. Đối nhân xử thế phải phúc hậu. Ngươi không thể dạng này a. Hắn mở to hai mắt, vô tội trợn mắt nhìn Vọng Nguyệt Đại chủ giáo. Phía trước rõ ràng là ngươi điều khiển ta đây một đóa này thuần khiết không tì vết tiểu bạch hoa, cho ta hạ dược, để cho ta đúc xuống không có thể vãn hồi sai lầm. Phi, thần mẹ hắn không có thể vãn hồi sai lầm, ta mẹ nó mới là người bị hại được không? Ta bị mất mấy chục tỷ, còn mất đi thổ, một song hệ huyền khí, bây giờ còn để cho ta có nổi. Ta. Lâm Bác Thần ủy khuất sắp nước mắt rớt xuống. Bà A, ngươi đây là người khô sự tình. Khí lạnh run rẩy. Nước mắt không tự chủ ở trong lòng chạy xuôi xuống. Cái này quốc sao, định thể hỏi. Ta Mỹ Nam tử lúc nào mới có thể đứng lên. Hắn một câu không nói, trong nháy mắt liền hướng về thần chỉ bên ngoài đại điện mặt phong đi, giống như thấy được khôi thái lang sôi dương dương đồng dạng, tốc độ cực nhanh mà thoát đi. Tình huống không rõ. Trước tiên lui vì kính. Ta ma, trốn chỗ nào, chết. Dạ Vị Ương trong đôi mắt, hàn quang lấp lóe. Trong nháy mắt mấy trăm đầu ngân tinh băng long từ bên trong thần chỉ bay lên. Ngưng kết dọa người sắc cơ, trong nháy mắt thần trì này đều thanh khiết ngưng kết, liền muốn cấm chiêu tuyệt sát một kích đem Lâm Bắc Thần oanh thành vì bột mịn. Miễn hạ, không có thể. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo thấy thế, vội vàng đi qua ôm lấy Dạ Vị Ương hai chân, nói, miễn hạ, người này không thể giết. Dạ Vị Ương trên thân dung ra một đạo lực lượng kinh khủng. Ê! Vọng Nguyệt Đại chủ giáo bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào thần trì trên vách đá, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Bị nàng như thế một đám nhiễu. Nương tụ vào thần trì đại điện trong hư không mấy trăm đầu ngân tinh băng long, có chút dừng lại, vẫn chưa phát ra. Miễn hạ, nghe ta giải thích, miễn hạ. Liều mạng thượng trọng thương, Vọng Nguyệt Đại chủ giáo xông lại, lại lần nữa ôm lấy Dạ Vị Ương hai chân, nói, miễn hạ, lúc này thời cơ bất đồng rồi, chiêu huy thần điện bây giờ cũng không tại trong lòng bàn tay của ta, lại có tà thần, ngài bây giờ ở vào nguy hiểm to lớn bên trong, không đáng kinh ngạc động ngoại giới, miễn hạ. Chúng sinh chi cơ kiếm không dễ. Nhất định không thể nhất thời xúc động, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ a miễn hạ. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo máu me khắp người, đau khổ cầu khẩn. Dạ Vị Ương trong đôi mắt băng lãnh hàn ý, có chút dừng lại. Nàng túi đầu nhìn lấy Vọng Nguyệt Đại chủ giáo, nói, ta cần một cái lý do. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo vội vàng nói, bây giờ, thần điện tại địch nhân trong khống chế, trước tiên không đáng kinh ngạc động. Dạ Vị Ương nói, lý do. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo há mồm tiên đoán. Dạ Vị Ương trên đùi tuôn ra một cỗ sáng lên. Đem Vọng Nguyệt Đại chủ giáo trực tiếp đánh văng ra. Ngươi biết, ta đang hỏi ngươi cái gì? Thanh âm của nàng lạnh lùng như cũ, có một loại kim loại cộng hưởng thanh âm, nhưng lại so trước đó cùng Lâm Bắc Thần đối thoại lúc, có một chút tình cảm của nhân loại màu sắc. Ngươi ngăn ta, là muốn cứu nhân loại kia, cho ta một lời giải thích. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nằm sấp trên mặt đất. Hán vội vàng nói, miện hạ, người kia gọi là Lâm Bắc Thần, chính là cái kia nghịch ma ma quyến người, bất quá, hắn cùng rất nhiều nghịch ma tín đồ đồng dạng. Chính là bị che đậy người đáng thương, mà lại, người này rất có tiềm lực, cùng chúng ta có đại ân, tôi tớ có thể đem ngài thần hồn chi thể, từ thẩm vu chiến trường bên trong cứu viện ra, miện hạ xưa nay ân đoán rõ ràng, lúc này giết hắn, có phụ thần huy. Cái kiêm lịch ma ma quyến người. Dạ Vị Ương con ngươi lại bắt đầu không ngừng co vào bành trướng biến hóa. Dần dần cùng người bình thường có chút tương tự. Vâng, miện hạ, Lâm Bác Thần chỉ là một cái. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo còn muốn giải thích cái gì? Ẩm. Một cỗ lực lượng kinh khủng oanh đánh trên thân nàng. Ách, phốc. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo bay ngược ra ngoài, nặng nghề mà đâm vào điện trên vách, há miệng lại phun ra số đạo huyết tiễn. Ngu xuẩn. Dạ Vị Ương thanh âm tức giận quanh quẩn trong đại điện. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo không để ý thương thế trên người, vội vàng bò lại đến, cuống quýt dập đầu, nói, miện hạ chu tội, miện hạ chu tội. Người cho rằng, nhân loại kia, chỉ là một cái đơn giản nghịch ma ma quyến người. Dạ Vị Ương tóc dài màu đen lơ lửng bay múa. Chân chùi hoàn mỹ trắng non thân thể, không có chút che giấu nào mà triển lộ ra vô hạn mỹ hảo. Đối với nàng tới nói, chân như nhộng phảng phất cũng không phải là một kiện chuyện xấu hổ. Chân chùi thân thể mềm mại, tiên tư ngọc từ, băng cơ ngọc cốt, bạch bích không tì vết, tại lớn lên kinh người mái tóc đen dài đang trôi lơ lửng âm trầm phía dưới, nhường cả người nàng tựa như một vòng bị bóng tối ăn mòn mặt trăng, chậm rãi trôi nổi ở trong hư không, đáng sợ uy áp ở trong đại điện quanh quẩn. Trong vòng một canh giờ, ta cần muốn cái này nhân loại toàn bộ tư liệu. Không thể trái nghịch âm thanh quanh quẩn tại trong đại điện. Vọng Nguyệt đại chủ giáo trong lòng khẽ giật mình, vội vàng nói, vâng vâng vâng, ngài hèn mọn người hầu cái này liền đi. Dạ vị ương lại bổ sung một câu, càng tỉ mỉ càng tốt. Sau một canh giờ, ở ngoài điện chờ ta. Một đạo ôn nhuận thần lực, rót vào Vọng Nguyệt đại chủ giáo thể nội. Thương thế của nàng, nhanh chóng khôi phục. Vâng, miễn hạ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo mặt mũi tràn đầy cảm kích, chậm rãi thối lui ra đại điện. Ầm ầm, cửa đại điện đóng lại. Dạ vị ương chậm rãi rơi vào ở giữa thần trì thần ngọc trên đài sen. Dương chi bạch ngọc đồng dạng tinh xảo bàn chân, rơi vào bạch ngọc bên trên, càng là so cái kia hoàn mỹ bạch ngọc còn muốn càng thêm chói mắt. Bước chân nàng lảo đảo một cái. Trước đây cường thế, trong nháy mắt tan thành mây khói. Khoe miệng tràn ra một chút tiên huyết, nàng chậm rãi xếp bằng ở thần ngọc trên đài sen. Bên trong thần trì chất lỏng màu bạc, chậm rãi hướng về thân thể của nàng tuân ra tụ mà đi, dung nhập vào trong thân thể nàng. Một lát, nàng đột nhiên mở to mắt, đã hoàn toàn giống như thường nhân trong con ngươi, lộ ra một chút khó che giấu kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc kinh ngạc mang theo kinh hỉ, biểu tình trên mặt nàng dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành vẻ suy tư. Rất lâu, nàng lại nở nụ cười. Có ý tứ, niềm vui ngoài ý muốn, nói như vậy. Ha ha, ngược lại là có thể lưu một mạng. 10. Chương 581, Bắc Thần xuống núi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo từ trong cửa lớn đi tới, trong mắt tràn đầy thay mới cùng hưng phấn. Bao nhiêu năm chuẩn bị, vô số hy sinh, hắc ám trong năm tháng dốc hết tâm huyết tận nhẫn, cuối cùng chờ đến quang minh tái hiện một ngày này. Nàng thần, chúng sinh rồi. Chẳng những chúng sinh, hơn nữa còn đi tới thế giới này. Thân vinh quang, chắc chắn chiếu rọi toàn bộ thế giới. Tâm tình dưới sự kích động, nàng liền cước bộ, đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Duy vừa cảm giác được thua thiệt, chính là đối với Lâm Bắc Thần. Nàng lợi dụng cái này người thiếu niên. Kể từ tại Vân Mộng Thành nhìn thấy cái này người thiếu niên, nàng liền có một loại cảm giác thân thiết. Giống như là gặp được chính mình bao năm không thấy vãn bối đồng dạng. Lợi dụng Lâm Bắc Thần đem kiếm chi chủ quân miện hạ từ thần vực bên trong chiến trường tiếp dẫn trở về, đây thật ra là cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn. Mặc dù sớm đã có đoán ưu, hết thể cũng đều rất viên mãn. Cho dù là nàng lần lượt thuyết phục chính mình, đừng nói là một cái Lâm Bắc Thần, chỉ cần có thể nhường thần hàng sắp đến thế giới này, bất kỳ cái gì hy sinh cũng là đáng giá. Nhưng vẫn như cũ có chút áy náy. Có thể bổ cứu liền bổ túc một chút. Cho nên nàng mới liều chết tại kiếm chi chủ quân trong tay, cứu Lâm Bắc Thần. Xem như một chút xíu đền bù đi. Cái khác, cũng không có cách nào. Ngược lại nàng cũng tại thực hiện hành động phía trước, hỏi qua Lâm Bắc Thần, có nguyện ý hay không vì cứu Dạ Vị Ương, trả giá đắt, Lâm Bắc Thần chính mình cũng lựa chọn nguyện ý. Lúc đó nàng hỏi thời điểm, cũng đã đem đại giới nói vô cùng rõ ràng rồi. Mà trên thực tế cũng không có nuốt lời. Lâm Bắc Thần mặc dù mất đi một thân tu vi, ít nhất còn sống. Trong lòng như thế không ngừng tự an ủi mình, nhưng Vọng Nguyệt đại chủ giáo trong lòng ấy nấy, tựa hồ cũng không có tiêu tan bao nhiêu. Nàng mới vừa đi tiến bộ, đột nhiên một thân ảnh từ bên hông cột đá đằng sau đi đến. Đừng động. Lâm Bắc Thần trong tay nắm K98, chĩa vào Vọng Nguyệt đại chủ giáo cái chán. Ngươi lại vẫn không có đào tẩu. Vọng Nguyệt đại chủ giáo không gì sánh được kinh ngạc. Lấy nàng đối với Lâm Bắc Thần hiểu rõ, lấy cái này người thiếu niên tính khí, hẳn là đã sớm dọa đến bỏ trốn mất dạng mới đúng. Vậy mà lại lưu lại phục kích chính mình. Lâm Bắc Thần tức giận nghiến răng nghiến lợi, ta con mẹ nó nếu có thể đi, ta sớm đã đi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười lên. Ngược lại là không để ý đến điểm này. Thần trí bên ngoài đại điện mặt chủ trong thần điện, tràn đầy đủ loại đủ kiểu thần đạo trận pháp, cấm chế cùng cơ quan. Lâm Bắc Thần chỉ là một ngoại nhân. Căn bản vốn không thoải mái nơi này, là nàng lĩnh tiến vào, vì lẽ đó chỉ dựa vào mình tuyệt đối không cách nào đi tới, dù cho là từ thần trì trong đại điện trốn ra được, nhưng cũng không dám tại cái này chủ thần điện chạy loạn. Bằng không, một nước vô ý, liền dễ dàng lâm vào vô cùng vô tận thần đạo trong trận pháp, hồi phi yên diệt. Nhìn lấy trên mặt thiếu niên phẫn nộ trách móc biểu lộ, không biết tại sao, Vọng Nguyệt đại chủ giáo trong lòng, đột nhiên không có phía trước nặng nề như vậy rồi. Nàng cười cười, nói, ngươi một thân tu vi đều đã hóa thành cho bụi, chỉ có một chút thần đạo chi lực, ngươi cảm thấy, lấy ngươi trước mắt chiến lực, còn có thể uy hiếp cùng chế ngự ta sao? Lâm Bắc Thần dùng K98 thọc Vọng Nguyệt đại chủ giáo cái chán, nói, vậy ngươi thử xem. Nhường ngươi nếm thử hai tay kiếm ấn cùng nhập hồn tư vị. Vọng Nguyệt đại chủ giáo sắc mặt, hơi đổi. Nàng không nhìn thấy K98, thế nhưng là có thể cảm thụ thật là có một cái lạnh buốt và vật cứng, đính trụ trán của mình. Thế là nàng theo bản năng liền bị Lâm Bắc Thần đưa vào ngữ cảnh bên trong. Thật là kỳ lạ. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo không khỏi tán thưởng, nói, không nghĩ tới tại dạng này trạng thái thân thể dưới, người dĩ nhiên vẫn như cũ có thể thi triển hai tay kiếm ấn. Cái này thật là một môn thần kỳ chiến kỹ. Chẳng thể trách vừa rồi kiếm chi chủ quân miện hạ, vốn là mặt mũi tràn đầy sắc ý, lại đột nhiên đối với Lâm Bắc Thần tư liệu lên hứng thú. Nguyên lai là miện hạ đã nhìn ra, trên người thiếu niên này, có rất nhiều bí mật. Thần không hổ là thần. Gặp gì biết nấy. Liên Vọng Nguyệt Đại chủ giáo chính mình, cũng đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đừng nói nhảm. Lâm Bắc Thần tức nghiến răng ngứa, nói, nhanh, phía trước dẫn đường, mang ta ly khai nơi này. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo gật gật đầu, nói, tốt, ngươi đi theo ta. Hả? Thống khoái như vậy đáp ứng. Lâm Bắc Thần sững sờ. Hắn chuẩn bị xong ngoan thoại, còn chưa kịp toàn bộ đều thả ra đây. Không cần dở trò gian. Hắn sắc mặt hồ nghi, nghiến răng nghiến lợi hung tợn nói, bà, hai ta cái này hữu nghị thuyền nhỏ thế nhưng là đã lật ra, ngươi có thể tuyệt đối không nên đánh giá thấp ta hai tay kiếm ấn uy lực, khoảng cách gần như thế, mặc kệ ngươi một hồi thôi phát bất luận cái gì thần đạo trận pháp, hoặc là thi triển bất luận cái gì bí thuật, đều không nhanh bằng ta, hải tộc xa khắc tộc đại tướng quân Hắc Lãng Vô Nhai, cũng nhịn không được ta hai tay kiếm ấn một kích, ngươi nếu là dở trò gian. Vậy chúng ta tiểu đồng quy vu tận. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo cười cười, nói, yên tâm đi, nếu như ta muốn hại ngươi, liền sẽ không tại vừa rồi, liều chết ngăn lại kiếm chi chủ quân miện hạ đối ngươi truy sát. Đi theo ta. Lâm Bác Thần căn bản không tin. Lão bà này liền một tên người sói hung hãn nhảy tiên tri, lừa gạt đến hắn lao hảo nhân này tín nhiệm, kết quả hơi kém đem hắn giết chết tại thần trì đại điện. Tín nhiệm đã vỡ tan. Hiện tại nói cái gì, hắn cũng sẽ không nghe vào một chữ. Nhàn nhạt gật đầu, Lâm Bác Thần người hung ác không nói nhiều, hai tay cầm K98, cùng sau lưng Vọng Nguyệt Đại chủ giáo. K98 liền tại mọi thời khắc đặt ở sau gáy nàng. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo ngược lại là rất nhẹ nhàng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục kiếm chi chủ quân miện hạ, tha thứ tội nghiệt của ngươi, tiếp nhận ngươi là chân chính thần tín đồ. Nàng một bên dẫn đường, một bên như kéo việc nhà một dạng nói. Lý Bác Thần giống như là gấp mắt như con thỏ, thật thấp mà quát, đừng con mẹ nó nói nhảm, thật tốt dẫn đường. Dừng một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ trong lòng, bản tính bại lộ, hắn hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Dạ Dạ vì sao lại trở thành kiếm chi chủ quân? Vậy ta trước kia vẫn luôn tín ngưỡng, đồng thời không ngừng ban thưởng hạ thần dụ thần linh, là ai? Vọng Nguyệt Đại chủ giáo hiển nhiên là tồn lấy lôi kéo Lâm Bắc Thần tâm tư. Nàng rất kiên nhẫn giải thích nói, bây giờ trên mặt nổi vị kia kiếm chi chủ quân, nhưng thật ra là một cái tu hú chiếm tổ chim khách lịch ma, chân chính kiếm chi chủ quân miện hạ, tại trăm năm phía trước, cũng bởi vì một hồi thần kiếp tai họa, bất hạnh vẫn lạc tại thần vực bên trong chiến trường. Nếu như chân chính tín ngưỡng kiếm chi chủ quân thần hệ, ngươi hẳn là bây giờ liền bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi. Con tôm. Lâm Bác Thần cả kinh hơi kém vứt bỏ trong tay K98. Kiếm chi chủ quân đã từng bị người hại chết. Chính mình xuyên qua đi tới thế giới này sau đó, một mực dùng hệ chặt liên hệ người, lại là một cái đồ giả mạo. Gọi là cái gì nhỉ? Nghịch ma. Cho nên nói, kiếm tuyết vô danh cái kia cậu nữ thần, nhưng thật ra là một cái nghịch ma thủ hạ. Bất quá, cũng có khả năng. Kiếm tuyết vô danh là bị nghịch ma cho ché mắt. Suy cho cùng kiếm tuyết vô danh chỉ là một cái thực tập nữ thần, ban đầu là vì giúp hắn, thu môi giới tiền trả nước, mới chủ động đi tiếp xúc kiếm chi chủ quân. Nói như vậy, há không phải mình hố kiếm tuyết vô danh. Trong lúc nhất thời, Lâm Bác Thần trong đầu, có chút loạn. Đầu hòng long long. Ai có thể nghĩ tới tự mình tới một chuyến thần điện sơn làm người tốt chuyện tốt, lại còn ăn vào loại này kinh thiên đại qua đây. Ai có thể nhường kiếm chi chủ quân miện hạ vẫn lạc. Hắn lại nhịn không được lòng hiếu kỳ rồi. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo nói rất dài dòng. Trước đây miện hạ tại thần vực bên trong chiến trường, gặp phản bội cùng vây công, trong đó có cái kiêm nghịch ma xuất thủ, dẫn đến miện hạ huyết vẩy chiến trường, nhục thân pha thoái, thần hồn ly thể. Nếu không phải miện hạ tại thời khắc mấu chốt, lấy bí thuật ngưng kết một cái tinh huyết, đánh vào hạ giới, lại lấy chết giả chi thuật, đem thần hồn ký thác tại thần vực chiến trường một khỏa gửi hồn châu bên trên, chỉ sợ là đã vẫn lạc. Thế nhưng những cái này cùng Tiểu Dạ Dạ lại có quan hệ gì? Lâm Bác Thần hỏi. Nói xong, trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua ánh sáng, kinh động đến, chẳng lẽ là ngươi lừa gạt Tiểu Dạ Dạ tiến nhập thần vực chiến trường, cố ý coi nàng là làm là lô đỉnh, nhường kiếm chi chủ quân đoạt xá, chiếm giữ thân thể, dựa vào cái này tái nhập nhân gian. Đây cũng quá tang tâm bệnh cùng A. Lâm Bác Thần nghĩ tới đây, chính mình cũng kinh ngạc. Đây chính là liền hắn dạng này không biết xấu hổ hoàn khố, đều không làm được sự tình A. Không nghĩ tới Vọng Nguyệt đại chủ giáo cái này mặt mũi hiền lành bà, tâm địa vậy mà như thế xấu xí. Thật sự là một cái ngoan nhân a. Làm sao có thể? Vọng Nguyệt đại chủ giáo thề thốt phủ nhận, hỏi lại là biểu lộ có chút khiếp sợ hỏi lại Lâm Bắc Thần, nói, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, bà ta là loại người này sao? Lâm Bắc Thần im lặng. Ngươi người sói này, hiện tại hoàn hảo ý tứ hỏi loại lời này. Vọng Nguyệt đại chủ giáo không đợi hắn trả lời, trực tiếp giải thích nói, kiếm chi chủ quân miện hạ, chính là một vị chính thống tín ngưỡng thần hệ quang minh chi thần, nắm giữ là ánh trăng quang minh chi lực, anh minh thần võ, dày rộng nhân tử, giống như cao cao tại thượng ngân nguyệt, chiếu sáng đại địa, nàng làm sao lại đi đoạt xá chiếm giữ thân thể người khác loại chuyện này. Tiểu Bắc Thần, ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thực dạ vị ương chính là kiếm chi chủ quân miện hạ a, cho nên mới có thể cùng miện hạ hồn thể hoàn mỹ phù hợp, bằng không, ngươi cho rằng giữa chân thế, thật sự có thể tìm được đủ để nhận nạp thần linh linh hồn nhục thân sao? Cái gì? Dạ vị ương chính là kiếm chi chủ quân. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình thật vất vả khôi phục óc, lại muốn bị Vọng Nguyệt đại chủ giáo cho dao động lan lộn. Hắn không khỏi vẻ mặt mộng bức, hỏi, có ý tứ gì? Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói, ta mới vừa rồi cùng ngươi đã nói, thần kiếp thời điểm, miện hạ lấy bí thuật ngừng kết tinh huyết của mình, đánh vào hạ giới. Tiểu vị ương, chính là một quả này tinh huyết dựng dục A, nàng chính là chủ quân miện hạ nhục thân A. Nha! Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Chẳng thể trách trước đây dạ vị ương có thể thi triển sức mạnh cấm kỵ. Nguyên lai nàng còn có dạng này một thân phận. Cái kia cũng không đúng à, trước đây tiểu dạ dạ, rõ ràng là một cái người sống sờ sờ, có linh hồn của mình, cũng có tư tưởng của mình, có chính mình hỉ nộ ai ố, linh hồn của nàng là hoàn chỉnh, là một cái hoàn chỉnh người. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình vẫn là phải đầu góc linh quang một điểm. Không thể cứ như vậy bị cái này hung hãn nhảy ngoan nhân cho thư thái. Thế là phát ra dạng này lo dịp nghiêm mật hợp tình một kích. Vọng Nguyệt đại chủ giáo trầm mặc một lát, nói, nàng thiếu khuyết, là ngươi không biết. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Lâm Bắc Thần há to miệng, không biết nên như thế nào tiếp tục tranh cãi. Suy cho cùng cái này đã dính đến vấn đề triết học. Vọng Nguyệt đại chủ giáo lại giải thích nói, huống chi, lần này là tiểu vị ương chính mình chủ động tiến vào thần hồn chiến trường, cùng mình hồn thể dung hợp, tìm về ngày xưa bản thân, cũng không phải là từ ta dụ dỗ. Hắn mãi là miện hạ tinh huyết biến thành. Giống như miện hạ bản thân ta tuyệt đối không thể có thể lừa gạt nàng, đối với bất kỳ cái nào chân chính thuần tín đồ tới nói, cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần thoáng cái vừa tìm được tranh cãi điểm, thế nhưng, nàng mới vừa mới rõ ràng là không quen biết ta rồi, còn muốn giết ta. Nếu như nàng còn có trí nhớ trước kia, sẽ không làm dạng này chuyện. Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói, thần hồn dung hợp kết quả, đến cùng là trí nhớ dung hợp, vẫn là tiêu thất, cũng không ai biết. Lâm Bắc Thần, đậu xanh rau má. Hôm nay lại bị trò chuyện chết rồi. Hắn lại đánh mất tranh cãi điểm. Hai người nói xong, đã tới thần điện bên ngoài. Ngươi đi đi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo quay đầu nhìn lấy Lâm Bắc Thần, nói, mặc dù thực lực sụt giảm, vốn lấy ngươi dịch dung thuật, rời đi chiêu huy thần điện núi, dễ như trở bàn tay, trong thời gian ngắn, không có ta thông chi, không cần lại tới nơi này rồi, chủ quân miện hạ tái nhập nhân gian, khôi phục thực lực ở trong tầm tay, đứng núi chịu sào sẽ cầm hoàng kim tả thủ chắc định ba tới khai đao. Thần Điện Sơn sẽ lâm vào trong chiến tranh, đợi đến chiến sự kết thúc, ta sẽ thông báo cho ngươi. Chiến tranh. Lâm Bắc Thần vừa nghe, chán đều nổ, hải tộc đều đánh tới cửa thành rồi, các ngươi còn muốn nhắc lên nội loạn chiến tranh. Trong thành người bình thường, dĩ nhiên cùng dạng này một đám thần côn cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, thật là đến tám đời xui xẻo rồi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo ánh mắt, vượt qua Lâm Bắc Thần, nhìn về phía thành tường xa xa, cùng với cảng núi xa xa loan, nói, hy sinh không thể tránh được. Ngươi sớm muộn đều sẽ quen thuộc. Huống chi, lấy miện hạ thần uy cùng thủ đoạn, đủ để trong thời gian ngắn, đánh tan, đánh giết hoàng kim tả thủ chắc định ba, kết quả tốt nhất, là sẽ không ảnh hưởng đến chiêu huy thành chiến cuộc. Lâm Bắc Thần trong lòng thở dài một hơi. Đối với loại này luận điệu, hắn bất mãn vô cùng. Ngươi không phải là bị hy sinh hết cái kia, đương nhiên sẽ nói như vậy. Vọng Nguyệt đại chủ giáo lại tận tình thuyết phục Lâm Bắc Thần, nói, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, liền sẽ rõ ràng. Bây giờ Bắc Hải đế quốc sở dĩ suy thoái, bị đối thủ cũ cực quang đế quốc áp chế, liền hải tộc cũng dám đạp lên lục địa, công đoạt thành trì, cũng là bởi vì tu hú chiếm tổ chim khách nghịch ma đến vị bất chính, làm điều ngang ngược, 10 lần thần dụ liền như vậy cất rượu chất vấn thiên, tín ngưỡng sụp đổ, liên lụy quốc lực, làm cho đế quốc hoàng thất uy nghiêm sụt giảm, sức mạnh suy giảm, lực uy hiếp không đủ, liền thiên thảo hành tỉnh loại này loạn thần tắc tử, cũng dám ngấp nghé nhân hoàng bảo tọa. Muốn trừ tận gốc cố tận, đẩy ra mây mù thấy quan minh. Nhất định phải nhường miệng hạ trọng trưởng thần vị, bình định L. Về lại trật tự. Lâm Bắc Thần không tiếp tục nghe Vọng Nguyệt đại chủ giáo nói cái gì, trực tiếp trong nháy mắt rời đi. Cái này dưa, lão tử không ăn. Những chuyện xấu này, lão tử cũng không vui lòng quản. Thích trách trách. Ta hay là trở về đóng của ta trường học đi. Chờ tới trường học xây thành, thu đến đầy đủ đệ tử, không cần tu luyện, lão tử cũng có thể trở thành thiên nhân. Đến lúc đó, trực tiếp đi thiên thảo hành tỉnh bảo vệ danh thần con chó này cũng không bằng đồ vật chặt, đại thu được báo, liền hảo hảo cậu thả lấy tìm đường về nhà đi. Chờ một chút. Lúc này, Vọng Nguyệt đại chủ giáo đột nhiên mở miệng. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn về phía nàng. Vọng Nguyệt đại chủ giáo giơ tay lên ném ra một khối màu vàng nhạt đồ vật. Cái này một khối đến từ thần vực chiến trường thần kim, ẩn chứa lực lượng kỳ dị, nếu là đưa nó tôi luyện, rèn luyện dung nhập ngươi tử điện thần kiếm bên trong, sẽ tăng lên chuôi kiếm này uy lực. Xem như ta đối với ngươi một điểm nho nhỏ đền bù đi. Nàng nhàn nhạt cười nói. Lâm Bác Thần đem cái này khối kim khí nắm ở trong tay, cẩn thận cảm ứng. Đích thật là có thể cảm thấy, trong đó có một cỗ kỳ dị tự nhiên năng lượng đang cuộn trào. Trực giác nói cho hắn biết, đích thật là bảo bối. Ha ha, ngươi cho rằng đều như vậy, ta cũng sẽ thu ngươi đổ vật sao. Lâm Bác Thần đem thần kim thu lại, nói, không sai, ngươi đoán đúng rồi. Cầm thần kim, Lâm Bác Thần xuống thần điện sơn. Chương 582, Pháp Trưởng. Lâm Bác Thần dưới đường đi thần điện sơn, đi tới đệ tứ thành khu. Trong thành bầu không khí vẫn như cũ lộ ra ung dung nhàn nhã. Căn bản vốn không giống như là một tòa bị hải tộc vây khốn, ngày ngày kinh lịch chiến hỏa thành thị. Đệ tứ thành khu đường đi rộng lớn, thượng người đi đường không nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thân mang cẩm y, một thân quý khí. Vừa nhìn liền biết không phú thì quý. Càng có từng chiếc nạm vàng khảm ngân. Là cấn lấy khác biệt quyền quý gia tộc Minh Văn cùng đồ đằng hoa lệ xe ngựa, lui tới, hai bên đường phố cửa hàng, không có chỗ nào mà không phải là trang trí tinh lương, không phải trắng lệ, chính là tràn đầy cổ kính lịch sử nội tình. Lâm Bắc Thần nhìn một cái, liền biết đây là Chiêu Huy Thành màn hạ tờ tặng. Hắn thay đổi quần áo, lại lấy ma pháp máy ảnh cải biến diện mạo. Tùy tiện trên đường giữ chặt một người, hỏi thăm thời gian. Đúng lúc là hắn trèo lên thần điện sơn ngày thứ hai buổi chiều. Như vậy tính ra, còn kịp. Lâm Bác Thần mướn một chiếc xe ngựa, hướng về đệ tam thành khu chợ phía tây khẩu chạy tới. Nếu như cái kia bị hắn coi như là con quay một dạng điên cuồng. Rút vô số vòng tiễn tam tỉnh nói là sự thật, cái kia xế chiều hôm nay, chính là quan phương muốn vung nổi Thôi Hạo thành chủ, đem hắn công khai tử hình tháng ngày. Bất kể nói thế nào, Thôi thành chủ quản lý Vân Mộng thành thời điểm, cũng là lo lắng hết lòng, bị Vân Mộng thị dân khen ngợi. Mà lại tại lần trước công điện nghiệm thần lúc, cũng lựa chọn liều chết xuất chiến. Cái gọi là tích thủy tri ân. Lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Lúc này, cho dù là song hệ huyền khí tiêu thất, Lâm Bác Thần cũng muốn đi cứu người. Mặc dù Vọng Nguyệt đại chủ giáo cho hắn ám ảnh trong lòng, nhưng Lâm Bác Thần thật là có một khóa xích tử chi tâm, sẽ không một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Xe ngựa một đường thuận lợi xử xuất đệ tứ thành khu. Nhanh đến đệ tam thành khu chợ phía tây khẩu thời điểm, đám người dần dần chật trội. Quan phương sớm phát ra thông cáo. Vì lẽ đó rất nhiều thị dân đều sớm chạy đến, muốn mắt thấy hại nước hại dân tội nhân lớn Thôi Hạo đám người bị xử tử, thuận tiện chấm một chút người huyết man đầu, lấy về chữa bệnh. Ngược lại chỉ cần có thể nhìn thấy những cái này nên bầm thây vạn đoạn tội nhân trả giá đắt, liền đã làm người chấn phấn. Một hồi đám ô hợp cuồng hoan. 333. Mã Sa Phu vung vẩy roi, hung tợn quất vào chật trội tại đám người trước mặt trên thân. Nhanh lên một chút lan đi, đụng phải quý nhân, muốn chết phải không? Mã Sa Phu là một cái hơn 30 tuổi hán tử, râu quai nón, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lớn lên hung thần ác sát. Bị quất đến mọi người cũng là trong nháy mắt giận dữ, trong nháy mắt liền muốn phản kích, nhưng nhìn một cái trên xe ngựa cái kia vàng lóng ánh đệ tứ thành khu giấy thông hành tiêu chí, lập tức đều xỉu xuống dưới, lập tức vội vội vã vã đẩy ra, lóe lên một con đường, nhường xe ngựa thông qua. Đây cũng là một cái giai cấp rõ ràng thành thị. Một lát sau, xe ngựa đứng tại chợ phía tây khẩu pháp trường bên cạnh một cái rất tốt vị trí. Lâm Bác Thần đẩy ra cửa xe ngựa đi tới, ném cho phu xe này một mai kim tệ, không cần tìm. Nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Hành hình thời gian còn chưa bắt đầu. Trên pháp trường vẫn là trống rỗng một mảnh. Bất quá cảnh vệ đã đem pháp trường bốn mặt giữ vững. Trật tự duy trì rất tốt. Pháp trường chung quanh người đông nghìn nghịt, một mảnh đen kịt nhìn sang, cũng là rung động đầu người, từng trương cao hứng bừng bừng khuôn mặt, đều tại chiều phía trước lách vào, trên vai thích cánh, ít nhất cũng có mấy chục vạn người. Tựa như là đang chờ đợi một việc trọng đại. Náo nhiệt quả thực như ăn Tết đồng dạng. Lâm Bác Thần trong đám người chen tới chen lui. Hắn sức mạnh lớn, người bình thường bị hắn một lách vào, chỉ cảm thấy thật giống như là một ngọn núi lộn ngược, không tự chủ được lui về sau, không khỏi đều lớn tiếng hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn kỹ lúc, đã không tìm được Lâm Bắc Thần bóng người. Tại pháp trường chung quanh đẩy một vòng, Lâm Bắc Thần trong lòng hiểu rõ. Chiêu huy quan phương quả nhiên là không yên lòng, tại bốn mặt đều bố trí không ít quân đội. Đồng thời, trong đám người còn có một chút ẩn tàng thường phục cao thủ. Lâm Bắc Thần ánh mắt tuần sát một vòng, thấy được một bóng người quen thuộc, đi đi tới vỗ chụp bả vai của đối phương. Ngươi là? Một cái môi hồng răng trắng anh tuấn tiểu ca nghi ngờ nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. "Xuyệt, là ta." Lâm Bắc Thần thấp giọng nói. Anh tuấn tiểu ca khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, thoáng cái vọt tới trong ngực của hắn, nói: "Công tử, ngươi không sao chứ? Nhân gia thật lo lắng cho ngươi." Lâm Bắc Thần nói: "Mặc dù bị người bày một đạo, thua lô mấy chục tỷ, nhưng không có việc gì. Những người khác đâu?" Anh tuấn tiểu ca chính là Thiến Thiến nữ giả nam trang. Tiểu thị nữ kể từ hôm qua xuống núi, trong lòng liền khó tránh khỏi mong nhớ, lúc này nhìn thấy Lâm Bắc Thần không việc gì, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nũng nịu nói: "Tiêu Bính Cam công tử bọn hắn cũng tại chung quanh chuẩn bị, chỉ chờ công tử ngài ra lệnh một tiếng, Quang Tương cùng Tiểu Hổ cũng tới, Thiên Thiên tỷ tỷ mang theo bọn chúng đây." Phía trước Vương Trung cùng Thiên Thiên, Thiến Thiến xuống núi thời điểm, Lâm Bắc Thần liền đã làm an bài, để bọn hắn sau khi trở về, chuẩn bị sẵn sàng, lẫn vào đến hôm nay xem hình trong đám người, nhất định phải nghĩ cách cứu viện Thôi Hạo thành chủ. Vì để tránh cho Tiểu Thôi thành chủ nóng lòng, tin tức này cũng chưa nói cho nàng biết. "Vậy sao ngươi một người ở đây đi dạo lung tung?" Lâm Bắc Thần vừa quan sát chung quanh, một bên theo miệng hỏi. Thiến Thiến vui vẻ nói: "Ta tại tìm công tử ngươi a, nhân gia muốn cùng công tử cùng một chỗ." Lâm Bắc Thần giơ tay lên liền nắm nàng mặt trứng ngỗng, tiếp xúc một cái hồng hồng hình chữ O cá vào miệng, nói: "Lại, ta tin ngươi tại a, muốn cùng với ta." "Ha ha, ta nhìn ngươi là lại muốn tìm cơ hội đánh nhau chém người đi. Ngươi tiểu nha đầu này, bây giờ càng ngày càng bạo lực rồi hả?" Thiến Thiến chột dạ túi đầu nói: "Không có rồi, nhân ra là một cái vô hại tiểu nữ sinh nha." Đang nói, phía trước đột nhiên truyền đến pháo hiệu thanh âm. Tiếp lấy pháp trường mặt đông đám người, bị người mặc huyền giáp, cầm trong tay lợi khí quân sĩ cưỡng ép tách ra một con đường. Từng chiếc thép tinh chế tạo, huyền văn trận pháp ra chỉ kiên cố xe chở tù, tại tật hành thú kéo phía dưới, tại trọng binh tạm giam phía dưới, chậm chậm đi tới. Xe chở tù cũng không lớn, thậm chí có chút thấp bé. Tù phạm nhất thiết phải quỳ ở bên trong, mới có thể thẳng lên nửa người trên, đem đầu từ bên trên gông trong miệng vươn ra. Đây là Bắc Hải Đế quốc giam giữ trọng phạm luyện kim huyền văn xe chở tù, danh xưng có thể khóa lại thương long. Cầm đầu một chiếc xe chở tù, nhốt phạm nhân, thân mang áo tù nhân, tóc xóa, nhưng dung mạo gầy gò, chính là ngày xưa Vân Mộng thành chủ Thôi Hạo. Cũng có lẽ là bởi vì trường kỳ giam giữ địa lao, không thấy dương quang nguyên nhân, Thôi thành chủ sắc mặt có chút tái nhợt, gương mặt gầy gò, cái trán có mấy đạo mới cũ vết sẹo, một đôi mắt vẫn như cũ ánh mắt sắc bén sắc bén. Thoạt nhìn trạng thái tinh thần so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Phía sau trong tù xa, nhốt khác biệt tội phạm. Nam nữ già trẻ đều có. Đánh chết bọn hắn. Quân bán nước. Vì những cái kia chết đi dân chúng vô tội nhóm báo thù a. Người gian, đáng giận người gian. Đám người chung quanh lớn tiếng la lên, quần tình xúc động. Có nhân theo lấy xe chở tù ném tảng đá, trứng gà, rau xanh. Lâm Bắc Thần không khỏi lắc đầu. Từ xưa nhiều ngu dân. Nhớ năm đó. Sùng Trinh Hoàng đế hạ lệnh giết viên Sùng Hoán thời điểm, toàn bộ thành Bắc Kinh bách tính, đều đưa vị này thế chi hổ tương, công hân trụ lương coi như là cấu kết rõ ràng người phản quốc tặc, hét to đánh chửi, còn có người đi lên cắn xé. Tại viên Sùng Hoán bị lăng trì sau đó, còn chia ăn máu thịt. Hiện tại xem ra, dị giới cũng chỉ đến như thế. Xe chở tù đi tới trên pháp trường. Nghiệm chứng thân phận sau đó, từ huyền văn trận sư mở ra xe chở tù, đem tội phạm đều áp cởi xuống, mỗi một người đều án lấy quy xuống. Trở thành một loạt, quỳ ở trên pháp trường. Tổng cộng có 24 người. 16 nam, bát nữ. Trong đó vẫn còn có 2 tiểu hải tử. 24 danh cao lớn vạm vỡ quái tử thủ, vai gánh tiểu như cánh cửa hành hình kiếm, phân biệt đứng ở tội phạm phía sau. Yên lặng. Ngồi ở giám trạm trên đài chủ vị một người trung niên quan viên, mặt như nặng táo, dưới cằm có râu, sắc mặt uy nghiêm, trong hai tròng mắt, tinh mang lấp lóe, ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng. Huyền khí tiễn đưa thanh âm. Vang vọng hư không. Đám người dần dần yên tĩnh trở lại. 10. Chương 583, cấp pháp trưởng. Là Long Đại Nhân. Nghe Long Đại Nhân là đế đô tới đại nhân vật. Đúng vậy a, quan tốt a. Chính là Long Đại Nhân, lực bài chúng nghị, căn dặn áp lực, muốn chém quân bán nước Thôi Hạo đám người, cho tất cả chết vì tai nạn đám người một cái công đạo. Âm thanh nghị luận chung quanh truyền đến. Thông qua chung quanh những cái này ăn hôi quần chúng nghị luận, Lâm Bắc Thần mới biết. Cái này mặt như nặng táo huy vũ dâu đen trung nhân nhân, tên cứ gọi Long Khiếu Thiên, cứ nghe chính là tới từ đế đô thành lớn trên xuống quan viên, cũng là một cái thái độ cấp tiến chủ chiến phái, không những đối với hải tộc, đối với trong nhân tộc bộ phận người chiến bại, nghị hòa phái đều ôm lấy to lớn địch ý. Nghe tới, tại dân chúng bên trong đánh giá, có chút không tầm thường. Trên pháp trường, giám trạng quan Long Khiếu Thiên đã bắt đầu tuyên hình. Từng cái tội trạng tố cáo, từ trong miệng của hắn tuyên đọc đi ra, quanh quẩn tại pháp trường chung quanh. Thôi Hạo hai đầu gối quỳ xuống trên pháp trường, cũng không dãy rủa, sắc mặt đạm nhiên. Hắn quỳ thẳng tắp, ánh mắt tại đám người chung quanh bên trong tuần sát. Hy vọng các ngươi tuyệt đối không nên tới cứu ta a. Thôi Hạo ở trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn bây giờ công thể bị phế, một thân tu vi hóa thành cho bụi, lại bị đế quốc quan phương liệt vào tội nhân, xem như đã đậy nắp định luận, xoay người vô vọng, nhưng cầu chết một lần, tuyệt đối không muốn liên lụy người khác. Hiện tại hắn lo lắng chính là, chính mình khổ khuyên, bọn hắn nghe xong không có. Nếu như hôm nay muốn mạnh mẽ cướp pháp trường, sẽ chỉ rơi vào Long Khiếu Thiên trong cạm bẫy, còn sẽ liên lụy đến tiểu kiếp kiếm uyên. Đây là hắn không muốn thấy nhất kết quả. Nhưng ánh mắt trong đám người tuần sát một vòng, cũng không tìm được mấy người kia thân ảnh quen thuộc, này mới khiến trong lòng của hắn hơi buông lỏng một chút. Thôi Hạo, trước khi chết, ngươi còn có gì muốn nói không? Long Khiếu Thiên chậm rãi đi tới Thôi Hạo trước người, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Thôi Hạo cười nhạt một tiếng, chết một lần mà thôi, cần gì phải nhiều lời. Long Khiếu Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh, chậm rãi nói, phải không? Chết đương nhiên là ung dung, nhưng mà sư huynh ngươi có nghĩ tới không, chỉ phải chết một lần, trên người ngươi ô danh, liền sẽ vĩnh viễn lưng đeo, con của ngươi, ngươi thân hữu, còn có Liều Phi như mấy người kia ngu xuẩn, ha ha. Cũng đem bởi vì tội danh của ngươi, mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên, thậm chí, có thể sẽ chết. Thôi Hạo thần sắc lạnh nhạt nói, sinh tử đều có mệnh, ta như là đã tự thân khó đảm bảo, liền không cầu những thứ khác. Long Khiếu Thiên cười ha ha, đến gần, thấp giọng nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Ta đoán lúc này, ngươi nhất định ở trong lòng khẩn cầu, Liều Phi Nhứ, Trịnh Quỷ, Nông Tam Kiếm mấy cái phế vật, đừng tới cứu ngươi, đúng không? Thôi Hạo yên lặng không nói. Long Khiếu Thiên nói, thế nhưng, sư huynh ngươi sợ là phải thất vọng, bọn hắn nhất định sẽ đến, bởi vì bọn hắn lấy được pháp trường bố phòng hình, còn chiếm được nội ứng ủng hộ, càng chu tính một cái tuyệt đối rút lui an toàn thông đạo. Theo bọn hắn nghĩ, thành công đưa ngươi doanh cứu ra ngoài cơ hội, rất lớn à. Thôi Hạo cơ thể chấn động, trong đôi mắt, tinh mang lóe lên. Nội ứng là người của ngươi, bố phòng hình là ngươi cố ý tiết lộ ra ngoài, thậm chí ngay cả cái gọi là tuyệt đối lối đi an toàn, cũng là ngươi cho bọn hắn giả tượng, đúng không? Hắn nhìn lấy Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên gật gật đầu, không hổ đại sư huynh, năm đó kiếm viên ma quật chuyến đi, nếu là không có ngươi, chúng ta khả năng đều đã táng thân ma vật trong miệng rồi, đáng tiếc. Liều Phi như mấy thằng ngu, thật sự là quá tốt lửa, đại sư huynh ngươi đau khổ khuyên bọn hắn vẫn như cũ muốn cắn mồi, sư huynh ngươi nội khổ tâm, muốn nước chảy về biển đông rồi. Ngươi sai rồi. Thôi Hạo thở dài một hơi, nói, bọn hắn không phải ngu xuẩn, mà là. Được rồi, ta nói, loại người như ngươi cũng sẽ không hiểu. Ta biết, ngươi muốn nói cho đúng là, bọn hắn đầy nghĩa khí, giảng tình nghĩa. Ha ha, trong mắt của ta, loại này hư vô mờ mịt. So ngu xuẩn còn có thể cười. Long Khiếu Thiên khinh thường nói. Cho nên nói, ta nói ngươi cũng sẽ không hiểu, căn bản chính là đàn gậy thai châu. Thôi Hạo thản nhiên nói. Long Khiếu Thiên sâu trong mắt, thoáng qua một chút sắc ý. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, không nhiều lời, sư huynh, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ nhận tội, dựa theo yêu cầu của chúng ta đi làm, liền có thể không cần chết, Liều Phi như bọn hắn cũng không cần chết, bằng không, chờ một lát hành hình, bọn hắn cướp pháp trường thời điểm, ha ha. Vậy coi như là ta có ý nể tình sư huynh đệ một trận phân thượng, tha bọn họ một lần, cũng không thể. Yêu cầu của các ngươi. Thôi Hạo giọng nịa mai nở nụ cười, nói, yêu cầu như vậy, không cảm thấy buồn nôn sao. Vì treo lên trên, ngươi cùng sư phụ những cái này đã làm sự tình, quả thực nhường tiểu kiếp kiếm viên hổ thẹn. Nếu như Liếu sư đệ bọn hắn thật mệnh trung chú định có này một kiếp lời nói, vậy thì cùng ta chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, cũng không phụ huynh đệ một lần. Tâm cảnh của hắn, cực kỳ bình ổn. Sư huynh thật đúng là tâm ngoan a. Long Khiếu Thiên thở dài một hơi, ngươi đừng quên rồi, Liếu sư huynh bọn hắn, tại Chiêu Huy Thành bên trong, đều đã có tài sản, bọn hắn chết rồi, người nhà của bọn hắn, chật chật chật. Thôi Hạo thân hình hơi chấn động một chút, túi đầu không nói thêm gì nữa. Long Khiếu Thiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, đứng lên, triệt hồi cấm chế, lớn tiếng nói, ngươi giỏi lắm Thôi Hạo, bản quan khổ tâm khuyên ngươi nhận tội, không nghĩ tới ngươi không những chấp mê bất ngộ, còn si tâm vọng tưởng. Muốn dùng từ hải tộc nơi đó nhận được bẩn tiền, tới hối lộ bản quan, thực sự là tội không thể tha. Hắn bước nhanh đi trở về đến giám trạm đài. Đám người chung quanh, đã tiếng mắng một mảnh. Vô số dân chúng, hướng về pháp trường bên trong Thôi Hạo phương hướng, ném mạnh hòn đá cùng đồ ăn nát. Lâm Bác Thần trong mắt, trang diện có một chút quần ma loạn vũ một dạng điên cuồng. Trung quanh từng trương phấn khởi kích động khuôn mặt, phảng phất là vặn vẹo để tuyến khôi lỗi đồng dạng. Đáng sợ như vậy hình ảnh, nhường pháp trường bên trong, song song quỳ xuống một cái trung niên mỹ phụ phía bên phải một cái thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi tiểu nữ hài, dọa đến run lẩy bẩy khóc giống lên, "Mụ mụ, ta sợ, mụ mụ, ta rất sợ hãi." Bị chói chói cái này, trung niên mỹ phụ im lặng rơi lệ không ngừng. Mà tại nàng bên trái bị chói chói quỷ, là một cái nhìn lên 7 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài. Tiểu nam hài khỏe mạnh kháo khỉnh, giữa hai lông mày rất có anh khí, lớn tiếng nói, "Tiểu muội, đừng khóc, cùng ta cùng một chỗ gọi." Lớn tiếng gọi. "Chúng ta là bị oan uổng, phụ thân ta Ân Giá Sơn chết trận tiền tuyến, không phải đầu hàng địch, hắn là anh hùng, không phải phản đồ, chúng ta cũng là bị oan uổng." Tiểu gia hỏa đem tất cả sức mạnh đều dùng tới la lên. Tiêu giọng đều nhanh chảy máu. Nhưng âm thanh nho nhỏ triệt để bị chung quanh nóng nảy và phấn khởi đám dân thành thị tiếng mắng che giấu, cũng không thể thật sự truyền đến đám người trong lỗ thai. Bất quá Lâm Bắc Thần cũng là nghe được rồi. Hắn nhìn lấy tiểu nam hài tấm kia rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại lấy hết dũng khí lớn tiếng gào thét, trong lòng bị xúc động. "Mẹ nó, ta rõ ràng đã bởi vì quá thánh mẫu, bị hố một lần. Tại sao cũng sẽ bị đánh động? Cũng có lẽ là bởi vì, tiểu hài tử cảm tình, lúc nào cũng chân thật nhất trí. Chuẩn bị hành hình." Về tới giám trạm trên đài Long Thiếu Thiên, chậm rãi ngồi thẳng, lớn tiếng nói, "Tội phán Thôi Hạo, cấu kết hải tộc, thất thủ Vân Mộng Thành, dẫn đến phong ngữ hành tỉnh rơi vào hơn phân nửa, tội không thể tha, đi qua 6 sảnh hội thẩm, xác minh không sai, như phản chém đầu chi hình." Trạm. Đao phủ rút đi Thôi Hạo sau đầu cắm danh đánh dấu trạm nhãn hiệu, lại lần nữa nghiệm chứng thân phận, một ngụm rượu mạnh phun tại hành hình trên thân kiếm, tiếp đó chậm rãi giơ trường kiếm lên. Ánh mặt trời mùa đông phía dưới, lưỡi kiếm lập lòe rét lạnh quang mang. 3. Một đạo chém đầu dài lệnh bài, ngã xuống đất. Đao phủ huy động hành hình kiếm, cấp tốc chém xuống. Xoát. Huyết quang tóe lên. Đám người phát ra một mảnh reo hò. Nhưng nháy mắt sau đó, reo hò lại biến thành kinh hô. Cao lớn vạm vỡ đao phủ, trừng to mắt nhìn một chút cắm ở bộ ngực mình một chi lợi kiếm, trong đầu thoáng qua một chữ. Cơ mờ nở. Quả nhiên là có nhân kiếp đạo trường. Có thể là tại sao mỗi một lần cướp pháp trường thời điểm, thủ thương cũng là chúng ta đao phủ. Các ngươi liền không thể tại giám trảm quan vẫn không có tuyên trảm thời điểm, xông tới cướp tù sao? Tại sao phải đợi đến chúng ta đao phủ cơ đao thời điểm mới xuất hiện? Các ngươi đi chém giám trảm quan không tốt sao? Đao phủ là người vô tội đó a. Dạng này vô số ủy khuất ý niệm thoáng qua, tên này đao phủ trong miệng phun máu ngã ngửa lên trời. Siêu siêu siêu. Lục đạo người mặc nhuyễn giáp, mang theo hắc mặt nạ ra thân ảnh xông ra đám người, lướt về phía pháp trường. Bọn hắn phân công rõ ràng. Trong đó hai cái xuất kiếm như rồng, nhanh như thiểm điện, tập sát hướng giám trạm quan Long Thiếu Thiên. Mặt khác bốn cái nhưng là xông về Thôi Hạo. Một màn này, nhường vừa mới chuẩn bị động thủ Lâm Bắc Thần, gắng gượng đè xuống xuất thủ xúc động. Gì tình huống? Vì tăng cường trang bức hiệu quả, hắn vẫn luôn nhận đến sau cùng, mới cho phép chuẩn bị xuất thủ. Kết quả? Hoa, có người đoạt mối làm ăn nha. Xem bộ dáng là tới nghĩ cách cứu viện Thôi Hạo thành chủ. Lâm Bắc Thần gắng gượng đè xuống xuất thủ ý nghĩ. Cũng không có hướng dấu ở những địa phương khác tiêu bính cam đám người phát ra tín hiệu, mà là chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Pháp trường chung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nguyên bản không gì sánh được phấn khởi cao trào đám người, nhận lấy kinh hãi, nhao nhao lui lại. Ha ha ha ha. Giám trạm quan Long Khiếu Thiên phá lên cười, Liêu Phi Nhứ, thực sự là làm khó dễ các người, dĩ nhiên có thể nhịn đến sau cùng trong nháy mắt. Hán vươn người đứng dậy, khẽ vươn tay, từ bên người thân vệ trong tay, tiếp nhận trường kiếm, cổ tay rung lên. Hưu. Vỏ kiếm bắn nhanh ra như điện, phá không đánh về phía đánh tới hai cái trong hắc ý nhân phía bên phải một vị. Người áo đen kia huy kiếm ngăn cản. Ẩm. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Long Khiếu Thiên kiếm quang trong tay bạo khởi, cùng một vị khác người áo đen, đánh nhau. Đinh đinh đinh đinh. Kim loại giao minh thanh âm bạo hưởng. Nhiều đám hỏa hoa bắn tung tóe. Long Khiếu Thiên thực lực, cực kỳ cường hành, đã mơ hồ chạm đến kiếm đạo đại tông sư tiêu chuẩn, mà tới đối địch người áo đen. Kiếm thuật cũng vô cùng tinh khí, xuất thần nhập hóa, cùng Long Khiếu Thiên tại người hình ảnh giao thoa ở giữa, được rồi hơn 10 chiêu, trong lúc nhất thời, bất phân thắng bại. Một bên khác, bốn vị người áo đen đã phá đi Thôi Hạo cấm chế trên người cùng xích sắt gông xiềng, đem hắn đỡ dậy. "Sư huynh, chúng ta tới cứu ngươi, đi mau." Một người thấp giọng nói. "Hết thảy tất cả an bài xong." Một vị khác người áo đen nói. Thôi Hạo cười khổ không thôi. Lúc này, rầm rầm rầm. Mấy đạo pháo hiệu thanh âm. Trung quanh các nơi trong đường phố, đều có võ trang đầy đủ quân đội tinh nhuệ xuất hiện. Siêu siêu siêu siêu. Cũng có vài chục đạo quang hình ảnh lưu xạ, rơi vào trên pháp trường, hóa thành lần lượt từng thân ảnh. Cũng là người mặc cảnh vụ sở chiến đấu chế ngự cao thủ. Ha ha ha, Liễu Phi Nhứ, Trịnh Quỷ, Nông Tam Kiếm, Chu Đạo Hải, các ngươi mấy cái này vong hồn dưới kiếm, dám tới cướp pháp trường. Long Khiếu Thiên một kiếm đẩy lui người áo đen đối thủ, cười to nói, thật là ngu tới cực điểm, hôm nay, một cái cũng đừng hòng đi, toàn bộ đều lưu lại cho ta đi. Hoàng Bét, có mai phục. Cướp pháp trường người áo đen, lập tức sắc mặt nhau nhau biến đổi. Giết ra ngoài. Có người nghiêm giọng nói. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Bốn tên người áo đen mang theo công lực hoàn toàn biến mất thôi hạo, hướng về bên sân phóng đi. Đại hiệp, mau cứu nhi tử ta cùng nữ nhi. Cầu các ngươi rồi. Một bên rơi lệ không ngừng trung niên mỹ phụ tù phạm, đột nhiên hướng về các người áo đen, lớn tiếng nói, bọn hắn vẫn là hài tử, là người vô tội, van cầu các ngươi, cứu cứu bọn họ đi. Phụ thân của hắn, chết trận. 10. Chương 584, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Mấy cái người áo đen bước chân, có chút dừng lại. Mang theo bọn hắn. Một người áo đen hơi chút do dự, lớn tiếng nói. Người điên. Cái kia nói, chúng ta không mang được nhiều người như vậy. Mặc kệ, không thể thấy chết không cứu, cũng là đế quốc trung lương đời sau, vì ân dã sơn tướng quân lưu một cái hậu. Lên tiếng trước nhất nói chuyện người áo đen nói. Cái này. Tốt. Tốc chiến tốc thắng, nhanh. Hai tên người áo đen cắn răng phóng tới trung niên mỹ phụ ba người. Hiu hiu hiu. Mũi tên phá không mà tới. Hai cái người áo đen chấn động kiếm, huyền khí bộc phát, đem mũi tên đánh bay. Nhưng thân hình bị như thế một ngăn trở, lại có hai tên cảnh vụ sở cao thủ xông lại, đem tên này người áo đen ngăn lại, đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không cách nào lại cứu người. Pháp trường bốn phía, số lớn quân đội tuân ra tụ mà tới. Vây xem dân chúng hỗn loạn không gì sánh được, hò hét ầm ĩ một mảnh. Đi mau. Đỡ thôi hạo người áo đen hét lớn. Mà cùng Long Khiếu Thiên đấu tên quần áo đen kia, kiếm pháp giống như sợi thô tung bay, tinh kỳ chói mắt, nghe vậy cứng rắn đụng một cái, thân hình triệt thoái phía sau, giơ tay ném ra một tia ô quang. Là Lưu Huyền bạo đạn. Cẩn thận, mau tránh. Vây công cảnh vụ đình cường giả, nhìn thấy một màn này, nhao nhao biến sắc, lui về phía sau. Ngược lại là Long Khiếu Thiên cười ha ha, sung sướng không sợ, khiêng tay vồ một cái, liền đem cái kia đủ để nổ bị thương võ đạo tông sư Lưu Huyền bạo đạn nắm trong tay, nói, Liêu Phi Nhứ, đây chính là ngươi chạy đến cướp pháp trường dũng khí sao. Ha ha ha. Người áo đen trong mắt lộ ra kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên không có bạo. Hắn trong nháy mắt giơ tay, lại ném ra ba đạo ô quang. Nhưng Long Khiếu Thiên không hề sợ hãi, cổ tay xoay chuyển, giơ tay lên hái một lần, tựa như nhà vườn hái lá đem ô quang trích trong tay, là ba cái màu đen viên cầu, phía trên che kín cọng tóc đồng dạng tinh tế tinh xảo huyền văn, màu đỏ nhạt ánh sáng nhạt như ẩn như hiện. Hoàng Bét, là hàng giả. Đi mau. Áo đen người ý thức được không ổn. Không đi được. Long Khiếu Thiên cười lạnh nói, chui vào túi con mồi, còn muốn đi. Động thủ cho ta. Thoại âm rơi xuống. Hai đạo tiếng rên rỉ vang lên. Cũng là đỡ thôi hạo hai cái người áo đen, đột nhiên thân hình lay động, tiếp đó đứng không vững, chậm rãi ngã xuống. Bên cạnh một vị khác người áo đen, chậm rãi thu tay lại, một tay nhấc ở thôi hạo cổ áo, thân hình hướng về sau cấp tốc lui lại, kéo ra 10 mét khoảng cách. Là ngươi. Trần Tùng, ngươi. Ngã xuống người áo đen, bị cảnh vụ sở cao thủ trong nháy mắt trường kiếm thêm cái cổ, trực tiếp khống chế lại, lại không để ý tới cái khác. Khiếp sợ nhìn về phía cầm thôi hạo người kia. Người kia giơ tay lên bóc hắc mặt nạ ra, lộ ra một trương tam chừng 10 tuổi mặt tròn. Ha ha, mấy cái nghịch tặc, thật sự cho rằng ta Trần Tùng, sẽ giúp đỡ bọn ngươi cướp pháp trường sao. Mặt tròn trung niên nhân cười lạnh, trên mặt không che giấu được cuồng hỉ cùng đắc ý, cười to nói, ta chính là Long Đại Nhân dưới trướng mật thám, lận vào các ngươi bọn này nghịch tặc bên trong, chỉ là vì đem các ngươi một mẹ hốt gọn mà thôi. Ngươi, hai tên bị ám toán mất lực trong hắc y nhân. Trên mặt hắc mặt nạ ra bị đánh rơi. Một cái trong đó sắc mặt ngăm đen, phảng phất là núi như quỷ dữ tợn hán tử, mắt thử muốn nứt chất vấn nói, năm đó thôi sư huynh đã cứu ngươi, Liếu sư huynh đã cứu ngươi, ta Trịnh Quỷ đã cứu ngươi. Đại gia đem ngươi trở thành làm là thân huynh đệ, ngươi vậy mà như thế lấy oán trả ơn, ngươi chính là một cái người sao? Mặt tròn trung niên nhân trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, chợt cười lạnh nói, chỉ là ơn huệ nhỏ, há có thể cùng đế quốc đại nghĩa so sánh. Tiểu nhân hèn hạ. Một cái khác bị chế trụ người áo đen chừng 40 tuổi, mặt như quan ngọc, cực kỳ anh tuấn, cắn răng nghiến lợi mắng. Ha ha ha ha. Long Khiếu Thiên nhìn thấy một màn này, ngửa mặt lên trời cười to. Liêu Phi Nhứ, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Hắn nhìn về phía cái kia phía trước một mực cùng mình kịch đấu người áo đen, nói, các ngươi hết thể kế hoạch, đều tại trong lòng bàn tay của ta, Liêu sư đệ, ngươi tại đây Chiêu Huy Thành bên trong, cũng có người nhà à, ha ha, không sợ nói thật cho ngươi biết, người nhà của ngươi, đã sớm tại trong lòng bàn tay của ta. Có ai không, dẫn tới. Một chiếc cảnh vụ sở xe ngựa lái vào pháp trường. Mã cửa xe mở ra. Mấy cái chói gô thân ảnh, từ trong xe bị đẩy ra ngoài. Lẫn trong đám người Lâm Bắc Thần thấy cảnh này, không khỏi dở khóc dở cười, giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm của mình. Đây thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Mới phân biệt một ngày, không nghĩ tới, ngay ở chỗ này, lại gặp được tiểu cô nương này. Bị đẩy xuống xe ngựa người trong, một cái thân hình bốc lửa, khuôn mặt đoan chính thiếu nữ, không phải Liêu Thắng Nam là ai. Trong miệng thiếu nữ đút lấy khăn đông, ô ô giấy rủa, nhưng chẳng ăn thua gì. Trừ cái đó ra, còn có một cái dung mạo thanh tú trung niên phụ nhân. Hai cái 7-8 tuổi sinh đôi nam hải. Cha, không cần quản chúng ta, cha, đi mau. Bị gỡ xuống khăn bông trong nháy mắt, Liêu Thắng Nam lập tức rất hung hãn lớn tiếng hô. Cô nàng này, quả nhiên là một cái thiết ngu ngơ. Thấy cảnh này, người áo đen kia giơ tay lên lấy xuống mặt nạ trên mặt, dung mạo quả nhiên là cùng Liêu Thắng Nam giống nhau đến mấy phần, tức giận bộc phát, nhìn chằm chằm Long Khiếu Thiên, nghiêm nghị nói, ngươi thật hèn hạ. Ha ha, loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Long Khiếu Thiên cười lạnh. Nói, Liêu Phi Nhứ, bớt nói nhiều lời, thả ra trong tay kiếm, phế bỏ đan điền khí hải, bằng không, ta liền đem con cái của ngươi, một kiếm nhất kiếm chạm tại trước mặt của ngươi. Liêu Phi Nhứ trên mặt, cơ bắp run rẩy, hận đến cơ hồ cắn nát một ngụm răng thép. Hành động phía trước, hắn rõ ràng đã thích đáng an bài người nhà che giấu. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Tùng. Mặt tròn trung niên nhân cười nhạt một tiếng, nói, Liêu Sư Huynh, ngươi đoán đúng rồi, không sai, là ta đem chỗ ẩn thân của bọn hắn. Bẩm báo cho Long Đại Nhân, ha ha, loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Liêu Phi Nhứ thở dài một tiếng, coi như ta mắt bị mù. Ẩm. Trường kiếm trong tay, vứt trên mặt đất. Thấy cảnh này, Trần Tùng ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Xong rồi. Lần này lập xuống đại công, tước vị quyền tài sản, dễ như trở bàn tay. Chính mình bán đi nhiều như vậy ân nhân bằng hữu, cũng coi như là bán có giá trị rồi. Lúc này, mặt khác hai cái đi cứu ân giã sơn con cái quả phụ người áo đen, cũng được cảnh vụ sở cao thủ bao bọc vây quanh, không thoát thân nổi, quả bất địch chúng phía dưới, trên thân từng đạo vết máu, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Trung niên Mỹ phụ trong mắt, đã là một mảnh vẻ tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng tan vỡ. Hai tử, đừng khóc, đừng sợ, chặt đầu không đau một chút nào, xoát mà thoáng cái gì cũng không biết. Nàng liều mạng an ủi bị sợ khóc nữ nhi. Nương, ta nhớ ba ba, có phải hay không bị chặt đầu? Liền có thể gặp được ba. Hai mắt đấm lệ mịt mù tiểu nữ hải, ngại thanh mãi khi mà hỏi mẹ của mình. Trung niên Mỹ phụ nước mắt rơi như mưa, liên tục gật đầu. Nương ngươi chớ khóc, đồng đồng nhớ kỹ, đồng đồng không sợ, ta phải đi gặp cha. Tiểu cô nương rất hiểu chuyện, quay đầu nhìn về phía bên người đúa tay, nói, bà bá, ngươi nhanh chém đầu của ta đi, ta nghĩ rằng đi gặp cha đây. Đã không biết tự tay chém dụng qua bao nhiêu cái đầu thâm niên đúa tay, trong nháy mắt này, đối đầu 4 tuổi tiểu nữ hài cái kia thanh tịnh tinh khiết ánh mắt, càng là không tự giác run lên trong lòng, trong tay hành hình kiếm, hơi kém không cầm được. Cũng là trong nháy mắt này, Lâm Bác Thần trong tay tuyết vực chi ưng ông nhắm, rời đi cái này thâm niên đua tay mi tâm. Được rồi. Đua tay kỳ thực chỉ là công cụ người mà thôi. Là người vô tội. Vậy thì, đầu ngắm hơi chết đi. Tiếp đó bác cỏ. Đang cùng cái kia hai cái người áo đen giao chiến cảnh vụ sở những cao thủ, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên một hồi phốc phốc phốc kỳ dị nhẹ vang lên bên trong, trường kiếm trong tay bị lực lượng vô hình đánh gãy, cả người càng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà quẳng rơi vào 10 mét bên ngoài. Biến hóa bất thình lình, làm cho trên sân đám người, thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Lâm Bác Thần nói khẽ với bên người Thiến Thiến nói, đi cứu cái kia mẹ con ba người. Nói xong, lấy ra kính râm, cho mình đeo lên. Trang bức thời khắc phủ xuống. Đầu vai khẽ động, hắn đã đến hình trên trận. Đồng thời, Thiến Thiến trong mắt thiêu đốt lên vẻ hưng phấn. Cuối cùng đợi đến cơ hội. Làm liên xong việc. Nàng giống như xuất lồng chó hoang đồng dạng, cũng xông tới. 9. Chương 585, từ đâu tới mù lòa. Thiến Thiến thân hình như điện, xông đi lên tam quyền lưỡng cước, mấy cái còn chưa phản ứng lại cảnh vụ đỉnh cao thủ, liền rú thảm lấy bay ngược ra ngoài. Vết thương chồng chất hai cái người áo đen, cùng nhau ngẩn ngơ. Vừa rồi vây công bọn hắn cảnh vụ đỉnh cao thủ bị đánh bay, còn không hiểu được là gì tình huống. Lúc này nhìn thấy Thiến Thiến, không khỏi đều phán đoán, chẳng lẽ là người trẻ tuổi này xuất thủ. Trung niên Mỹ phụ còn tại tuyệt vọng rơi lệ, lại đột nhiên thấy hoa mắt. Nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, một mặt như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm xinh đẹp thiếu niên, đã xuất hiện ở trước mặt mình. Đừng sợ, ta là tới cứu ngươi. Thiến Thiến nói xong, giơ tay lên tại trung niên mỹ phụ trên thân, liên hoàn đánh ra. Đinh đinh đinh. Xiềng xích đánh gãy, gông xiềng đánh văng ra. Nàng đem mỹ phụ đỡ dậy, đồng thời cũng không quay đầu lại trở tay đấm ra một quyền. Hai cái thừa cơ đánh lén cảnh vụ đỉnh cao thủ, liền phun huyết bay ngược ra ngoài. A, ngươi. Bị Thiến Thiến bàn tay mò lấy trên thân một chút bộ vị mấu chốt, trung niên mỹ phụ theo bản năng đại xấu hổ. Thiến Thiến đĩnh đặc nói, đừng sợ, ta cũng là nữ hải tử. Trung niên mỹ phụ ngẩn ngơ, chợt cũng cuối cùng phát hiện một chút manh mối. Thiến Thiến da thịt hơi thổi nhẹ là rách, như dương chi bạch ngọc, thân hình gầy gò, bàn tay như mới lột hành lá đồng dạng thủy nộn tinh tế, vừa nhìn liền biết không phải thân nam nhi, lại là trước kia chính nàng quá khẩn trương, nhìn không ra. Đa tạ. Trung niên mỹ phụ vội vàng nói. Thiến Thiến trực tiếp đánh gãy lời của nàng, muốn cảm ơn, liền cảm ơn công tử nhà ta, là hắn phái ta tới. Nói xong, hai mắt sáng lên, phấn khởi mà liếm môi một cái, thân hình đã là hổ điên đánh về phía cảnh vụ sở cao thủ, đồng thời hô lớn, hai người các ngươi, thất thần làm gì? Nhanh cứu hai cái tiểu hải. Hai cái người áo đen cái này mới phản ứng được, vội vàng chấn động xuất kiếm tay, đem tiểu nam hải cùng trên người cô gái nhỏ xiềng xích gông xiềng, bang bang vài tiếng, hỏa tinh bắn tung tóe bên trong, cùng nhau chém đúng dụng. Phản ứng lại cảnh vụ đỉnh cao thủ, hướng về Thiến Thiến vây giết tới. Nhưng Thiến Thiến có Lâm Bắc Thần và phai điểm nóng chức năng gia trì, nhục thân chi lực, quả thực giống như quái long đồng dạng, trong tay một cái trọng kiếm, trong lúc huy động, tốc độ nhanh giống như mở số 5 quạt điện đồng dạng, cơ hồ là đập lấy kiếm gãy, sát bên người bay, nguyên một đám cảnh vụ sở cao thủ xông lên, bay ra ngoài. Cuồng bạo như vậy phương thức chiến đấu, nhường thấy cảnh này người, hơi kém trừng bạo trong mắt. Long Khiếu Thiên thần sắc kinh biến, nói, từ đâu tới chó hoang, dám cướp pháp trưởng. Đừng quản cái kia mù lòa, nhanh, bả thiếu niên này vây lại, đừng để hắn chạy rồi. Số lớn trong quân cao thủ, cũng như thủy triều hướng lấy Thiến Thiến phóng đi. Lâm Bác Thần một người lẻ loi đứng tại trên pháp trường, trong gió lộn xộn. Từ đâu tới mù lòa? Chờ một chút. Các ngươi sai lầm. Ta mới là nhân vật chính. Ta mới là chủ mưu. Tất cả những thứ này cũng là ta chỉ điểm. Ta muốn trang bức A. Các ngươi có thể hay không phối hợp một điểm. Hắn cảm thấy rất mất mát. Về sau đi ra ngoài đánh nhau trang bức, tuyệt đối không thể mang nữa Thiến Thiến tiểu nha đầu này rồi. Không cẩn thận, của ta ngọn gió, toàn bộ bị tiểu nha đầu này cho đoạt hết ta. Hừ hừ. Khu khu khu. Lâm Bác Thần lớn tiếng ho khan, tận lực gây nên lực chú ý, sau đó nói, thôi thành chủ không cần hoảng, ta tới cứu ngươi. Thôi Hạo nhìn lấy Lâm Bác Thần. Hắn cảm thấy cái này dùng màu đen bịt mắt che lại hai mắt người mù, tựa như là có chút quen thuộc. Đương nhiên, cũng không phải nói thân hình cùng bề ngoài, mà là loại này hoang đường không bị trói buộc khí tức. Ân. Tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Bất quá hẳn là ảo giác. Chính mình người quen biết bên trong, căn bản cũng không có dạng này một cái mắt mù cao thủ. Hơn nữa thoạt nhìn rất trẻ trung dáng vẻ. Ai, thật đáng thương, tuổi còn trẻ con mắt liền mù. Trần Tung một bên chế trụ Thôi Hạo, một bên cười lạnh nói, thối mù lòa, ngươi cái này là muốn chết. Lời con chưa dứt. Phúc. Một đạo huyết tiễn, từ sau gáy của hắn báo tố bắn đi ra. Trần Tung biểu lộ ngưng kết. Một cái cỡ ngón tay tròn chính huyết động, xuất hiện ở mi tâm của hắn. Máu chậm rãi từ trong động chảy ra. Người con mẹ nó mới là mù lòa. Lâm Bác Thần tức giận mắng, cả nhà các ngươi cũng là mù lòa. Lao tử như thế khóc kính dâm tạo hình, lại đem ta xem như là mù lòa. Đi chết đi. Bị Thiến Thiến cướp đi ngọn gió, lại bị mắng làm là mù lòa. Lúc này Lâm Đại Thiếu, không hiểu cũng rất táo bạo. Thôi Hạo ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Cái này quen thuộc thủ đoạn. Không phải là một tay kiếm ấn sao? Là Lâm Bác Thần. Hắn như thế nào mù? Lâm Bác Thần thân hình lóe lên, đã tới Thôi Hạo bên người. Thôi thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Hắn cười hì hì nói. Cái này mới mở miệng, Thôi Hạo triệt để xác định. Tuyệt đối là Lâm Bác Thần không thể nghi ngờ. Mắt của ngươi. Thôi Hạo ngay lập tức, quan tâm là vấn đề này. Lâm Bác Thần có chút phát điên, không có việc gì, ta không ngủ, ta rất tốt. Chỉ là bởi vì ta thiên sinh thiện lương, bản tính đơn thuần, vì lẽ đó không muốn nhìn thấy đường nhân chảy máu, thế là dùng cái này màu đen bịt mắt, che khuất ánh mắt của mình, cứ như vậy, coi như là ta đã giết người, cũng sẽ không nhìn thấy tiên huyết, giống như không có giết đồng dạng. Thôi Hạo, mặc kệ cùng Lâm Bắc Thần tiếp xúc bao nhiêu lần, mặc kệ ngươi tự cho là mình có bao nhiêu hiểu rõ hắn, nhưng mỗi lần gặp gỡ, cái này người thiếu niên lúc nào cũng có một loại ma lực thần kỳ, đánh vỡ ngươi vốn có quan niệm, nhường ngươi trong nháy mắt đối với mình đã lý giải từ ngữ cùng khái niệm, sinh ra hoài nghi. Nguyên lai bịt mắt không nhìn tiên huyết, chẳng khác nào là không giết người. Đây không phải bị thai mà đi trộm chung sao. Bất quá. Có cái kia vị nhi. Đích thật là Lâm Bắc Thần không thể nghi ngờ. Người không nên tới. Thôi Hạo nói. Lâm Bắc Thần nói thẳng, đã tới, không có biện pháp, giống như là hài tử đã sinh ra một cái chân rồi, cũng không thể đem hắn nhét về con mẹ nó trong bụng đi thôi. Thôi thành chủ, ngươi là muốn nhìn ta trang một hồi, vẫn là bây giờ liền rời đi. Thôi Hạo vội la lên, nhanh rời. Trong thành có thiên nhân đỉnh phong cường giả tọa chấn, nào đánh kinh động hắn, người nào đều không chạy được rồi. Lâm Bắc Thần vừa nghe, lập tức trong lòng cũng là run lên. Không sai. Chiếu cô trang bức, lại hơi kém quên mất cái này. Xem ra, vẫn là đến khiêm tốn một chút. Thôi thành chủ, ngươi say máy bay sao? Lâm Bắc Thần hỏi. A, Thôi Hạo bị hỏi hôn mê rồi. Say máy bay là có ý gì? Nháy mắt sau đó, hắn chỉ cảm thấy cánh tay siết chặt, tiếp đó trời đất quay cuồng, trong tầm mắt hết thảy cảnh vật cùng bóng người, đều cực nhanh xoay tròn. Gì tình huống? Thôi Hạo chỉ cảm thấy một hồi choáng đầu buồn nôn. Tiêu Bính Cam, Tiếp Hảo.